Chương 481, hoa rơi vào nhà nào. Cơ Võ cũng tại năm người kia bên trong, chậm chạp không có hiện thân thể. Chùm sáng càng ngày càng mỏng, mắt thấy là phải hoàn toàn biến mất. Đúng lúc này, chùm sáng đột nhiên kịch liệt ba động một chút, ngay sau đó lại xuất hiện một cái thân ảnh mơ hồ, tại mặt kính sắp tiêu thất nháy mắt, cưỡng ép ra ngoài. Cái này người nhìn phi thường chật vật, tại Chỉ Thiên Phong sắp đóng lại thời gian mới miễn cưỡng gạt ra ba đến, bước chân một cái lảo đảo, lập tức ngã vào trong nước. Chờ hắn nổi lên mặt nước, thấy rõ khuôn mặt sau đó, Thiên Hành Minh một phương hướng lên một trận than thở. Tần Tàng ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, trên mặt vẻ nhẹ nhàng cũng lập tức tiêu thất, cái này người hẳn là Cơ Võ. Hắn vốn cho rằng Cơ Võ đã chết tại bên trong, thiếu một đại phiền toái, không nghĩ tới hắn nhưng tại một khắc cuối cùng đi ra. Cơ Võ khí tức lộn xộn, mặc trên người một kiện tàn phá pháp y, cánh tay trái giặt dẹo, dốc hết toàn lực mới trở về từ cõi chết, bay đến cảnh bà trước mặt lúc còn tại kịch liệt thở hổn hển. Lấy hắn mạnh như vậy tu vi, đoán chừng có rất ít như thế chật vật thời điểm. Càng khiến người ta kinh ngạc là, Cơ Võ giao ra hắn tinh nguyên thạch, lại có hơn 300 mai. Tần Tăng bên ngoài, Cơ Võ tinh nguyên thạch nhiều nhất. Mọi người yên lặng dò xét Cơ Võ, hắn một khắc cuối cùng mới ra ngoài, khẳng định gặp cái gì. Cơ Võ thương thế trên người, cùng cái kia thân thể lụp sụp pháp y, làm cho người ta mơ màng. Được biết chính mình dĩ nhiên là không phải là thứ nhất, Cơ Võ khó mà ức chế lộ ra thất vọng biểu lộ. Nhìn Tần Tăng một cái, yên lặng lui vào đám người. Lúc này, chùm sáng hoàn toàn biến mất, trên mặt nước một mảnh yên tĩnh, không có lưu lại chút nào Chỉ Thiên Phong đã từng tồn tại qua dấu vết. Xa Bà nhẹ nhàng điểm một cái xà trượng, chứa tinh nguyên thạch túi chứa ở trước mặt nàng bày thành một loạt, chợt cất cao giọng nói, ai thắng ai thua, hết sức rõ ràng, không cần đếm sao. Kim Giáp chiến tướng hừ lạnh một tiếng, cuốn lên tất cả tinh nguyên thạch, chuyển thân giận mắng một tiếng, một đám vô dụng đồ vật. Tiếp theo, Kim Giáp chiến tướng dậm chân một cái, hóa thành một vệt kim quang, nghênh ngang rời đi. Thiên Hành Minh mọi người nhìn nhau, cùng sắc mặt ngượng ngùng, ủ rũ, không nói một lời rời đi. Quan Tinh Đảo, Xà Bà tâm tình không tệ, cười tủm tỉm nhìn xem mọi người, nói một phen cổ vũ lời nói, liền ý bảo Tiêu Phó đảo chủ đem ban thưởng lấy ra. 10 đạo bảo quang lại lần nữa xuất hiện. Lần này, đối những bảo vật này thuộc sở hữu, tất cả mọi người đã nắm chắc, không có tư cách thu hoạch được bảo vật. Chỉ có thể dùng hâm mộ ánh mắt nhìn người khác. Ở trong lấy nhìn Tần Tăng nhiều nhất. Lần này Chỉ Thiên Phong một nhóm, dựa theo ước định, lấy được tinh nguyên thạch nhiều nhất 10 người, có tư cách lựa chọn sử dụng bảo vật, Thiếu Hoa Sơn Tần Tăng, Ma Diễm Môn Cơ Võ. Vinh Sư Huynh không ở tại bên trong. Điểm ra Tần Tăng bọn người sau đó, Xà Bà tiếp tục cười lấy nói ra, lần này đánh cược có thể thắng được Thiên Hành Minh, các ngươi những người còn lại cũng có không nhỏ công lao. Quan Tinh Đảo quyết định ban thưởng mỗi người các ngươi một kiện cực phẩm pháp khí. Các ngươi tự đi chọn lựa đi. Dứt lời, Xà Bà phất tay đánh ra mấy chục đạo lưu quang, đủ loại kiểu dáng pháp khí cùng bay, làm cho người hoa mắt. Tràng cảnh này, để Tần Tăng nhớ tới tại Khôi Âm Tông lúc, Dịch Thiên Niết buộc bọn họ đi làm nội gia lần kia, tuy là trong mấy chục năm chuyện, vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ. Kia là hắn suốt đời gặp được lớn nhất nguy cơ, cũng là trên tiên lộ lớn nhất chuyển cơ. Phúc này họa chỗ phục, họa này phúc chỗ kề. Tần Tăng không khỏi đầy cõi lòng cảm khái. Ở đây cao thủ, đối cực phẩm pháp khí không có như thế nhìn chúng, nhưng chung quy mạnh hơn không có, xem như niềm vui ngoài ý muốn, cũng đều phân phân lộ ra nụ cười, lựa chọn sử dụng ngưỡng mộ trong lòng pháp khí. Tần Tang, chờ những người còn lại tuyển định pháp khí, Xà Bà chỉ Tần Tang, người xếp số 1, từ ngươi trước lựa chọn. Tần Tang hít sâu một hơi, tại một đám thất vọng ánh mắt bên trong, không chút do dự nói, vãn bối liền muốn Tuyết Linh Liên cùng Diên Vĩ Hoa. Xà Bà bất giác ngoài ý muốn. Chìa tay ra, hai cây linh dược tự động bay đến Tần Tang trong tay. Tuyết Linh Liên chuyển đến nhàn nhạt thanh lương, Diên Vĩ Hoa là hoàn toàn tương phản, chuyển lại ra là ấm áp khí tức. Bọn chúng bị cấm chế phong tồn, bảo tồn linh tính, tay nắm lấy hai cây linh dược, Tần Tang hô hấp cũng không nhịn được nặng nhọc một chút, cẩn thận từng ly từng tí nâng bọn chúng, thu vào túi giới tử. Hắn có thể cảm nhận được, một ít không có hảo ý ánh mắt lạc trên người mình, nhưng cũng không sợ, không người nào dám trong chân thủy thiên huyễn trận làm loạn. Cho dù rời đi loạn đảo thủy vực, hắn cũng không sợ ai. Cái thứ hai, Cơ Võ. Xà Bà thanh âm đem Tần Tăng bừng tỉnh, hắn vô ý thức nhìn hướng Cơ Võ, đã thấy Cơ Võ nhìn xem hiệu quả gần với hai cây linh dược huyền chân đan, trên mặt lại lộ ra vẻ do dự. Sau cùng, hắn lại làm ra một cái ai cũng không ngờ rằng lựa chọn. Ta muốn quy phục đan. Cơ Võ thanh âm một màn, xôn xao một mảnh. Quy phục đan hoặc giả so huyền chân đan chân quý. Nhưng đối giả đan cảnh tu sĩ mà nói, bất kỳ cái gì linh dược chữa thương, cùng phụ trợ kết đan linh dược đều không so được. Xếp tại Cơ Võ mặt sau tu sĩ đang ngạc nhiên sau đó, lập tức cuồng hỉ lên. Xà Bà cũng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều, đem quy phục đan giao cho Cơ Võ. Tần Tăng im lặng nhìn xem Cơ Võ thu hồi quy phục đan, trong lòng đột nhiên cảm giác được cấp bách, quy phục đan không cái khác chữa thương đan dược có thể so sánh, đối kết đan kỳ tu sĩ thương thế đồng dạng hữu hiệu. Loại này linh đan thả tại đấu giá hội bên trên có thể gây nên sóng to gió lớn. Cư Bảo đạo nhân những năm gần đây một mực tại sưu tập chữa thương đan dược, thương thế khẳng định đã khôi phục một bộ phận, lại để cho hắn đạt được quy phục đan. Tần Tăng hai tay nắm chặt. Một thời gian, đạt được hai cây linh dược mừng rỡ, cũng bị hòa tan rất nhiều. Rất nhanh, tất cả bảo vật đều có rồi thuộc sở hữu. Tần Tăng bọn người phân phân cáo từ rời đi, đại điện chỉ còn hai vị đảo chủ. Xích Phát tiền bối cùng Thiên Hành Minh định ra đánh cược minh ước, lần này trúc cơ kỳ đệ tử đánh cược kết thúc, chúng ta liền muốn dự định trận thứ hai đánh cược, không biết nơi này sẽ an bài như thế nào. Chẳng lẽ phải đem đệ tử khác giải tán, chỉ để lại một bộ phận người lưu thủ? Tiêu Phó đảo chủ nhẹ giọng hỏi dò. Xà Bà lắc đầu nói, Thiên Hành Minh sẽ không dễ dàng lui binh. Huống hồ chúng ta thế nào đánh cược, hiện tại còn chưa định ra. Xích Phát tiền bối trước đó truyền âm cùng ta, lần này xem như thế lực ngang nhau, chính là để các tông đệ tử lịch luyện tốt đẹp thời cơ, không cần lui binh, tiếp tục lưu lại nơi đây, mỗi tuần xuất binh một lần, cùng Thiên Hành Minh chiến đấu. Chờ Tử Vi cung mở ra sau đó, mới là bây giờ thu binh thời điểm. Tiêu Phó đảo chủ nghĩ nghĩ, thở dài, lịch luyện là tốt, chỉ là khó tránh khỏi thương vong. Lần này chỉ Thiên Phong không tính nguy hiểm, cũng có 4 tên tiền đồ vô lượng đệ tử chết, có một cái còn là Tiêu Mỗ sư điện. Xà Bà không có nhiều như vậy cảm khái. Tạo hóa trêu ngươi, trách không được người khác, Tiêu đạo hữu cũng không thể bảo vệ hắn một đời. Lấy trước kia chút ít đồng đạo, tư chất thắng qua người ta có bao nhiêu? Hôm nay liền còn lại hoặc nhiều hoặc ít. Lãnh Vân Thiên đạo hữu tư chất còn không bằng người ta, hôm nay đã là Nguyên Anh đại năng, nhất môn chi chủ. Hắn. Tiêu Phó đảo chủ trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, lại cũng không nói thêm cái gì. Hai người liền thương nghị một phen, riêng phần mình rời đi. Rời đi Quan Tinh đảo sau đó, Tần Tăng từ chối khéo tất cả mời, cùng Vinh Sư Huynh bọn người hàn huyên vài câu, tại một trận tiếng chúc mừng bên trong, ngự kiếm bay trở về chính mình động phủ. Phong bế động phủ sau đó, Tần Tăng xếp bằng ngồi dưới đất, lọt vào trầm tư. Chương 482, giả đan cảnh. Cơ Võ lựa chọn, để Tần Tăng trở tay không kịp, triệt để làm rối loạn hắn kế hoạch. Tuyết Linh Liên cùng Diên Vĩ Hoa tới tay, không có nghĩa là hắn liền có thể gối cao không lo, nhất định có thể kết đan. Tần Tăng mặc dù còn không có tự mình cảm nhận được, nhưng nhìn vô số tiền bối thương cảm xác suất thành công, liền có thể biết rõ kết đan độ khó lớn đến bao nhiêu. Trong lòng của hắn một chút nhỏ đáy cũng không có, nhất định phải làm hai tay dự định. Cư Bảo đạo nhân kim đan là Tần Tăng hiện tại có khả năng đoán được, một cái duy nhất có cơ hội lấy được kim đan. Tận dụng thời cơ không đến nữa. Rời đi Quan Tinh đảo phía trước, Xà Bà từng nói rõ nói cho bọn hắn, mặt sau chiến sự sẽ không rất khẩn trương, bọn họ những người này lao khổ công cao, ngày sau tùy thời có thể lấy dùng cảm ứng được đột phá thời cơ, phản hồi tông môn bế quan vì lấy cớ, tạm thời rời đi loạn đảo thủy vực, cũng coi là một loại đặc thù ban thưởng. Cơ Võ cầm tới quy phục đan, hẳn là sẽ không tiếp tục lưu lại loạn đảo thủy vực quá lâu, Cư Bảo đạo nhân gấp chờ lấy trị thương, khẳng định càng nhanh đưa trở về càng tốt. Bất quá, Cơ Võ tính tình quái gở, rất ít cùng ngoại nhân tiếp xúc, tăng thêm quy phục đan bực này trọng bảo tại thân, khẳng định không dám trắng trợn tuyên dương, cho dù rời đi cũng là lặng lẽ hành động, sẽ không kinh động bất luận kẻ nào. Tần Tăng không cách nào nắm giữ hắn xác thực hành tung. Trong động phủ khô tọa một hồi, Tần Tăng bỗng nhiên đứng dậy, để lại một phong thư, lặng yên không một tiếng động đi ra động phủ, lượn quanh một thời gian dài, sau khi xác định không có người theo dõi, bay ra chân thủy thiên huyễn trận. Hắn bây giờ rời đi loạn đảo thủy vực, cũng là bốc lên nhất định phong hiểm. Rốt cuộc Tuyết Linh Liên cùng Diên Vĩ Hoa so quy phục đan lại thêm, có thể gây nên tham niệm, mà hắn chưa tới giả đan cảnh, thời gian ngắn bên trong không thể phục dụng, khó đảm bảo có người ý đồ bí quá hóa liều. Cho nên hắn làm việc vô cùng cẩn thận, tốt tại không có theo dõi người. Chắc hẳn những người khác cũng không nghĩ ra, Tần Tăng dám ở lúc này rời đi loạn đảo thủy vực. Bay ra ngoài trận, Tần Tăng ẩn nấp chỗ tối, nhắc tới 12 vạn phần cảnh giác, hướng về đông bắc phương hướng phi hành một khoảng cách sau đó, đi tới một chỗ hoang vu đảo nhỏ bên trên. Tòa đảo này so loạn đảo trong thủy vực động phủ lớn hơn không được bao nhiêu, cực kỳ không ngờ tới. Lúc này đã là sáng sớm ngày thứ hai, ánh dạng đông vẩy vào trên đảo cỏ hoang bên trên, gió sớm thổi một cái, cọng cỏ cong cong, như một tấm kim sắc tấm thảm. Đáng tiếc mảnh này thủy vực linh lực mỏng manh, cảnh trí tuy đẹp, lại không thích hợp dùng để làm động phủ. Không ngờ, Tần Tăng tại bốn phía xem xét sau đó, sau cùng lại quyết định đem động phủ ăn tại nơi đây. Linh lực hộ thể, nhảy xuống nước. Tiếp tục lặn xuống thẳng đến đáy nước, Tần Tăng đẩy ra tinh mịn cây rong, tại hòn đảo phần gốc mở ra một cái động phủ, tỉ mỉ bố trí tốt đại trận cùng cấm chế, chú ý phòng hộ, ẩn nấp, báo động trước khả năng. Chật hẹp trong động phủ, miễn cưỡng có thể bày xuống một cái tụ linh trận. Tần Tăng tại Chỉ Thiên Phong phát một món tiền nhỏ, không tiếc rẻ linh thạch, bố trí tốt nhất tụ linh trận, trong động phủ linh lực nhanh chóng trở thành nồng đậm. Thử nghiệm vận chuyển công pháp một cái chu thiên, Tần Tăng thỏa mãn gật gật đầu. Tiếp theo, hắn tâm thần chìm vào nguyên thần không gian, càng đem thực tâm trùng bên trên hư nguyên ấn giải khai, đồng thời mở ra phong ấn, đem bại lộ ở bên ngoài, để thực tâm trùng khí tức không kiêng nể gì cả phiêu tán ra ngoài. Cái này động phủ không phải là tùy ý lựa chọn, là Tần Tăng tỉ mỉ khảo sát qua. Cơ võ nếu như muốn dùng tốc độ nhanh nhất phản hồi ma diễm môn, có rất lớn xác suất con đường mảnh này thủy vực. Một cái thực tâm trùng sâu độc tương đương với một cái nô lệ, người bình thường rất khó ngăn cản được như thế đại dụ hoặc. Tần Tăng không phải không muốn đi qua cái khác địa phương bố trí mai phục, thậm chí suy nghĩ đi qua ma diễm môn phụ cận dẫn dụ cơ võ khả năng, nhưng đến một lần hắn tu vi không bằng cơ võ thân thể thâm hậu, mà lại cơ võ có một kiện phẩm chất vượt xa U La Vân Phi hành pháp khí, toàn lực chạy đi cũng không có khả năng nhanh hơn cơ võ. Thứ hai sợ vạn nhất dẫn tới cư bò đạo nhân, hắn liền khó xử. Đi qua cân nhắc sau đó, Tần Tăng lựa chọn ở chỗ này mở ra động phủ, vừa chờ cơ võ một bên luyện hóa từ tuấn giật thanh niên trên thân đạt được linh đan, không chậm trễ tu vi để thăng. Cứ như vậy, cho dù cướp giết cơ võ thất bại, cũng có thể tốc độ nhanh nhất đem tu vi để thăng đến giả đan cảnh, tiến hành bước kế tiếp kế hoạch bổ cứu. Động phủ giấu ở đáy nước, có Tần Tăng tỉ mỉ dự định linh trận, cho dù có tu sĩ đi qua nơi đây, cũng không nghĩ ra có người sẽ đem động phủ gắn ở nghèo như vậy tích địa phương. Chỉ có biết thực tâm trùng sâu độc người, mới phát hiện Tần Tăng tung tích. Khôi Âm Tông kim đan đều chết hết, Tần Tăng không sợ dẫn tới chính mình không đối phó được địch thủ. Nếu là có cái khác Khôi Âm Tông dư nghiệt không có mắt, tìm tới cửa, cùng nhau vui vẻ nhận. Chuẩn bị sẵn sàng, Tần Tăng liền thu hồi tạp niệm, từ túi giới tử lấy ra linh đan, trầm tâm nhập định. Theo từng mai linh đan luyện hóa, Tần Tăng khí tức cũng tại vững bước để thăng bên trong, hắn vốn liền đã rất tiếp cận giả đan cảnh, có những này linh đan trợ giúp, tu vi tốc độ tăng lên càng nhanh. Động phủ cô quạnh, không biết sớm chiều. Lờ mờ trong động phủ, lờ mờ có thể nhìn đến trên vách tường kiếm khí chém vào ra góc cạnh, liền tại cái này a một cái thô ráp hang đá bên trong, Tần Tăng xếp bằng ở băng lãnh tảng đá bên trên, ngoại trừ tại linh thạch linh lực hao hết thời gian bổ sung linh thạch, lúc khác vẫn không nhúc nhích, một lòng khổ tu. Không biết qua bao lâu, trong động phủ đột nhiên hướng lên khẽ than thở một tiếng. Cái này tiếng than nhẹ, đồng thời không có tiếc nuối ý vị, mà là nhẹ nhàng thở ra cảm giác, đồng thời còn có ẩn núp không nổi mấy phần mừng rỡ. Tần Tăng thẳng tắp thân trên, duỗi đủ cái lưng mệt mỏi, khoan thai tỉnh dậy, cúi đầu quan sát thân thể của mình, hai mắt sáng ngời, lóe ra dị dạng thần thái. Rốt cục, trúc cơ viên mãn, giả đan cảnh, tu vi đình trệ, vào không thể tiến, chỉ đợi kết đan. Bất quá, Tần Tăng có thể cảm giác được chính mình khí tức còn có chút rộn ràng, tốt nhất lắng đọng một đoạn thời gian, lại đi thử nghiệm. Không được hoàn mỹ là, căn cơ bị hao tổn ảnh hưởng còn tại, nhưng cái này một chút không nhanh, cùng đột phá giả đan cảnh thư sướng so ra, không coi là cái gì. Tần Tăng dùng không giảng cứu dáng vẻ ngồi tại trên mặt đất, thủ trưởng nâng má, tỉ mỉ trải nghiệm cái này hiếm thấy hài lòng, nhẹ nhõm thời gian đều là ngắn ngủi, con đường phía trước y nguyên bụi gai phủ đầy. Xem trước kia 5 tháng. Cho tới bây giờ đến thế giới này, đến trúc cơ lại không đàm luận. Trúc cơ đến nay, đã hơn 70 năm, 70 năm bên trong, chính mình không dám có chốc lát buông lỏng, mấy lần trải qua hiểm cảnh, dốc hết toàn lực bắt lấy mỗi một cái cơ hội. Thần Yên Tiên Tử, Thiên Thi Động, Huyền Lô Quan, Cổ Tiên Chiến Trường, Vô Nhai Cốc, Loạn Đảo Thủy Vực, Chỉ Thiên Phong. Từng cái đoạn ngắn tại não hải lóe về. Không có buồn vui, chỉ có nhớ lại. Cuối cùng không có phụ lòng thời gian, không có phụ lòng chính mình, thành công đi tới một bước này. Con đường phía trước chưa biết. Ít nhất, nhìn lại quá khứ lúc, chính mình có thể tự hào nói một câu, dứt khoát. Hô! Xuất thần có tới một cái canh giờ, Tần Tăng thu hồi không biết tung bay ở đâu tâm tư, thở ra một hơi thật dài, lấy lại bình tĩnh, ánh mắt hiển lộ ra tài năng. Bấm ngón tay tính toán, từ hắn bố trí ở chỗ này động phủ đến bây giờ, đã gần một tháng thời gian. Một tháng qua, Tần Tăng từng có mấy lần cảm nhận được có tu sĩ từ đỉnh đầu bay qua, nhưng không có cơ võ. Động phủ cấm chế cũng chưa từng bị người xúc động qua, cơ võ không biết là không hề rời đi loạn đảo thủy vực, còn là đi một con đường khác, từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện. Tần Tăng một mực không có phong ấn thực tâm trùng, cơ võ lại không có mắc câu, 10 lần như một mồi như mất hiệu lực. Chương 483, kinh người tốc độ bay. Thời cơ chớp mắt là qua, không thể lại trì hoãn đi xuống. Tần Tăng thu hồi thủ hộ đại trận, lách mình bay ra động phủ. Quay đầu mắt nhìn tòa này chỉ đợi một tháng động phủ. Tần Tăng liền phất tay lau đi tất cả dấu vết, phân phá sóng nước, trực tiếp hướng về mặt nước bay đi. Chính vào ban ngày, trên mặt nước một mảnh yên tĩnh, Ánh mắt chiếu tới, vẻn vẹn có lẻ tẻ hoang đảo, không thấy bóng dáng lui tới. Tần Tăng tại giữa không trung hiển lộ thân hình, hưng chi sở khởi, tâm niệm vừa động, ô mộc kiếm từ nguyên thần bay ra. Tinh khiết dị thường mộc linh kiếm thai, phiêu phù ở Tần Tăng trước mặt, dưới ánh mặt trời càng làm cho người ta lòng say. Ô mộc kiếm khẽ run, mơ hồ truyền ra kiếm ngân vang thanh âm, hình như phi thường nhảy cẫng. Đi! Tần Tăng tiện tay một chỉ. Ô mộc kiếm sáng rõ, bỗng nhiên tiêu thất. Tần Tăng liền khẽ quát một tiếng, trở về. Ô mộc kiếm tiếp theo quay lại, vững vàng lơ lửng tại Tần Tăng trước mặt. Lúc này ô mộc kiếm khí thế đại biến, mang theo kinh thiên sát ý. Tần Tăng nhìn chăm chú chính mình bản mệnh linh kiếm, tinh khiết kiếm thai bên trên, bốn cái sát phù chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp ở phía trên, tất cả đều là hoàn chỉnh sát phù. Tại hắn đột phá giả đan cảnh một khắc này, quả thứ tư sát phù liền khắc họa hoàn chỉnh. Hắn có thể cảm giác được, sát phù mang đến cho hắn phi thường lớn chỗ tốt, đặc biệt là về mặt tu luyện. Nếu như không phải là bị kết đan kỳ bình cảnh vây khốn, tu vi tiến không thể tiến, bốn cái sát phù cùng một chỗ, có thể để cho hắn tốc độ tu luyện ổn vượt qua tam linh căn tu sĩ. Sau này, linh căn không còn là cực hạn tu luyện lớn nhất hạn chế. Loại này thiên phú, tại tu tiên giới, không thấp. Mặc dù không biết nguyên thần dưỡng kiếm trương tại bước vào kết đan kỳ sau đó, sát phù có thể hay không phát sinh biến hóa, Tần Tăng hiện tại liền qua rất hài lòng. Bất quá, tại khắc họa xong quả thứ tư sát phù sau đó, Tần Tăng gặp nan đề. Nguyên bản tại hoàn thành một viên sát phù sau đó, liền có thể nước chảy thành sông bước vào cảnh giới tiếp theo, tiến nhập trúc cơ sau đó, Tần Tăng liền không biết bình cảnh là vật gì. Hoặc giả thể ngộ sát phù cùng bản mệnh linh kiếm, liền là nguyên thần dưỡng kiếm trương bình cảnh. Nhưng Tần Tăng đã có pháp bảo đẳng cấp bản mệnh linh kiếm, lần này y nguyên không được. Quả thứ năm sát phù, liền một bút cũng vẽ không ra, đối mặt nguyên thần dưỡng kiếm trương tầng thứ năm, Tần Tăng không có đầu mối, vô kế khả thi. Tần Tăng trong lòng minh ngộ, cửa ải này, chỉ sợ muốn bằng mượn chính mình lực lượng vượt qua mới được. Rốt cuộc, tiểu cảnh giới đề thăng, cùng loại này có thể thoát thai hoán cốt, đại cảnh giới vượt qua, không thể so sánh. May mắn hắn không có đem toàn bộ hy vọng ký thác vào công pháp bên trên. Tần Tăng vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve ô mộc kiếm thu liễm sát ý, trở thành phi thường an phận. Đầu ngón tay truyền đến từng cơn lạnh lẽo, từ trên thân ô mộc kiếm, truyền đến một chủng loại như máu mạch tương liền thân cận cảm giác. Tu luyện tới giả đan cảnh sau đó, không chỉ có là tu vi cùng thần thức toàn diện để thăng, Tần Tăng rõ ràng cảm giác được, chính mình đối ô mộc kiếm lực khống chế cũng càng lên một tầng. Trước đó, Tần Tăng thử qua mấy lần, tại nhân kiếm hợp nhất, thi triển kiếm độn chi thuật thời gian sử dụng kiếm khí lôi âm thần thông, đều tuyên cáo thất bại, chính là bởi vì lực khống chế không đủ. Hiện tại nên được rồi. Tần Tăng ánh mắt ngưng lại, gấp một cái kiếm quyết, ô mộc kiếm phát ra thanh ngâm. Kiếm quang vòng quanh thân thể. Tần Tăng thân ảnh biến mất, người cùng linh kiếm hòa làm một thể. Ô mộc kiếm tách ra không kém cỏi mặt trời chướng mắt quang mang, đột nhiên hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về loạn đảo thủy vực phương hướng mau chóng đuổi theo. Trời trong phía dưới, một đạo chói lọi kiếm quang đâm rách trời cao, thẳng đến chân trời, cả kinh trong nước cá bơi phân phân lặn đáy. Đột nhiên, ban ngày một tiếng kinh lôi. Trong tiếng lôi minh, đạo kiếm quang kia tốc độ đột nhiên bạo tăng. Rõ ràng là sáng sủa ban ngày, vạn dặm không mây, lại kinh hiện một đạo to lớn tia chớp, trong nháy mắt xẹt qua chân trời. Ầm ầm, tiếng sấm ầm ầm, đột nhiên lại có một tiếng trầm thấp rồng ngâm. Tiếng rồng ngâm mặc dù ngột ngạt, đang vang rền âm thanh bên trong y nguyên rõ ràng có thể nghe, mang theo đại yêu uy áp. Tại rồng ngâm hướng lên một khắc này, đáy nước sinh linh toàn bộ lọt vào hoảng sợ, dưới nước thế giới nhất thời loạn cả một đoàn, mà không trung tốc độ đã tiêu thăng đến cực hạn kiếm quang, dĩ nhiên là lại tăng lên một đoạn. Tiếng rồng ngâm phi thường ngắn ngủi, cơ hồ vừa hướng lên liền tiêu tán, cùng tiếng sấm cùng một chỗ ẩn đi. Kiếm quang tốc độ giảm nhanh, cuối cùng dừng ở một mảnh tịch liêu thủy vực phía trên. Tần Tăng thu kiếm mà đứng, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, đột phá giả đan cảnh sau đó, quả là thành công đem kiếm khí lôi âm thần thông ứng dụng tại độn thuật bên trên. Cùng là giả đan cảnh tu sĩ, những người khác chỉ xứng tại phía sau hắn hít bụi. Hắn hiện tại tu vi không đủ, còn không thể đem pháp bảo cùng thần thông phát huy đến cực hạn, chắc chắn chờ kết đan sau khi thành công, chính mình kiếm độn chi thuật tuyệt đối có thể ổn áp đồng cảnh giới tu sĩ. Nói không chừng so kết đan trung kỳ tu sĩ, cũng không kém bao nhiêu. Càng làm Tần Tăng phấn chấn là, Cửu Long Thiên Liễn Phủ không hổ là thượng nguyên thanh tĩnh cung chân truyền mật phù, tại thi triển thần thông thời gian đồng dạng có thể sử dụng, mà hữu hiệu. Tần Tăng không khỏi nghĩ lên Vô Nhai Cốc đầu kia giao long, hiện tại thực lực mình hoàn toàn không sợ yêu linh kỳ đỉnh phong đại yêu, là thời điểm đi thu lấy giao long tinh phách. Kiếm khí lôi âm thêm nữa Cửu Long Thiên Liễn Phủ, hắn tốc độ bay đem không kém cỏi kết đan sơ kỳ cao thủ. Đây là Tần Tăng lòng tin khởi nguồn. cho dù cư bảo đạo nhân nơi đó có biến cố, thoát thân cũng không khó, huống chi mình còn có hư thiên lôi, còn có. Tần Tăng mắt sáng lên, thu hồi ô mộc kiếm, cưỡi mây mà lên, phản hồi loạn đảo thủy vực. Lặng lẽ tiến nhập đại trận, Tần Tăng cũng không đi gặp Vinh sư huynh bọn họ, mà là thẳng đến vụ đảo. Tầm nửa ngày sau, Tần Tăng từ vụ đảo đi ra, thần sắc có chút âm u. Hắn đã dò thăm, mấy ngày trước lần kia đại chiến, cơ võ không có hiện thân thể, hắn đã rời đi loạn đảo thủy vực. Có khả năng cơ võ đi là một con đường khác. Cũng có khả năng cơ võ không biết thực tâm trùng sâu độc bí pháp. Hắn không phải là Khôi Âm Tông Dương Nghiệt, là về sau bị cư bảo đạo nhân thu làm môn hạ. Tại Khôi Âm Tông hủy diệt lúc, còn thừa trùng cổ theo Dịch Thiên Niết cùng một chỗ hủy, không có thực tâm trùng thi thể, môn này bí pháp tướng khi tại gân gà, uổng phí hết tinh lực, cư bảo đạo nhân không truyền cho cơ võ cũng bình thường. Tần Tăng đối với cái này sớm có dự cảm. Hắn tại vụ đảo không có ngốc bao lâu, cùng cái kia muốn mua hoạt thi bao quản sự gặp mặt một lần, liền lại lần nữa rời đi chân thủy thiên huyễn trận. Địa trầm động, gần trăm năm thời gian, nhân sự có thay đổi, sát khí vẫn như cũ. Tần Tăng đã không còn sợ hãi địa trầm động âm hàn, quen thuộc xuyên qua cấm chế khe hở, thân ảnh lặng yên đi tới địa trầm động động phủ phía trước. Bên trong, có một cái đệ tử ngay tại khổ tu, hắn dự định rất nhiều có thể ấm người pháp khí, nhưng nơi này âm hàn không phải là dễ dàng như vậy khu trục, nhưng hắn tại kiên trì. Liền là ở chỗ này, Tần Tăng phản sát tôn đức, đạt được bình sinh kiện thứ nhất pháp bảo, cũng là ngày sau phản sát dư hóa mấu chốt. Nhất ẩm nhất trác, hẳn là tiền định. Tần Tăng nhìn thoáng qua, liền tiếp theo chìm xuống, sau cùng xuyên qua âm sát chi khí tầng, đi tới gần sát địa sát chi khí bệ đá bên trên. Bày xuống che lấp cấm chế. Tần Tăng mở ra túi thi khôi, đầu tiên là những cái kia trúc cơ hậu kỳ sát thi bay ra ngoài, rơi vào bốn phía cảnh giới. Tiếp theo, Tần Tăng cực kỳ thận trọng mà lấy ra hai cỗ khí tức vẫn còn tồn tại, nhưng đã lao đi ý thức thi thể, đặt tại trước mặt. Dư Hóa cùng Hoàng Giáp Nhân. Chương 484, Yêu Đan. Dư Hóa cùng Hoàng Giáp Nhân ý thức vừa bị Tần Tăng lao đi không lâu. Tại luyện chế tuấn giật thanh niên lúc, Tần Tăng tích lũy nhất định kinh nghiệm, hiện tại lại có hai cái giả đan cảnh tu sĩ đặt tại trước mặt. Tần Tăng có lòng tin, ít nhất có thể thành công một bộ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, chỉ có hai cái đều thành công, hắn kế hoạch mới có thể tiếp tục. Tần Tăng đem bọn chúng đặt ở trên mặt đất, không có nóng lòng hành động, mà là trước khoanh chân trên mặt đất, trầm tâm nhập định, củng cố tu vi, cùng với rèn luyện chính mình tâm cảnh. Lần ngồi xuống này, liền là hai ngày thời gian. Hai ngày sau, Tần Tăng chậm rãi mở hai mắt ra, hai con ngươi thâm thúy như đầm tối, không hề bận tâm, không có một tơ một hào vội vàng cùng bàng hoàng. Yên lặng tầm mắt lướt qua Dư Hóa, lạc trên người Hoàng Giáp Nhân. Ngũ hành âm vật từ túi thi khôi bay ra, tại Tần Tăng trước mặt xếp thành một hàng. Hoàng Giáp Nhân tu luyện là kim hành công pháp, Tần Tăng đưa tay nắm qua một khối Lam Minh Kim. Hắn dự định rất nhiều ngũ hành âm vật, Lam Minh Kim có tới 4 khối lớn, luyện chế 4 cỗ hoạt thi cũng tuyệt đối đủ. Lam Minh Kim tại Tần Tăng lòng bàn tay dung hóa, biến thành một đoàn nhỏ chất lỏng màu xanh lam, nhìn phi thường sền sệt, vẫn thít chặt thành một đoàn. Cho dù Tần Tăng thả ra linh lực, cũng không biết bốn phía lưu động. Đem Lam Minh Kim bên trong không nhiều tạp chất khứ trừ sau đó, Tần Tăng đem tinh khiết chất lỏng đánh vào Hoàng Giáp Nhân đan điền. Sau đó là âm linh thủy, y nguyên đầy đủ, có mấy bình. Tại ngũ hành âm vật đánh vào Hoàng Giáp Nhân trong cơ thể đồng thời, Tần Tăng liền một mạch biến ảo vô số ấn quyết, từng bước một hoàn thành luyện thi cấm chế. Hắn mỗi một bước đều hết sức chăm chú, không dám phân thần. Không bao lâu, ngũ hành âm vật xây căn cơ thuận lợi hoàn thành. Từ ở bề ngoài, nhìn không ra Hoàng Giáp Nhân có cái gì biến hóa. Tần Tăng chậm rãi thở ra một hơi, thần sắc lại càng thêm thận trọng, phía dưới mới là màn kịch quan trọng, dẫn địa sát chi khí nhập thể, đem Hoàng Giáp Nhân luyện thành chân chính hoạt thi. Hô! Hô! Trong vực sâu địa sát chi khí nhấp nhô, ở trong một luồng bị Tần Tăng câu tới. Rất nhỏ một luồng, y nguyên không gì sánh được cuồng bạo, Tần Tăng toàn lực xuất thủ, áp chế địa sát chi khí, chờ nó an phận sau đó. Lại không có nóng lòng đưa nó đánh vào Hoàng Giáp Nhân trong cơ thể, mà là mở ra thần thức, đem Hoàng Giáp Nhân từ đầu đến chân tra xét vô số lần, đặc biệt là đan điền khí hải vị trí, Tần Tăng đem bất kỳ một cái nào nhỏ bé biến hóa đều rõ ràng tại ngực, mới chịu bỏ qua. Xèo, luồng thứ nhất liền thất bại. Bất quá Tần Tăng đã sớm thuần thục, không đợi Hoàng Giáp Nhân trong khí hải linh lực bộc phát, liền đem cái này sợi địa sát chi khí triệt xuất đến, sau đó ngưng tụ mới, lại đi thử nghiệm. Một lần lại một lần thất bại. Rốt cục, luồng thứ nhất địa sát chi khí thành công dung nhập Hoàng Giáp Nhân khí hải. Tần Tăng nhanh chóng hoàn thành một cái ấn quyết, thần thức quét qua Hoàng Giáp Nhân đan điền vị trí, tại linh lực bên trong, có một đạo màu đen khí tức, tỏ ra như thế đột ngột cùng không cân đối, thế nhưng bọn chúng lại có thể bình an vô sự. Đây chỉ là bắt đầu, vẫn chưa tới cao hứng thời điểm. tại Chỉ Thiên Phong lúc luyện chế Tuấn Giật Thanh Niên, liền là tại thứ hai sợi địa sát chi khí nhập thể thời điểm, đột phát dị biến, dẫn đến thất bại trong gang tấc. Bất quá, Tần Tang đã không ngô hạ A Mông, đồng thời có chỗ phòng bị, cho nên cũng không bối rối, vững vàng tiếp tục bước kế tiếp. Thứ hai sợi, thứ ba sợi. Theo thời gian chuyển rời, Hoàng Giáp Nhân trong cơ thể địa sát chi khí càng thêm tràn đầy. Mỗi một lần thử nghiệm, chỉ ít có 9 thành xác suất thất bại, Tần Tăng lại không có chút nào suy sụp tinh thần chi ý, bởi vì thất bại không đáng kể chút nào, Hoàng Giáp Nhân đan điền bất ổn, mới là lớn nhất nguy hiểm. Tần Tăng tâm thần một mực căng cứng, tuyệt không tham công, lúc bắt đầu xác thực xuất hiện mấy lần nguy hiểm, đều bị Tần Tăng kịp thời hóa giải, lảo đảo đi xuống, tràn ngập bóng tối địa quật bên trong. Ngoại trừ địa sát chi khí dâng trào, không còn gì khác thanh âm. Tần Tăng tiếp tục không đoạn thử nghiệm đem địa sát chi khí đánh vào Hoàng Giáp Nhân trong cơ thể, đồng thời đang nhanh chóng hoàn thành cái này đến cái khác phức tạp ấn quyết, mà lại động tác càng lúc càng nhanh. Không biết đi qua bao lâu, liền một luồng địa sát chi khí nhập thể, Hoàng Giáp Nhân trong khí hải một trận rung chuyển, cuối cùng lại dần dần lắng lại. Tần Tăng trừng lớn hai mắt, một mực trầm ổn trong ánh mắt, hiếm thấy xuất hiện một tia ba động. Giờ khắc này, hắn động tác đột nhiên so trước đó nhanh mấy lần, làm cho người hoa mắt, cái này đến cái khác phức tạp tới cực điểm ấn quyết bay ra, lạc trên người Hoàng Giáp Nhân. Hợp, Tần Tăng đột nhiên khẽ quát một tiếng, lòng bàn tay như chậm mà nhanh, nhẹ nhàng khắc ở Hoàng Giáp Nhân đan điền. Ầm. Hoàng Giáp Nhân khí hải bên trong nhấc lên đáng sợ phong bạo, vô thanh rung mạnh. Hoàng Giáp Nhân thân thể đang run rẩy, biên độ càng lúc càng lớn, ngũ hành âm vật cấu trúc cứng rắn bình chướng, vậy mà bắt đầu lay động. Hoàng Giáp Nhân trên thân cấm chế cũng mơ hồ có sụp đổ xu thế. Tần Tăng thần sắc nghiêm túc, điên cuồng thôi động linh lực, thông qua thủ trưởng tràn vào Hoàng Giáp Nhân trong cơ thể. Phong bạo càng ngày càng nghiêm trọng, từ Hoàng Giáp Nhân vùng đan điền truyền đến không gì sánh được lăng lệ phản kích, bắt đầu phản phệ Tần Tăng, nhưng Tần Tăng từ đầu đến cuối không có rời đi thủ trưởng, cắn răng kiên trì. Rốt cục, phong bạo nhảy lên tới cái nào đó đỉnh điểm, đột nhiên im bặt mà dừng. Hoàng Giáp Nhân lặng lặng đứng tại nơi xa, vẫn không nhúc nhích. Tần Tăng có chút ngoài ý muốn, vội vàng thôi động thần thức, thăm dò vào Hoàng Giáp Nhân khí hải, phát hiện khí hải đã an ổn xuống, địa sát chi khí cùng Hoàng Giáp Nhân linh lực hòa bình cùng tồn tại. Theo Tần Tăng tâm niệm cùng một chỗ, địa sát chi khí cùng linh lực riêng phần mình phân ra một cỗ, hợp lưu sau đó, yên lặng tại hắn trong kinh mạch lưu động. Thành công! Tần Tăng thở thật dài nhẹ nhõm một cái, căng cứng tâm thần rốt cục trầm tĩnh lại, lúc này mới phát giác trong cơ thể mình có chút trống rỗng. Luyện chế cỗ này hoạt thi, tiêu hao dĩ nhiên là như thế lớn. Lần này sau khi thành công, Tần Tăng lòng tin càng đầy. Hắn dò xét một cái Hoàng Giáp Nhân thực lực, liền đem hắn thu vào túi thi khôi, vận chuyển công pháp, điều tức đến đỉnh phong, lại đem dư hóa triệu đến trước mặt. Hai ngày sau, địa trầm động cửa vào lóe ra một thân ảnh, nhìn phương hướng, liền thẳng đến hướng nam, tiến nhập Vân Thương Đại Trạch. Dù là Tần Tăng tâm trí kiên định, trên mặt cũng có mấy phần vẻ hưng phấn. Hoàng Giáp Nhân cùng dư hóa hai cỗ hoạt thi, luyện chế quá trình không thiếu kinh hiểm, nhưng đều bị hắn kịp thời hóa giải, cuối cùng vậy mà đều luyện chế thành công. Lúc này Vân Thương Đại Trạch bên trong trời u ám, mưa rầm tầm tã, Tần Tăng lại không cảm thấy tí nào áp lực. Hắn cưỡi mây toàn lực chạy đi, không kịp chờ đợi hướng về Loạn Đảo Thủy Vực phương hướng phi độn. Một đường không ngừng, lặn lội đường xa, rốt cục nhìn đến tầm mắt cuối cùng chân thủy thiên huyễn trận hình thành vụ hải. Tần Tăng đè xuống đầu mây, lặng yên tiến nhập đại trận, lắc mình biến hóa thành che mặt người áo đen, thẳng đến vụ đảo. Vị kia hình thể dị thường mập mạp bao quản sự, khi nhìn đến Tần Tăng sau đó, ngũ quan lập tức chen chúc thành một đóa hoa, tự mình dẫn Tần Tăng hướng về tĩnh thất đi đến, trên đường cũng có chút không kịp chờ đợi thấp giọng nói, đạo hữu, người có thể để thật sự là bao mỗ một trận đợi thật lâu. Những ngày gần đây, bao mỗ cơm nước không vào, ngay cả đánh ngồi tĩnh tu đều định không xuống tâm thần, ngạnh sinh sinh sụt mấy cân thịt, liền chờ đạo hữu tin tức. Kết quả đến tột cùng thế nào? Bao quản sự trông mong nhìn xem Tần Tăng, sợ nghe được tin tức xấu bộ dáng. Gia hỏa này đối hoạt thi thật đúng là chấp nhất. Tần Tăng thầm nghĩ trong lòng, cười ha ha, thản nhiên nói, bao quản sự yêu đan, chuẩn bị xong chưa? Chương 485, giao dịch. Đạo hữu mời xem. Bao quản sự đặt mông ngồi tại Tần Tăng đối diện, không biết từ nơi nào lấy ra một cái hộp ngọc, đập vào Tần Tăng trước mặt. Hộp ngọc mở ra, một cỗ nồng đậm đến cực điểm yêu khí xông trời mà lên. Trong hộp ngọc nở rộ lấy một viên yêu đan. Loại này thuộc về yêu đan kỳ đại yêu uy áp, trên yêu đan y nguyên tồn tại, Tần Tăng cùng bao quản sự cách gần đó, cũng khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng, hô hấp không khỏi nặng nhọc mấy phần. Yêu đan có to bằng nắm đấm trẻ con, một mực hấp dẫn lấy Tần Tăng ánh mắt. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, trừng to mắt quan sát, phát hiện yêu đan lên mặc dù có chói mắt hào quang lưu động. Loại này quang trạch lại có vẻ có chút tối nhạt, rõ ràng hoạt tính đã mất đi, đã không biết bị lấy ra đã bao nhiêu năm. Nếu như là vừa lấy ra yêu đan, bao quản sự cũng luyến tiếc lấy ra trao đổi sao? Bởi vì trong hộp ngọc có cấm chế phong ấn, nhìn không rõ lắm. Tần Tang đưa tay phải ra, muốn đem yêu đan lấy ra, đột nhiên bị bao quản sự đưa tay ngăn trở. Ai? Bao quản sự ấn nhẹ hộp ngọc, ánh mắt vẩy một cái, quét mắt trong tĩnh thất cấm chế, nhắc nhở Tần Tang không nên khinh cử vọng động. Đạo hữu, bao mỗ đã cho thấy thành ý, đạo hữu có phải hay không cũng nên. Tần Tang thu tay lại, hơi hơi gật đầu, ngữ khí thâm trầm nói, là lão phu thất lễ, bao quản sự mà lại nhìn. Túi thi khôi mở ra, hoàng giáp nhân luyện thành cỗ kia hoạt thi, từ trong bay ra ngoài. Hoạt thi luyện thành sau đó, có thể giữ lại một môn khi còn sống nắm giữ pháp chú. Hoàng giáp nhân là một môn chiến kỹ thân pháp, cực kỳ thích hợp linh trí không cao luyện thi sử dụng. Dư hóa lưu lại nhưng là một môn coi như không tệ kiếm pháp, khách quan mà nói, không bằng hoàng giáp nhân thực dụng. Nhưng Tần Tang còn là quyết định lưu lại dư hóa. Dư hóa thân phận liên lụy đến Khôi Âm Tông cùng Nguyên Chiếu Môn, lưu lạc ở bên ngoài có thể sẽ dẫn tới phiền phức. Hoàng giáp nhân đến từ Thiên Hành Minh, không có loại này lo lắng âm thầm. Hoàng giáp nhân vừa hiện, bao quản sự ánh mắt lập tức liền thẳng. Mập mạp thân hình linh hoạt dị thường, lập tức bổ nhào vào hoàng giáp nhân trước mặt, giống như là đối mặt tình nhân một dạng, ánh mắt sung mãn ái thương, từ đầu đến chân, một tấc xem xét, không buông tha bất kỳ cái gì một chỗ. Hoạt thi, quả thật là hoạt thi, linh tính 10 phần, đạo hữu không có gạt ta, tốt tinh diệu luyện thi thuật. Bao quản sự liên miên kinh hô, cuối cùng thần thức tập trung ở hoàng giáp nhân khí hải, chỉ chốc lát sau, phát ra lớn nhất một tiếng kinh hô, giả đan cảnh, thật sự là giả đan cảnh. Bao quản sự đột nhiên quay đầu, nhìn chăm chú lên bao khỏa tại dưới hắc bào mặt Tần Tang, đáy mắt chỗ sâu mang theo nồng đậm kiêng kỵ, cùng với một tia kính sợ. Tần Tang thản nhiên thừa nhận bao quản sự ánh mắt, chờ hắn điều tra hoàn tất, lập tức nói, cái này người cũng không phải là xuất từ Tiểu Hàn vực, bao quản sự không cần phải lo lắng thân phận của hắn mang đến phiền toái cho ngươi. Ngươi đã tự mình tra xét, hiện tại có hay không có thể tiếp tục nói chuyện. Tần Tang xem thường hắn. Nói chuyện đến sinh ý, bao quản sự trên mặt cuồng nhiệt như thủy triều biến mất. Lại lập tức khôi phục tỉnh táo, lần nữa ngồi xuống đi, bao mỗ thực lực không đủ, ngược lại cũng không sợ phiền phức, chỉ là nếu như bao mỗ không nhìn lầm, loại này hoạt thi, hẳn là cũng không thể tiếp tục để thăng sao. Không có lột xác thành phi thiên dạ xoa hy vọng. Tần Tang khịt mũi coi thường, bao quản sự hẳn là đang nói giỡn. Nếu nó có thể lột xác thành phi thiên dạ xoa, lão phu chính mình giữ ở bên người không tốt. Há có thể hiện tại lấy ra, đổi chỉ là một viên yêu đan. Cho dù thật có trong truyền thuyết, loại kia tự mình tu luyện đến giả đan cảnh đẳng cấp sát thi, muốn lột xác thành phi thiên dạ xoa, cũng cần kinh người thời gian thai nghén. Huống hồ, bao quản sự có thực lực thu phục a. Chúng ta tại thương nói thương, đạo hữu nếu dùng có lẽ có lý do, dèm pha lão phu hao hết tâm huyết luyện chế hoạt thi, lão phu cũng không đáp ứng. Tần Tang phẫn mà vỗ bàn. Bao quản sự không chút kinh hoàng, lắc đầu nói, đạo hữu cũng không thể phủ nhận, bao mỗ nói là sự thật. Nếu như theo đạo hữu lời nói, cùng tự hành thai nghén đến giả đan cảnh đẳng cấp sát thi so, đạo hữu hoạt thi, thực lực hình như còn kém một ít. Tự hành thai nghén đỉnh tiêm sát thi, nhục thân bị âm khí rèn luyện cứng như tinh thiết, tốc độ kinh người, khoảng cách phi thiên dạ xoa chỉ có cách xa một bước, thực lực phi thường đáng sợ, là giả đan cảnh tu sĩ cũng không dám dễ dàng trêu chọc tồn tại. Hoạt thi xác thực có vẻ không bằng. Đạo hữu nhìn xem cái này, còn như thế cho rằng a? Tần Tang cũng không tranh luận, trực tiếp thôi động hoàng giáp nhân sử xuất hắn thân pháp. Cùng với Tần Tang quán chú cho nó một môn hộ giáp pháp chú, yêu đan chỉ là tử vật. Hoạt thi thực lực gần với giả đan cảnh cao thủ, như thế đại trợ lực, vô luận là chính mình phòng thân, còn là truyền cho hậu bối, đều là người khác cầu còn không được, chẳng lẽ còn không đáng một viên yêu đan. Pháp chú, bao quản sự hiển nhiên lại bị khiếp sợ đến, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, đều không phải là cấp cao nhất pháp chú, uy lực có hạn, chỉ có thể xem như kỳ binh, có chút ít còn hơn không. Tần Tang suýt nữa bị gia hỏa này khí nở nụ cười. Bao quản sự mặt mũi tràn đầy thành khẩn nhìn xem Tần Tang, tận tình khuyên bảo, đạo hữu muốn đổi thế nhưng là yêu đan a. Đạo hữu ngươi là không biết, bao mỗ phí hết đại giới cỡ nào, mới đem viên này yêu đan đoạt tới tay. Cơ hồ táng ra bại sản. Không nói những cái kia kết đan kỳ tiền bối, liền là cầm đi cho Thái Ất Đan Tông, đổi đến linh đan, giá trị tuyệt đối không kém hơn luyện thi. Đương nhiên, nếu như đạo hữu nguyện ý đem luyện thi thuật lấy ra trao đổi, bao mỗ lập tức liền đáp ứng. Tần Tang gặp bao quản sự khó chơi, hiển nhiên nhìn đúng hắn cần viên này yêu đan, không muốn tiếp tục quấn lấy, gọi ra một bộ trúc cơ hậu kỳ sát thi. Cho ngươi thêm một bộ sát thi. Bao quản sự quả quyết nói, hai cỗ. Tần Tang nghĩ, lấy ra một viên ngọc giản, viết xuống một nhóm linh tài, lại thêm những thứ này. Bao quản sự xem qua sau đó, do dự một chút nói, thành giao. Vân Thương đại trạch. Giao dịch đạt thành sau đó, Tần Tăng liền tiến tới không ngừng rời đi chân thủy thiên huyễn trận, phản hồi địa trầm động. Đi tới chỗ không người, Tần Tăng mở ra hộp ngọc, quan sát tỉ mỉ lấy mới vừa vào tay yêu đan. Một bộ giả đan cảnh hoạt thi, tăng thêm hai cỗ sát thi, mới đổi đến một viên yêu đan. Là kiếm lời là thua thiệt, kỳ thực không tốt giới định. Trong tu tiên giới giao dịch phần lớn như vậy, bảo vật không có cố định giá trị, đối Tần Tăng mà nói, yêu đan là nhu cầu cấp bách, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đạt được. Thật vất vả mua được yêu đan, tuyệt đối không nên thất bại a. Tần Tăng thở dài một hơi, một đường nhanh như điện chớp, phản hồi địa trầm động. Dư Hóa làn da trắng xám, khoanh tay đứng ở Tần Tăng trước mặt. Tần Tăng lại xếp bằng ngồi dưới đất, đưa tay đặt tại Dư Hóa đan điền vị trí, hai mắt nhắm nghiền, đã liên tục 3 ngày cũng chưa hề đụng tới, hắn tại tỉ mỉ hồi ức để thăng đến phi thiên dạ xoa bí thuật. Bí thuật quá phức tạp đi, chỉ có một lần cơ hội, nhất định phải cực kỳ thận trọng, Tần Tăng chậm chạp không dám ra tay. Hắn đã ở trong lòng đem bí thuật từ đầu tới đuôi đã qua vô số lần, đồng thời kết hợp Dư Hóa tình huống mô phỏng vô số lần, mỗi phát hiện một vấn đề, liền muốn hao phí lượng lớn thời gian cùng tinh lực, suy nghĩ biện pháp giải quyết, phòng ngừa chu đáo. Tối ngày thứ tư, Tần Tăng thức tỉnh. Hắn chẳng hề làm gì, lại mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Tĩnh tọa sau một đêm, Tần Tăng rốt cục mở ra hộp ngọc, lấy ra yêu đan. Chương 486, Phi Thiên Dạ Xoa. Hoạt thi luyện chế Phi Thiên Dạ Xoa. Đại khái có thể chia làm 4 bước, yêu đan nhập thể, nhân đan hợp nhất, địa sát sông đan cùng với biến đổi thi đan. Ở trong nguy hiểm nhất là yêu đan nhập thể cùng địa sát sông đan. Yêu đan nhập thể lúc, luyện thi có thể sẽ không chịu nổi yêu đan lực lượng, mà dẫn đến khí hải mất khống chế, nhục thân sụp đổ, bạo thể mà chết. Nếu có thể may mắn vượt qua một bước này, y nguyên không thể buông lỏng. Nhân đan hợp nhất lúc, đối người luyện chế yêu cầu cao hơn, một bước này Tần Tăng nhất định phải hoàn thành vô số phức tạp tới cực điểm ấn quyết. Trợ giúp hoạt thi cùng yêu đan dung hợp. Một khắc không thể dừng lại. Mấu chốt ở chỗ thần thức. Linh lực không đủ, có thể dùng đan dược bổ sung. Nếu như là thần thức nửa đường khô kiệt, chỉ có thể vô lực chờ đợi thất bại đã tới. Bất quá, chịu đựng nguyên thần dưỡng kiếm chương rèn luyện, Tần Tăng thần thức so đồng cảnh giới tu sĩ cao hơn một bậc, ngược lại nhất không lo lắng một bước này. Địa sát sông đan, hình thành sát đan. Một cái sơ sẩy là, khả năng dẫn phát địa sát chi khí cùng yêu đan ở giữa mãnh liệt xung đột. Dẫn đến yêu đan tự bạo, Tần Tăng cách gần như vậy, khó tránh khỏi lọt vào ảnh hưởng đến, không chết cũng muốn ném nửa cái mạng. Sát đan hình thành sau đó, nguy hiểm nhất giai đoạn liền đi qua, chỉ có thể sát đan diễn hóa thành thuộc về luyện thi thi sát chi đan, phi thiên dạ xoa liền đại công có thành. Trừ cái đó ra, tại phi thiên dạ xoa sau khi luyện thành, còn có một cái ẩn núp nguy hiểm, luyện thi phản phệ. Luyện thi đột nhiên để thăng đến phi thiên dạ xoa, cho dù giả đan cảnh tu sĩ cũng khó có thể trưởng khống. Phản vệ phong hiểm cực lớn. Thiên Thi Tông đệ tử, luyện chế phi thiên dạ xoa trước đó, cần làm tốt đầy đủ dự định. Tại luyện thi mở ra răng nanh lúc, đầu tiên đem chi chế trụ, tiếp tục vững chắc thần hồn ấn ký, dựa vào thần hồn ấn ký chậm rãi áp đảo luyện thi, để hắn trở lại trường khống. Tần Tăng là không cần, Phật Ngọc đối với hắn thần hồn ấn ký cũng có cường hóa tác dụng. Nếu như là hắn cùng luyện thi ở giữa thực lực chênh lệch quá lớn, khẳng định không được, hiện tại là không cần lo lắng. Cho dù luyện thi để thăng đến phi thiên dạ xoa, cũng vô pháp tránh thoát. Cái này vì Tần Tăng tiết kiệm rất nhiều thời gian. Hộp ngọc mở ra. Tần Tăng ngón tay liên tục điểm, đem bên trong cấm chế mở ra. Cường đại yêu khí mang theo một cỗ băng hàn chí. Chen chúc mà ra. Theo bao quản sự nói, viên này yêu đan, chính là lấy từ một cái yêu đan tiền kỳ băng tích, yêu đan băng hàn, cùng địa sát chi khí âm hàn hoàn toàn khác biệt. Cả hai điệp ra, mạnh như Tần Tăng cũng cảm giác thân thể nhanh sắp bị đông cứng. Trước tiên đem Dư Hóa để ở một bên, Tần Tăng đem yêu đan thu tới trước mặt, tay phải hơi nâng, tâm thần thả trên yêu đan. Yêu đan vẻ đẹp là đại biểu cho lực lượng cường đại, đại biểu trải qua đại đạo lột xác tuyệt mỹ, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung, làm cho người hoa mắt thần mê. Tần Tăng ngưng mắt, lấy lại bình tĩnh, cẩn thận từng ly từng tí đem thần thức thăm dò qua, cảm giác yêu đan khí tức. Một đoạn thời gian sau đó, Tần Tăng đối yêu đan phi thường hiểu rõ, đột nhiên hướng về Dư Hóa ngoắc ngón tay, trong chớp nhoáng này hình như có một cái sợi tơ từ Dư Hóa trong cơ thể bay ra ngoài, bị Tần Tăng dẫn dắt, hướng về yêu đan tới gần. Một bước này bắt đầu, chính là luyện chế phi thiên dạ xoa bí pháp nội dung. Sợi tơ thực ra là Dư Hóa trên thân luyện thi cấm chế hiển hóa. Tần Tăng muốn thông qua cấm chế, để yêu đan cùng luyện thi trước, quen thuộc lên. Theo Tần Tăng động tác, yêu đan bề ngoài, sợi tơ dần dần kết thành một tấm lưới, yêu đan bắt đầu phi thường mâu thuẫn. Theo thời gian chuyển rời, hình như bắt đầu tiếp nhận. Đi. Tần Tăng nhẹ nhàng đem yêu đan hướng về phía trước đẩy. Yêu đan trôi hướng Dư Hóa, không nghiêng lệch, chính là đan điền vị trí. Lúc này, dư hóa vùng đan điền sát khí cuồn cuộn, tựa như xuất hiện một cái lỗ đen. Mắt thấy yêu đan liền muốn tiến nhập đan điền, Tần Tăng tâm thần cũng đột nhiên căng cứng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm yêu đan. Xèo, yêu đan chậm rãi chui vào sát khí bên trong. Đúng lúc này, Tần Tăng đột nhiên biến sắc, hắn phát hiện tại yêu đan kích thích phía dưới, dư hóa khí hải bên trong sát khí cùng linh lực cũng bắt đầu kịch liệt chấn động. Nguyên bản hài hòa cùng tồn tại hai loại sức mạnh, bởi vì yêu khí gia nhập, cân bằng bị đánh phá, xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Tần Tăng quyết định thật nhanh, trực tiếp đem yêu đan rút ra đi ra. An ủi hai bên đồng thời, Tần Tăng tỉ mỉ nhớ lại mới mỗi một chi tiết nhỏ, sau đó tiếp tục thử nghiệm. Một lần lại một lần thất bại, biến hóa lại tại thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh. Dần dần, địa sát chi khí cùng dư hóa linh lực, đối yêu đan bài xích không còn mãnh liệt như vậy, trái lại có thể ngưng tụ thành một cỗ, chung nhau chống cự yêu đan áp lực. Đây là tin tức tốt, chỉ có bọn chúng phối hợp khăng khít mới có thể chịu đựng lấy yêu đan uy áp. Yêu đan từng tấc chui vào dư hóa trong cơ thể. Phong bạo lần lượt ấp ủ, lại một lần lần bị Tần Tăng kịp thời lắng lại, mãi đến yêu đan hoàn toàn tiến nhập dư hóa đan điền. Khí hải bên trong, linh lực cùng sát khí hình thành trong hải dương, có một viên yêu đan chìm nổi, cuối cùng vững vàng đứng ở chính giữa, đột nhiên yêu khí bộc phát, tỏa ra ánh sáng. Giờ khắc này, dư hóa ngũ quan đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, phát ra một tiếng quái dị quỷ khiếu, tiếng quỷ khiếu bên trong mang theo đáng sợ thống khổ, bị Tần Tăng sớm liền bày xuống cấm chế ngăn cách ở trong hang bên trong. Tần Tăng thần sắc khẩn trương, thần thức trong nháy mắt quét qua dư hóa toàn thân, sợ có một chỗ sơ hở, sau đó tận hết sức lực mà thôi động linh lực, điên cuồng quán chú dư hóa trong cơ thể, giúp nó trấn áp yêu đan. Dư hóa khí hải loạn thành một bầy, lực lượng không gì sánh được hỗn loạn. Nó hiện tại tựa như một cái động không đáy, Tần Tăng linh lực rất nhanh bị rút không còn một mống, tiến tới không ngừng ăn vào một viên linh đan, sau đó cái thứ hai, quả thứ ba. Tần Tăng muốn rách cả mí mắt, gắt gao nhìn chằm chằm dư hóa. Rốt cục, dư hóa khí hải bên trong hỗn loạn trở nên yếu đi, loạn thành một bầy linh lực cùng địa sát chi khí dần dần bình phục, riêng phần mình gom về tại chỗ, yêu đan cũng thu liễm lại phong mang, lẳng lặng mà phiêu phù ở khí hải trung tâm. Tần Tăng thở dài một hơi, chậm rãi rút về linh lực, kiểm tra dư hóa một phen, liền lập tức nhập định điều tức. Khôi phục toàn thịnh sau đó tiếp tục bước thứ hai, đồng thời thuận lợi hoàn thành. Lúc này, dư hóa cùng yêu đan thật giống trở thành thân mật kháng khít, nhưng chuyện này chỉ có thể xem như giả tượng. Chờ yêu đan bị luyện hóa thành thi sát chi đan, mới có thể chân chính cùng dư hóa hòa làm một thể. Bước kế tiếp liền là địa sát sông đan, cũng là nguy hiểm nhất một bước. Tần Tăng thả hết tâm thần, nghỉ ngơi một thời gian dài, mới dám bắt đầu. Dư hóa khí hải hóa thành một tòa hỏa lò, bên trong địa sát chi khí cùng linh lực tựa như hỏa diễm, thiêu đốt yêu đan, tại kiên nhẫn xung kích phía dưới, yêu đan bề ngoài yêu lực rốt cục bị lao ra một cái lỗ hổng. Tần Tăng nhắm ngay cơ hội, lập tức mệnh lệnh dư hóa thôi động một luồng địa sát chi khí, thử thăm dò phóng tới yêu đan, bất quá còn chưa thành công, liền bị một lần nữa khép lại yêu lực bức lui. Thất bại là bình thường, chỉ cần không thoát ly trưởng khống, cho nên không thể nóng vội. Trước đó Tần Tăng liền là tại lần lượt trong thất bại, tìm kiếm phương pháp phá giải, cuối cùng thành công, cho nên hắn cũng không sốt ruột. Tại dư hóa khí hải bên trong, hai bên mở rộng đánh giằng co. Thời gian trôi qua, thời gian không phụ người hữu tâm, rốt cục cỗ thứ nhất địa sát chi khí thành công phá vỡ yêu lực. Tiếp xúc đến yêu đan, đồng thời quả quyết xông vào yêu đan bên trong. Chợt liền lọt vào yêu lực mãnh liệt phản công, lại lần nữa không công mà lui. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Chương 487, ngoài ý muốn đột phát. Theo từng sợi địa sát chi khí xung kích yêu đan màu sắc đang từ từ biến hóa, hiện tại đã có gần nửa một bên yêu đan bị nhiễm lên màu đen. Lúc này yêu đan phi thường quỷ dị, một dạng yêu không yêu, một dạng sát không sát. Nhìn như hết thảy đều rất yên tĩnh. Nếu như có thể như thế bình ổn mà tiếp tục kéo dài, khi yêu đan triệt để biến thành màu đen, sát khí sông đan liền hoàn thành. Cỗ này phi thiên dạ xoa liền có thể tuyên cáo luyện thành. Đáng tiếc, thế gian đủ loại, khắp nơi không như mong muốn. Tần Tăng chưa hề buông lỏng, chút xuống tất cả tinh lực, quan sát đến yêu đan mỗi một tơ biến hóa. Đối mặt lần này đột nhiên xuất hiện biến cố, vẫn vội vàng không kịp chuẩn bị. Yêu đan bên trong yêu lực không có dấu hiệu nào, đột nhiên bộc phát. Căn bản không chờ Tần Tăng đem sát khí rút lui, lợi dụng tốc độ kinh người, trong phút chốc cuồng bạo tới cực điểm, cùng địa sát chi khí ầm vang đụng nhau. Tần Tăng vội vàng không kịp chuẩn bị, đành phải liều mạng thôi động linh lực, mệnh lệnh dư hóa, ý đồ bù đắp. Ai ngờ, hắn tất cả nỗ lực tại thời khắc này dĩ nhiên là không hề có tác dụng, căn bản là không có cách ngăn cản. Rất nhanh, Tần Tăng liền cảm nhận được, yêu đan bên trong bộ mơ hồ xuất hiện xé rách, nhìn thấy liền muốn tự bạo. Trong nháy mắt, liền hướng về không cách nào khống chế phương hướng trượt xuống. Tần Tăng tâm cũng theo đó rơi vào vực sâu, lạnh cả người. Lý trí báo cáo Tần Tăng, duy nhất lựa chọn là từ bỏ, lập tức rời đi. Không cách nào ngăn cản yêu đan tự bạo, Hoa Thi cũng không giữ được, tại yêu đan tự bạo phía trước rời đi, còn có cơ hội chạy ra tự bạo trung tâm, không đến nỗi để cho mình chịu đến nghiêm trọng thương thế, trên tuyết thêm xương. Tần Tăng không biết, cho dù Thiên Thi Tông đệ tử, có can đảm tại trúc cơ kỳ luyện chế phi thiên dạ xoa chỉ là cực thiểu số người nổi bật mà không cầu sư trưởng thân bằng trợ giúp, một mình tiến hành luyện chế đã ít lại càng ít. Nhưng Tần Tăng có thể nào cam tâm? Vì một bộ phi thiên dạ xoa, hắn hao phí không biết hoặc nhiều hoặc ít tâm huyết, thiên thi phù, giả đan cảnh hoạt thi, yêu đan, mỗi một dạng đều vô cùng chân quý. Quan trọng hơn là, lần thất bại này sẽ cho hắn tiếp theo kế hoạch mang đến cực lớn biến số. Không có phi thiên dạ xoa, hắn có khả năng dựa dẫm chỉ có hai kiện chỉ, có thể ngắn ngủi phát huy uy năng pháp bảo, cùng với một viên phạm vi có hạn hư thiên lôi. Tần Tăng biết rõ kết đan kỳ tu sĩ có bao nhiêu đáng sợ, cho dù cư bảo đạo nhân vẫn trọng thương chưa lành, những vật này cũng chưa chắc có thể hữu hiệu. Hắn tuyệt không cam tâm cứ như vậy thất bại. Pháp bảo, đối mặt càng thêm cuồng bạo yêu đan, Tần Tăng cũng chưa hề đụng tới, đột nhiên mi tâm lóe lên, ô mộc kiếm lao vùn vụt mà ra, không hề dừng lại, bay thẳng vào dư hóa khí hải. Tần Tăng từng dự đoán qua loại cục diện này, nghĩ tới nghĩ lui, chính mình duy nhất có thể làm, chỉ có mượn ô mộc kiếm chi lực. Ô mộc kiếm chính là pháp bảo đẳng cấp, tại phẩm cấp bên trên, không kém hơn yêu đan, nhưng ô mộc kiếm có thể tạo được bao lớn trợ giúp, Tần Tăng trong lòng một chút nhỏ đáy cũng không có. Nhưng không thử một lần làm sao biết. Dư hóa trong khí hải, ô mộc kiếm vô thanh đi tới yêu đan phía trên. Tại yêu đan chung quanh, phong bạo đã hướng ra phía ngoài ảnh hưởng đến. Ô mộc kiếm nhẹ nhõm đâm vào trung tâm phong bạo, tìm đúng yêu đan. Ầm, kiếm khí đột nhiên bộc phát, pháp bảo uy thế hiển lộ không bỏ sót, lăng lệ kiếm khí đâm xuyên phong bạo, xông yêu đan phủ đầu chụp xuống. Giờ khắc này, yêu đan chung quanh phong bạo vì đó dừng lại một chút. Thành công. Tần Tăng hai mắt đột nhiên sáng lên, vui mừng quá đỗi, bắt lấy cái này kiếm không dễ cơ hội, nhanh chóng ngăn cách hai cỗ lực lượng, phong bạo rốt cục dần dần lắng lại. Tần Tăng cũng không thu hồi ô mộc kiếm, để nó yên tĩnh lơ lửng tại dư hóa khí hải, tiếp tục sát khí sông đan. Không biết có phải hay không ô mộc kiếm thật đưa đến tác dụng, mặt sau trình tự dĩ nhiên là thuận lợi dị thường, chỉ xuất hiện mấy lần sóng gió nhỏ, coi như thuận lợi luyện chế thành sát đan. Dư hóa trong cơ thể sát khí quả là không đủ, tiến hành đến một nửa thời gian thay đổi khô kiệt, may mắn Tần Tăng lựa chọn tại địa trầm động tiến hành luyện chế, kịp thời được bổ sung, không có tạo thành không thể vãn hồi ảnh hưởng. Tuyệt mỹ yêu đan trở thành sơn đen màu đen, làm cho người không chịu nổi nhìn thẳng. Sát đan tại dư hóa trong cơ thể xoay chậm chậm, phóng xuất ra cuồn cuộn sát khí, để dư hóa trong cơ thể cấm chế rốt cuộc áp chế không nổi, nồng đậm sát khí trực tiếp xông vào kinh mạch, tại dư hóa trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới, liền nguyên thần cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Rèn luyện thân thể đồng thời, cũng để cho dư hóa thi hóa đặc thù càng ngày càng rõ ràng. Nguyên bản dư hóa hoạt thi thời gian biến hóa cũng không lớn, đặc biệt là Tần Tăng cho nó quán chú độn linh quyết, che lấp mất thì khí, người khác không nhìn kỹ mà nói, sẽ cho là hắn là người thật. Hiện tại lại bị người khác nhìn đến, khẳng định sẽ sinh ra hoài nghi, bởi vì hắn làn da, bao quát trên mặt, đều biến thành màu xanh đen, cùng vô nhai cốc trong hầm băng vô thương đồng dạng. Bất quá những này không ảnh hưởng toàn cục. Tần Tăng cơ hồ hư thoát, đặt mông ngồi tại trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem dư hóa. Phi thiên dạ xoa. Phi thiên dạ xoa. Rốt cục luyện thành. Có phi thiên dạ xoa phụ tá. Ngang dọc trúc cơ vô địch tuyệt đối không phải là hy vọng xa vời. Làm sơ khôi phục, Tần Tăng liền không kịp chờ đợi đem phi thiên dạ xoa triệu tới, xem xét phi thiên dạ xoa trong cơ thể sát đan. Sát đan đã cùng dư hóa chân chính dung hợp, bắt đầu hướng về thi sát chi đan chuyển biến. Hắn đoán không lầm, hắn thần hồn ấn ký quả là vững chắc không gì sánh được, dư hóa lột xác thành phi thiên dạ xoa, y nguyên không có chút nào ý phản kháng, phi thường ngoan ngoãn. Chỉ chốc lát sau, Tần Tăng thu hồi thần thức, từ trên xuống dưới quan sát phi thiên dạ xoa, nó biến hóa, cùng vô thương ghi chép, đều có thể từng cái đối ứng bên trên. Tại luyện chế phi thiên dạ xoa quá trình bên trong, Tần Tăng đối vô thương lưu lại môn kia ngưng sát luyện cương, bí thuật, có rồi càng thêm khắc sâu lý giải. Hoặc giả, vô thương bí thuật, thật có mấy phần khả thi. Nếu như đem một nửa địa sát chi khí, biến thành càn thiên cương khí, cùng là tuân theo thiên địa linh vận mà sinh thế ở giữa kỳ vật. Hoặc giả thật có thể xung hòa địa sát chi khí, dạng này, liền có thể ngăn cản địa sát chi khí xung kích sát đan bên ngoài cái khác địa phương. Cũng sẽ không giống dư hóa dạng này, trong nháy mắt hoàn thành thi biến, không cách nào vãn hồi. Cứ như vậy, ngưng sát luyện cương bí thuật duy nhất tai họa ngầm, liền còn lại thiên thi phù. Mà Phật Ngọc có thể vỡ vụn thiên thi phù. Trên lý luận, cho dù vô thương môn này bí thuật không thể thành công, đối với mình cũng không có tai họa ngầm. Nhưng hết thảy đều là suy đoán, tràn đầy sự không chắc chắn, trừ phi cùng đường mặt lộ, Tần Tang sẽ không liều lĩnh. Trong tay hắn còn có Khảm Ly Kim Đan, có Tuyết Linh Liên cùng Diên Vĩ Hoa cái này, một đôi đối kết đan trợ giúp lớn nhất linh dược, hiện tại không cần thiết đem chính mình đưa đến trên con đường này. Thu hồi những này suy nghĩ tạp nhạp, Tần Tang tiếp tục tra xét một hồi, liền đem thu hồi túi thi khôi, diễn hóa thi đan cần nhất định thời gian, đến lúc đó nó mới thật sự là phi thiên dạ xoa. Tiếp theo, Tần Tang tùy ý bày xuống một cái tụ linh trận, đả tọa điều tức. Khôi phục thực lực toàn thịnh sau đó, Tần Tang liền lập tức rời đi địa trầm động, liền sư môn cũng không có trở về một chuyến, liền điều động U La Vân, thẳng đến đông bắc phương hướng. Tu luyện, luyện thi, đã dùng đi quá nhiều thời gian, không biết cơ võ đem quy phục đan đưa đến không có. Tần Tang nhất định phải giành giật từng giây, càng mang xuống, biến cố càng nhiều. Bất quá, tại tìm cư bò đạo nhân phiền phức trước đó, Tần Tang còn cần làm một chuyện, đi vô nhai cốc đem đầu kia ác giao tinh hồn thu phục, để thăng cửu long thiên liễn phù. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, có thể có một con đường lùi. Chương 488, giết giao long lấy hồn. Vô nhai cốc, Tần Tang một mình vào cốc, trở lại chốn cũ. Vô nhai cốc rộng lớn vô biên, các tu sĩ hoạt động khu vực, kỳ thực chỉ là bé nhỏ không đáng kể một phần nhỏ. Tần Tang tại vô nhai cốc lịch luyện hơn 20 năm, đối với nơi này rõ như lòng bàn tay. Hắn có pháp bảo kề bên người, rất nhiều người khác không dám xông vào địa phương nguy hiểm đều có thể đi đến, thu hoạch rất lớn. Chỉ có điều cơ bản đều dùng để mua sắm luyện khí linh tài, để thăng luyện khí tạo nghệ, thậm chí không tiếc hao hết hàn kim, cưỡng ép đem luyện khí trình độ trồng lên tới. Thuận lợi tiến nhập vô nhai cốc tầng thứ hai, xuyên qua đá trắng cánh đồng bát ngát, một mảnh đất cằn sỏi đá ánh vào Tần Tang tầm mắt. Nơi này là một mảnh màu xám tảng đá hình thành biển đá, tảng đá lít nha lít nhít lần, càng đi về trước cái đầu càng lớn, chỗ sâu nhất cự thạch phi thường to lớn, có thể so với một tòa núi lớn. Tại biển đá bên ngoài, còn có thể nhìn đến không ít bầy yêu tồn tại, chờ tiến nhập biển đá chỗ sâu nhất, một cái yêu thú cái bóng cũng không nhìn thấy, bên trong tựa hồ là cấm khu, những này yêu thú không dám vượt qua giới hạn. Tại vô nhai cốc, tương tự địa phương không phải số ít, cơ bản đều có đại yêu hang ổ, đầu này hắc giao địa bàn kỳ thực không tính lớn. Rốt cuộc chỉ có yêu linh kỳ đỉnh phong. Tần Tang ẩn thân liễm tức, tại biển đá bên trong vô thanh lao vùn vụt, cuối cùng trèo lên một khối cao ngất như núi cự thạch, hướng về phía dưới nhìn lại. Hai khối cự thạch cơ hồ sinh trưởng ở cùng một chỗ, ở giữa vẻn vẹn có một đạo nhỏ hẹp khe hở dưới đáy thực ra có một chỗ vực tối, hắc giao liền ẩn thân tại vực tối bên trong. Vực tối bên trong không có sông trời yêu khí, cũng không có kỳ quang sương mù dày đặc, nhìn thường thường không có gì lạ. Hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy đột phá yêu đan kỳ đi. Tần Tang nhìn chằm chằm vực tối, âm thầm lẩm bẩm một câu, mở ra túi thi khôi. Sau một khắc liền có một đạo hắc ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện ở bên người, chính là phi thiên dạ xoa. Tốc độ nó quá nhanh, mắt thường căn bản không nhìn thấy nó là thế nào xuất hiện, phi thường quỷ dị. Hiện tại, phi thiên dạ xoa đã cùng trong bụng thi đan hòa làm một thể, thực lực đạt đến đỉnh phong. Hắc giao vừa vặn xem như phi thiên dạ xoa đá thử vàng. Đi đi. Tần Tang thấp giọng phát ra mệnh lệnh, phi thiên dạ xoa rủ xuống não đại, con ngươi màu đen lóe ra thâm thúy ánh mắt, thật giống có thần trí một dạng, tỏ ra dị thường quỷ dị, chợt thân ảnh đột nhiên tiêu thất. Chính Tần Tang lại không có đi xuống, mà là khoanh chân ngồi xuống, lấy ra thập phương diêm la phiên, lặng yên bày xuống đại trận, đồng thời đem pháp bảo cũng lấy ra ngoài. Đương nhiên, trọng yếu nhất còn là cửu long thiên liễn phù. Mật phù tại Tần Tang lòng bàn tay hiển hiện, bên trong long hồn truyền tới nịnh nọt ý niệm. Tần Tang nắm chặt mật phù, cúi đầu nhìn chăm chú vực tối, yên lặng theo dõi kỳ biến. Vực tối bên trong đen nhánh không thấy năm ngón tay, cổ cấm chế dày đặc. Phi thiên dạ xoa nhanh chóng lặn xuống, Tần Tang đối với nơi này cấm chế không bằng hắc giao hiểu rõ. Phi thiên dạ xoa khó tránh khỏi chạm đến một ít bí ẩn thượng cổ cấm chế, rất nhanh liền bại lộ hành tung. Gào! Vực tối chỗ sâu, truyền ra gầm lên giận dữ. Soạt! Nơi này nước sông lạnh lẽo thấu xương. Yên lặng sông ngầm bên trong, đột nhiên bọt nước văng khắp nơi, ngay sau đó một cái cực lớn hắc ảnh nổi lên mặt nước, bóng đen hình thể thon dài, vẻn vẹn lộ ra mặt nước liền qua có hơn 10 trượng. Hắc giao nửa người trên đứng thẳng, hình tam giác đầu rắn cao cao vung lên, tinh hồng lưỡi rắn phun ra nuốt vào, một đôi thụ đồng sát khí dày đặc, tại u ám vực tối bên trong tỏ ra không gì sánh được âm lãnh. Cùng Tần Tang trước đó gặp qua giao long thú khác biệt, đầu này hắc giao chỗ mi tâm nâng lên một đoàn, hình như đã sắp muốn mọc ra sừng thú. Trên người nó màu đen huyền lân phiến phi thường tinh mịn, kiên cố thắng qua kim thiết, lóng lánh kỳ lạ quang trạch, nhìn vầng sáng dị thường, hắc giao nổi lên mặt nước, nước sông liền phi tốc trượt xuống. Nó cảnh cáo không có đạt hiệu quả, người xâm nhập y nguyên không kiêng nể gì cả, đồng thời càng lúc càng nhanh. Hắc Giao trong mắt hiện ra ngút trời lửa giận. Soạt, sông ngầm bên trong nhấc lên sóng lớn, một cái dài dài dao long đuôi đột nhiên từ đáy sông bắn ra, cuốn lên một cỗ màu đen gió lốc tản mát ra gay mũi mùi tanh hôi vị. Cỗ này gió lốc dị thường âm lãnh, sông ngầm mặt nước dĩ nhiên là, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kết xuất thật dày tầng băng. Vẩy ra đi ra sóng nước, cũng trong phút chốc biến thành tảng băng. Loại này tảng băng không tầm thường, lóng lánh lam sắc quang mang, vô cùng sắc bén. Gió là yêu phong, băng là huyền băng, gió lốc cùng tảng băng hỗn hợp cùng một chỗ, theo dao long đuôi đột nhiên hất lên, lấy tốc độ kinh người nhào về phía người xâm nhập. Mắt thấy phi thiên dạ xoa liền bị phô thiên cái địa thế công bao phủ, ngồi xếp bằng trên tảng đá tần tang, lại lộ ra vẻ mỉm cười. Phi thiên dạ xoa lạnh lùng nhìn xem đánh tới đoàn gió, trong mắt u quang lóe lên, đột nhiên vung ra một quyền. Tại cực lớn đoàn gió trước mặt, phi thiên dạ xoa tỏ ra như thế nhỏ bé. Một quyền này, lại có kinh thiên chi uy. Ầm, kinh khủng quyền kình trực tiếp đem đoàn gió đánh ra một cái khe hở. Phi thiên dạ xoa xuyên qua đoàn gió, một chút không tổn hao gì. Cái này một màn kinh người, để Hắc Giao hai cái con ngươi tử đột nhiên xông ra ngoài, bên trong hung thần ác sát bị một quyền này trực tiếp cho đánh không còn, thay vào đó là nồng đậm hoảng hốt. Cái kia đáng sợ nắm đấm tại Hắc Giao trong mắt phi tốc phóng đại, mà nó chỉ tới kịp nghiêng nghiêng não đại. Ầm. Hắc Giao chính giữa một quyền, thân thể khổng lồ giống như là một khối vải rách đầu, ngã bay ra ngoài, mạnh mẽ đánh vào vực tối trên vách. Hắc Giao vừa hét thảm một tiếng, liền bị phi thiên dạ xoa đánh gãy. Phi thiên dạ xoa chẳng biết lúc nào, lại quỷ dị xuất hiện sau lưng Hắc Giao, quỷ chảo dễ dàng đâm xuyên Hắc Giao lân phiến, kéo xuống đến một nhánh lớn huyết nhục. Hắc Giao gào một tiếng, chạy trối chết. Bất quá, Hắc Giao dù sao cũng là yêu linh kỳ đỉnh phong đại yêu, nhìn như thê thảm, nhưng cũng không phải không có lực phản kháng chút nào. Vực tối bên trong nhất thời một mảnh hỗn loạn, bóng người cùng giao long ảnh bay loạn. Tần Tăng ổn thỏa tại vực tối ở ngoài, nghe vực tối bên trong khi thì truyền ra kêu thảm, tâm thần cùng phi thiên dạ xoa liên kết, chú ý thế cục biến hóa. Hắn không cầu để phi thiên dạ xoa giết chết Hắc Giao, mà là để phi thiên dạ xoa đem Hắc Giao bước đi ra, đồng thời ngăn chặn cái khác đường đi, dồn ép Hắc Giao từ phía trên trốn. Cửu Long Thiên Liễn phù cần còn sống rút ra giao long tinh phách. Vực tối bên trong càng ngày càng loạn, Tần Tăng cảm giác được dưới thân cự thạch tại kịch liệt chấn động. Đột nhiên, một cỗ nồng đậm yêu khí xông trời mà lên, Tần Tăng thần sắc hơi động, ánh mắt lấp lóe, nhìn chăm chú vực tối, chỉ chốc lát sau, liền nhìn đến một cái giao long ảnh lao đảo từ vực tối lao ra. Tại giao long ảnh phía dưới, phi thiên dạ xoa khí thế hùng hổ, theo đuổi không bỏ. Lúc này Hắc Giao chật vật dị thường, hoàn toàn không có yêu linh đỉnh phong đại yêu phong thái, bề ngoài nhìn rất là thê thảm, toàn thân mấy chỗ vết thương, mỗi một đạo đều sâu đủ thấy xương. Máu me đầm đìa, liền ánh mắt đều bị phi thiên dạ xoa luống cuống một cái, tại nó trên đầu lưu lại một đạo thật dài lỗ thủng. Phen này sau đại chiến, Hắc Giao không có chút nào chiến đấu dục vọng, chỉ muốn đào mệnh. Nhìn đến Hắc Giao bị đuổi ra ngoài, Tần Tăng vung tay lên một cái, sớm liền chuẩn bị kỹ càng thập phương diêm la phiên, rào một cái mở ra quỷ phiên thành trận, đem vực tối lối ra bao vây nơi cực kỳ chặt chẽ, ngăn chặn Hắc Giao đường đi. Hô hô, vô tận quỷ hỏa chen trúc đi ra. Phủ đầu chụp xuống, cùng phi thiên dạ xoa hình thành hai mặt giáp công chi thế. Hắc Giao chắp cánh khó thoát. Chương 489, ẩn thân nơi. Từng tiếng kêu thê lương thảm thiết xa xa truyền đi. Biển đá phụ cận đàn yêu thú đều đã bị kinh động, nhất thời hỗn loạn một mảnh, có chút ôm đầu trốn ở trong xào huyệt run lẩy bẩy, hơi chút dứt khoát trực tiếp chuyển nhà chạy trốn. Đè lại nó, Tần Tăng không có sử dụng pháp bảo, chỉ dùng thập phương diêm la phiên. Liền phối hợp phi thiên dạ xoa cùng một chỗ, đem Hắc Giao đánh tìm không ra bắc. Theo Tần Tăng ra lệnh một tiếng, phi thiên dạ xoa thân ảnh hư không tiêu thất, sau một khắc liền xuất hiện tại Hắc Giao đầu giao phụ cận, đại thủ mở ra, theo lại đầu giao, mạnh mẽ xuyên trên tảng đá. Hắc Giao bị gắt gao đặt tại trên mặt đất, kêu không ra tiếng, thân hình còn tại phản kháng, đuôi dài vung vẩy, ý đồ quất bay phi thiên dạ xoa, bị nó nhẹ nhõm tránh thoát. Hiện tại, Hắc Giao khí tức đã phi thường yếu ớt. Tần Tăng lách mình mà tới, tay nắm lấy Cửu Long Thiên Liễn phù, không nghiêng lệch khắc ở Hắc Giao chỗ mi tâm, thôi động linh lực, kích hoạt mật phù lực lượng. Mật phù rắn bám vào Hắc Giao mi tâm, tỏa ra ánh sáng, tựa như một khối óng ánh long lanh mỹ ngọc. Nhưng theo Hắc Giao, khối này mỹ ngọc thực ra là đòi mạng Diêm Vương, mật phù quang mang giống như là từng sợi ngân châm, cho nó mang đến là đáng sợ thống khổ. Hắc Giao thân thể bắt đầu kịch liệt co rút lên, nhưng tất cả phản kháng đều là phí công, không làm nên chuyện gì. Tần Tăng hết sức chăm chú trưởng khống mật phù. Không bao lâu, Hắc Giao dãy ruột đột nhiên biến mất, nó chỗ mi tâm hiện ra quét một cái thần bí u quang, tiếp lấy một cái chỉ có lớn chừng bàn tay giao long tinh phách bị từng tấc rút ra đi, ra. Tần Tăng sắc mặt vui mừng, lấy ra Cửu Long Thiên Liễn phù. Giao long tinh phách trên thân quấn quanh lấy một cái xiềng xích, bị một mực trói buộc. Nó phát ra không cam lòng gầm rú, nhưng căn bản không cách nào tránh thoát xiềng xích, bị xiềng xích lôi kéo, chậm rãi hướng về Cửu Long Thiên Liễn Phù lướt tới, càng ngày càng gần. Giao long tinh phách phản kháng càng thêm lợi hại, đây cũng là mấu chốt nhất một bước. Tần Tăng thần sắc nghiêm túc, toàn lực thôi động Cửu Long Thiên Liễn Phù, một điểm một chút đem giao long tinh phách thôn phệ. Cửu Long Thiên Liễn Phù quang mang lấp lóe không yên, linh phù loạn chiến, giao long tinh phách còn tại dãy giụa. Rốt cục, linh phù dần dần yên tĩnh lại. Hô, Tần Tăng thở dài ra một hơi, đem Cửu Long Thiên Liễn Phù cầm lại trước mặt quan sát. Thần thức dò vào phù bên trong giao long tinh phách đã thần phục, an phận xuống tới, thôn phệ hai đầu giao long tinh phách sau đó, Cửu Long Thiên Liễn Phù uy lực nâng cao một bước. Tần Tăng hài lòng gật gật đầu, đem mật phù thu nhập trong bụng ôn dưỡng, tầm mắt vừa chuyển, nhìn hướng Phi Thiên Dạ Xoa. Trải qua này giết giao long một trận chiến, Tần Tăng đối Phi Thiên Dạ Xoa lòng tin càng đầy. Phi Thiên Dạ Xoa nắm lấy hắc giao, đặt ở tảng đá đỉnh chóp, Tần Tăng tự mình phân chia, giao long thi thể chân quý giống nhau mà lại hiếm thấy, lấy Tần Tăng ánh mắt đến xem, dùng cỗ này giao long thi thể làm chủ tài liệu, phụ dùng tài liệu khác, có thể luyện chế mấy kiện không tệ cực phẩm pháp khí. Bất quá, hiện tại hắn ánh mắt cao, đối cực phẩm pháp khí đã nhìn không quá cao mắt, mà cỗ này giao long thi thể liền không đủ để luyện chế pháp bảo, cho nên không có cỡ nào kích thích. Phân chia xong giao long thi thể, đem Phi Thiên Dạ Xoa cùng thả tới nơi xa sát thi thu vào túi thi khôi, Tần Tăng tìm cái chỗ không người thử một chút Cửu Long Thiên Liễn Phù uy lực, liền lập tức rời đi Vô Nhai Cốc, trực tiếp hướng về Thanh Dương Phường thị đang bắc phương bay đi. Hàn Sơn Thành, kỳ thực gọi Hàn Sơn Trại thích hợp hơn. Hàn Sơn Thành không lớn, nhân khẩu cũng thua xa những cái kia thành lớn, xây ở một chỗ trên sườn núi. Tòa thành này độc lập với cái này không có chiến loạn, mặt sau liền là liên miên núi lớn, thành trì phía trước có một con sông lớn, sản vật phì nhiêu, không tranh quyền thế, giống một cái thế ngoại đào nguyên một dạng. May mắn là, thế hệ này linh lực dị thường cằn cỗi, thực lực cao cường ma tu căn bản không thèm liếc mắt nhìn lại. Bất quá, Hàn Sơn Thành thành chủ thực ra là một tên tu tiên giả, trong thành lớn nhất gia tộc, cũng chính là người tu tiên này gia tộc truyền thừa đến nay, từ đầu đến cuối không có đi ra khỏi đi, một mực tại nơi này khi đất hoàng đế. Gia tộc này họ Cơ. Cơ Võ, là Cơ gia đương đại tộc trưởng trưởng tử. Hàn Sơn Thành nơi xa một cái đỉnh núi bên trên, Tần Tăng đứng tại rừng cây ở giữa, nhìn ra xa Hàn Sơn Thành. Hàn Sơn Thành thành tường không cao, thế nhưng rất dày, dùng để chống cự dã thú. Trong thành bóng người như kiến, bận rộn. Tần Tăng tầm mắt từ chân núi di động đến giữa sườn núi, nhìn đến một chỗ phồn hoa nhất cung điện, hơi hơi dừng một chút, liền tiếp theo hướng lên trên di động. Hắn thị lực thật tốt, có thể nhìn đến Hàn Sơn Thành Bắc. Rừng rậm bên trong có một cái đường mòn, uốn lượn khúc chiết, Tần Tăng thu liễm khí tức, xa xa nhìn chằm chằm cái kia đường mòn, lặng yên di động. Đường mòn một mực kéo dài đến phía sau núi Sơn Cốc, liền hoàn toàn biến mất, Tần Tăng không chút hoang mang, tầm mắt quét qua, nhìn đến Sơn Cốc cảnh đẹp, cũng không nhịn được trong lòng thầm khen. Đã thấy trong Sơn Cốc trồng đầy hoa đào đua nở bất bại, một mảnh muôn hồng nghìn tía, như một cẩm tú thảm hoa, phủ kín cả tòa Sơn Cốc. Tại hoa đào chỗ sâu, sương mù lượn lờ, lại bày biện ra nhàn nhạt màu hồng, phiêu phủ ở nơi đó, ngưng tụ không tan. Những sương mù này, thực ra là đào hoa chứng khí, có kịch độc, phàm nhân chạm vào chết ngay lập tức, cho dù tu tiên giả, một cái sơ sẩy dẫn đến độc vào bên trong phủ, cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Chứng khí ngưng tụ không tan, mơ hồ có thể nhìn đến, bên trong hình như có mấy tòa kiến trúc. Nơi này chính là Cư Bò đạo nhân chỗ ẩn thân. Cơ Võ, liền là Cư Bò đạo nhân đi tới Hàn Sơn Thành sau đó. Gặp hắn thiên phú thật tốt, thu lấy đệ tử, lập tức Cư Bò đạo nhân liền ẩn cư ở đây, tiếp nhận Cơ gia cung phụng. Bất quá, Ma Diễm môn trụ sở cũng không ở chỗ này. Cư Bò đạo nhân bị Nguyên Chiếu môn truy sát trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, phi thường thận trọng. Mà lại hắn biết rõ thỏ khôn có ba hang đạo lý, nơi này vẻn vẹn hắn ẩn thân một trong các nơi, biết rõ hắn ẩn thân nơi người cực ít, thậm chí tứ đại Ma Diễm sứ, chưa hẳn đều biết nơi này. Dư hóa tại Khôi Âm tông thân phận hình như so Tần Tăng trong tưởng tượng cao hơn nhiều, hắn không biết phí hết bao lớn công phu, lại đem Cư Bò đạo nhân nội tình mò được nhất thanh nhị sở, liền Cư Bò đạo nhân có mấy cái ẩn thân chỗ đều biết. Không phải là Cư Bò đạo nhân có dở hơi, tại chỗ mình ở gieo xuống cây đào, mà là Khôi Âm tông có một loại phi thường ẩn nấp kỳ dị linh trận, có thể mượn tự nhiên đào hoa chứng chi lực, không lưu dấu vết bố trí tại bốn phía. Không biết nội tình người xông tới, sẽ chỉ đem toàn bộ tinh lực dùng tại ứng phó đào hoa chứng bên trên. Nghĩ không ra bên trong còn ẩn giấu đi linh trận, bất chi bất giác liền rơi vào trong cạm bẫy. Cư Bò đạo nhân vài cái chỗ ẩn thân đều có tương tự trận pháp. Tần Tăng cũng không thể xác định Cư Bò đạo nhân hiện tại có phải hay không trốn ở đào hoa chướng bên trong. nhưng theo Dư Hóa chỗ nói, cái này địa phương là Cư Bò đạo nhân bí mật nhất ẩn thân nơi, có 102, chỉ có Cơ Võ một người biết rõ. Tần Tăng cảm thấy, nếu như Cư Bò đạo nhân đạt được linh dược chữa thương, tìm nơi chữa thương, lựa chọn tốt nhất hẳn là nơi này, cho nên hắn không có đi cái khác địa phương, mà là thẳng đến Hàn Sơn Thành mà tới. Thấy không rõ đào hoa trướng bên trong cảnh vật, Tần Tăng cũng không biết Cư Bò đạo nhân có phải hay không trốn ở bên trong, chỉ có thể tự mình vào xem một cái. Tần Tăng từ Dư Hóa trong miệng hỏi rõ linh trận phương pháp phá giải, bốn phía quét qua, nhẹ nhõm khám phá trận pháp biến hóa, liền thu liễm khí tức đến tại đào hoa trướng phía đông, phong bế miệng mũi, lách mình tiềm nhập đi vào. Chương 490, người giữ cửa. Đào hoa trướng bên trong linh trận có vô số loại biến hóa, chỉ cần biết rằng quy luật, phá giải đi cũng không khó. Bất quá Tần Tăng cũng không có quá không kiêng nể gì cả, cẩn thận từng ly từng tí hướng về đào hoa trướng trung tâm tiếp cận, để phòng Cư Bò đạo nhân lưu lại khác cạm bẫy, mà bại lộ hành tung. Tiến nhập đào hoa trướng, Tần Tăng chỉ cảm thấy những này cây đào từng cái dương nanh múa vuốt, hung thần ác sát, hoàn toàn không có bề ngoài nhìn tốt đẹp như vậy, giống như là ác quỷ một dạng, chính là một loại hung cây, cùng Thiếu Hoa Sơn Hồng Ngọc đào là hai loại hoàn toàn khác biệt sinh linh. Đào hoa trướng bên trong kiến trúc càng thêm rõ ràng, là một tòa đơn sơ nhà đá, vuông vức, không có nửa điểm xa hoa chi ý. Thấy rõ thạch điện trong nháy mắt, Tần Tăng thân ảnh đột nhiên dừng lại, độn linh quyết thôi động đến cực hạn, một cái lắc mình trốn ở một gốc cây đào mặt sau, nhíu mày nhìn về phía trước. Tại nhà đá trước cửa, lúc này dĩ nhiên là ngồi xếp bằng một người. Người này năm có khoảng 50, ăn mặc một bộ trường bào màu xám, trường bào vạt áo thêu lên ngọn lửa màu đen đồ án. Hắn khoanh chân ngồi tại trên mặt đất, đưa lưng về phía nhà đá, hai mắt hơi khép, khí tức bình ổn. Hắn khả năng không nghĩ tới có người có thể lặng lẽ ẩn núp tiến đến, cũng không làm che giấu, giả đan cảnh tu vi lộ rõ. Là hắn. Tần Tăng nhìn đến cái này người tướng mạo, lập tức nhớ tới thân phận của hắn. Ma Diễm Môn tứ đại ma diễm sứ Chi Mặc Diễm, Nguyên Khôi Âm Tông Dư Nghiệt, bản danh Hoàng Thì Trung. Từ đây, Cư Bò đạo nhân dưới trướng tứ đại ma diễm sứ, Tần Tăng đều gặp, ở trong có hai cái đã gãy trong tay hắn. Một cái khác tại loạn đảo thủy vực bị Tần Tăng bắt sống, bất quá tu vi chỉ có trúc cơ hậu kỳ, Tần Tăng không muốn đem một viên chân quý thiên thi phù lãng phí ở trên người hắn, bắt sống Hoàng Giáp Nhân sau đó, liền đem cái này người giết làm thành sát thi. Hoàng Thì Trung hiện tại xuất hiện tại đào hoa trướng. Xếp bằng ở trước nhà đá vẫn không nhúc nhích, đồng thời không có nhập định tu luyện, mà là giống tại thủ vệ bộ dáng. Có tư cách để Hoàng Thì Trung thủ vệ cảnh giới, tại Ma Diễm Môn chỉ có Cư Bò đạo nhân một người. Xem ra, Cư Bò đạo nhân nên ngay tại bên trong. Tần Tăng thần sắc hơi động, chính mình đến đúng rồi. Tầm mắt vượt qua Hoàng Thì Trung, nhìn hướng phía sau hắn nhà đá. Nhà đá đại môn đóng chặt, đá xanh trên cửa khắc họa lấy phù văn, có cấm chế quang mang lúc ẩn lúc hiện. Cách cấm chế, không cách nào thăm dò nhà đá nội bộ. Tần Tăng nhìn chăm chú quan sát, phát hiện nhà đá lên cấm chế phi thường tinh diệu. Hắn tự mình đi phá giải mà nói, cần tốn nhiều sức lực, nhưng đối phi thiên dạ xoa không tạo thành đại phiền toái. Cơ Võ đi đâu? Tần Tăng hướng bốn phía tuần sát, không có phát hiện những người khác tung tích. Tứ đại ma diễm sứ chỉ còn hai cái, Hoàng Thì Trung đều bị kêu đến thủ vệ. Cơ Võ không có khả năng không tại, địa vị hắn cao hơn Hoàng Thì Trung. Cư Bò đạo nhân đối Cơ Võ phi thường coi trọng, làm truyền nhân y bát bồi dưỡng. Tần Tăng thông tại hắn bắt sống cái kia ma diễm sứ trong miệng được biết, Cơ Võ so ngân diễm còn được sủng ái. Chẳng lẽ Cơ Võ tại nhà đá bên trong? Tần Tăng trốn ở phía sau cây, kiên trì đợi một cái canh giờ, y nguyên không thấy Cơ Võ, trong nhà đá động tĩnh gì cũng không có. Không thể chờ đợi thêm nữa. Tần Tăng thầm nói, Cư Bò đạo nhân có thể là tại cái nào đó khẩn yếu quan đầu, thời gian càng lâu, biến số càng lớn, không thể kéo dài được nữa, nhất định phải lập tức hành động. Muốn giết Cư Bò đạo nhân, sớm nhất phải giải quyết Hoàng Thì Trung, nếu không thì kết đan kỳ Cư Bò đạo nhân tăng thêm hai vị giả đan cảnh cao thủ, hắn chỉ có thể bỏ mạng mà chạy. Tần Tăng thu hồi ánh mắt, âm thầm trầm tư, Cư Bò đạo nhân mới là trọng yếu nhất, cho nên hắn không muốn phức tạp, không có bắt sống Hoàng Thì Trung ý định. Hắn tại suy nghĩ sao có thể tại Cư Bò đạo nhân phát giác trước đó, lấy lôi đình thủ đoạn, tốc chiến tốc thắng, diệt trừ Hoàng Thì Trung, giải quyết hết một cái địch thủ. Nếu có thể ở không kinh động Cư Bò đạo nhân tình huống phía dưới, giết chết Hoàng Thì Trung là không thể tốt hơn. Hơi suy nghĩ, Tần Tăng trong lòng đã có lập kế hoạch. Hoàng Thì Trung tĩnh tọa như pho tượng. Đào hoa trướng chính là vật kịch độc, chim thú căn bản không dám tiến vào sơn cốc, thậm chí sơn cốc chung quanh phương viên trong vòng 10 dặm, đều là sinh mệnh cấm địa. Nguyên nhân chính là như thế, nơi này an tĩnh dị thường, bất kỳ cái gì thanh âm rất nhỏ đều có thể bị Hoàng Thì Trung dễ dàng phát giác. Đúng lúc này, Hoàng Thì Trung thật giống nghe được cái gì, lỗ tai hơi động một chút, đột nhiên mở hai mắt ra, chăm chú nhìn cách đó không xa một gốc cây đào. đã thấy gốc kia cây đào bên trên có một cành cây khẽ run, giống như là bị gió nhiễu loạn, các cánh hoa đào chậm rãi bay xuống. Là chính mình ảo giác. Hoàng Thị Trung ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc, phát hiện ngoại trừ những cái kia cánh hoa bên ngoài, không còn gì khác dị dạng, bao quát đào hoa chướng bên trong linh trận, hết thảy như thường. Hắn khe khẽ lắc đầu, tâm thần vừa có mấy phần buông lỏng, đang muốn một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần, giật mình bên trái một đạo kình phong đánh tới, sắc mặt nhất thời đại biến. Hắn dư quang thoáng nhìn một cái thân ảnh màu đen, tốc độ cực kỳ kinh người, trong nháy mắt đã lấn đến gần bên cạnh mình. Có người. Hoàng Thị Trung quá sợ hãi, hắn không phải mới vừa ảo giác, thật có người xâm nhập. Đối phương dĩ nhiên là lặng yên không một tiếng động xuyên qua linh trận cùng độc trướng, tới gần mình, mà lại đã gần trong gang tấc, chính mình dĩ nhiên là hiện tại mới phát giác được. Hoàng Thị Trung kinh nghiệm già dặn, mặc dù kinh hãi, nhưng vẫn là cấp tốc làm ra chính xác phản ứng, hắn không có lựa chọn đảo mệnh, mà là thứ nhất thời gian bên trên nửa người vạn chuyển, nhìn thẳng vào địch tới đánh, khép lại song quyền, tiến hành phản kích. Tận mắt thấy mang theo mặt nạ Phi Thiên Dạ Xoa, Hoàng Thị Trung tâm trạng trầm xuống. Phi Thiên Dạ Xoa thực lực phi thường đáng sợ, để Hoàng Thị Trung khiếp sợ không thôi, biết rõ chính mình khẳng định không phải là đối thủ, há mồm liền muốn hướng về Cư Bò đạo nhân kêu cứu. Ô ô, Hoàng Thị Trung miệng há mở, chợt cảm thấy ngực mát lạnh, toàn thân vô lực, một chút nhỏ thanh âm cũng không phát ra được, đồng thời cổ họng kịch liệt đau nhức, bị quỷ trảo gắt gao giữ lại cái cổ. Hắn miễn cưỡng cúi đầu xuống, xuyên thấu qua quỷ trảo, nhìn đến trước ngực mình lộ ra một cái phỉ thúy một dạng mũi kiếm, hắn ứng đối Phi Thiên Dạ Xoa đánh lén. Lại không nghĩ rằng còn có một cái khác địch nhân tiềm phục tại chỗ tối, mà lại có như thế sắc bén phi kiếm. Trên người mình pháp y, lại bị dễ dàng đâm xuyên. Hỗn loạn kiếm khí điên cuồng tràn vào Hoàng Thị Trung trong cơ thể, trắng trợn phá hư, mang đi không chỉ có là hắn sức lực, còn có tính mạng hắn. Hoàng Thị Trung trong mắt thần thái phi tốc hôi bại đi xuống. Khí tuyệt bỏ mình. Lúc này, đồng dạng mang theo mặt nạ Tần Tăng mới hiện thân, xuất hiện tại Hoàng Thị Trung bên cạnh. Mệnh lệnh Phi Thiên Dạ Xoa thu tay lại, nhẹ nhàng đỡ lấy Hoàng Thị Trung thi thể. Trận này ám sát, nhìn như đơn giản, thực ra phi thường hao phí tâm thần. Mỗi một cái thời cơ đều cần tinh diệu khống chế, nếu không thì liền sẽ cho Hoàng Thị Trung cầu cứu cơ hội. Tần Tăng đè lại Hoàng Thị Trung vết thương trên người, để phòng mùi máu tươi tiêu tán. Thầm nói ngươi chết tại Phi Thiên Dạ Xoa cùng pháp bảo giáp công phía dưới, cũng xem như chết có ý nghĩa. Trực tiếp đem Hoàng Thị Trung thi thể ném vào túi thi khôi. Tần Tăng cùng Phi Thiên Dạ Xoa đứng sóng vai, nhìn xem nhà đá cửa lớn. Hoàng Thị Trung đã chết. Nhà đá bên trong một chút nhỏ phản ứng cũng không có. Cư Bò đạo nhân thật giống thật không có phát giác. Tần Tăng không quản Cư Bò đạo nhân có phải hay không có cái gì mưu đồ. Đi tới một bước này, đã không có đường lui. Hắn ra lệnh Phi Thiên Dạ Xoa hướng về phía trước, đồng thời nhanh chóng lấy ra thập phương diêm la phiên, đem 10 cây quỷ phiên tế lên. Đại trận sơ thành, Tần Tăng nhìn Phi Thiên Dạ Xoa một cái. Chương 491 Đoạt xá. Phi Thiên Dạ Xoa giơ tay lên đặt tại trên cửa đá, thi khí dũng động, đụng vào cấm chế. Trong nhà đá truyền tới hừ lạnh một tiếng. Ta không phải là nói qua cho ngươi, không có kinh thiên động địa việc gấp, không thể quấy nhiễu ta. Thanh âm này, Tần Tăng trong lòng hơi động, âm thầm nhíu mày, chỉ cảm thấy thanh âm này phi thường cổ quái, cùng Cơ Võ có mấy phần giống, nhưng là cùng trước đó nghe qua Cơ Võ ngữ khí liền hoàn toàn không giống. Lúc này, Hoàn Mỹ đi nghĩ lại những này việc vặt. Tần Tăng cũng chỉ là lóe qua một cái ý niệm trong đầu, liền không chút do dự mệnh lệnh Phi Thiên Dạ Xoa toàn lực phá cấm, đồng thời hắn cũng cổ động thập phương diêm la trận chi lực, quỷ hỏa xông ra đại trận, nhào về phía cửa đá, phụ trợ Phi Thiên Dạ Xoa. Ầm, một tiếng vang thật lớn, trên cửa đá cấm chế hơi hơi sáng lên, liền bị ngang ngược phá giải. Nặng nề cửa đá không chịu nổi gánh nặng, tiếp theo bị Phi Thiên Dạ Xoa một chảo đánh nát. Loạn thạch vẩy ra, bụi mù nổi lên bốn phía. Phi Thiên Dạ Xoa hung hãn không sợ chết, một ngựa đi đầu, lách mình xông đi vào, Tần Tăng tầm mắt xuyên thấu bụi mù, nhanh chóng liếc nhìn trong phòng, tìm kiếm Cơ Võ tung tích. Hắn dự định trước hết giết Cơ Võ, sau đó tập trung tinh lực đối phó Cư Bò đạo nhân, mới có thể có mấy phần thắng. Tần Tăng tâm thần vô cùng gấp gáp, thời cơ chớp mắt là qua, chỉ có thừa dịp địch thủ vội vàng không kịp chuẩn bị, không có liên hợp trước đó, mới có đắc thủ cơ hội. Hắn nhất định phải bắt lấy. Nhà đá trống trải, bên trong bày biện cực kỳ đơn sơ, trên mặt đất vẻn vẹn có một cái bồ đoàn, nhà đá nội bộ bố trí một cái tụ linh trận, Tần Tăng một cái liền có thể thấy rõ toàn cảnh. Trong nhà đá tình cảnh để Tần Tăng kinh ngạc không thôi. Hắn dễ dàng tìm được Cơ Võ, bởi vì Cơ Võ ngay tại bồ đoàn bên trên ngồi, lại không nhìn thấy Cư Bò đạo nhân. Cho dù Cư Bò đạo nhân nhục thân bị hủy, hắn kim đan hoặc là nguyên thần cũng hẳn là tại. Ngoại trừ Cơ Võ, cái gì đều không có. Các ngươi là ai? Đột nhiên gặp tập kích. Cơ Võ mặt không đổi sắc, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên vẫn không nhúc nhích, Âm Trầm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phi Thiên Dạ Xoa cùng Tần Tang. Hắn thần sắc, ngữ khí, đều là Tần Tang trước đây chưa từng gặp. Cơ võ khí thế phi thường cường đại, đối mặt cơ võ ánh mắt, Tần Tang lại có loại hô hấp không khoái cảm giác. Loại khí thế này, Tần Tang chỉ ở kết đan kỳ cao thủ trên thân trải nghiệm qua. Giờ khắc này cơ võ, mặc dù cùng trước đó cơ võ tướng mạo giống nhau như đúc, thế nhưng Tần Tang có thể khẳng định, bọn họ tuyệt đối không phải là cùng là một người. Tần Tang nao nao, đột nhiên rõ ràng cái gì? Đoạt xá. Tần Tang kinh ngạc vạn phần. Cưu Bảo đạo nhân dĩ nhiên là lựa chọn đoạt xá cơ võ, hơn nữa thoạt nhìn đã thành công, cơ võ hoàn toàn biến thành một người khác, hiện tại dùng Cưu Bảo đạo nhân xưng hô hắn thích hợp hơn. Khó trách Cưu Bảo đạo nhân coi cơ võ là thân nhi tử đối đãi, tại hắn trọng thương chưa lành, nhu cầu cấp bách đan dược chữa thương tình huống phía dưới, y nguyên không tiếc bất cứ giá nào ủng hộ cơ võ tu luyện, một đường đem cơ võ đẩy lên giả đan cảnh. Cơ võ lại là Cưu Bảo đạo nhân chuẩn bị cho mình thể xác. Cưu Bảo đạo nhân bản tính đánh cho không tệ. Cơ võ khẳng định là hắn tỉ mỉ chọn lựa qua, khi hắn kim đan khôi phục, cơ võ đột phá tới giả đan cảnh, liền tiến hành đoạt xá, thay hình đổi dạng. Sau đó lấy cơ võ thân phận, chính đại quang minh tại tiểu hàn vực hoạt động, không cần tiếp tục sợ nguyên chiếu môn truy sát. Tần Tăng đoán chừng, Cư Bảo đạo nhân lúc này đem Hoàng Thị Trung gọi trở về, mục đích cũng chưa chắc đơn thuần. Kế hoạch này phi thường hoàn mỹ, nói không chừng, những năm gần đây, tại cơ võ tu luyện quá trình bên trong. Liền qua bất chi bất giác bị Cưu Bảo đạo nhân gieo xuống ám thủ. Tần Tăng chịu không nổi thổn thức, cơ võ lịch luyện ở bên ngoài, hối hàng ngược xuôi, cẩn trọng vì Cưu Bảo đạo nhân trong lòng hắn sư tôn, tìm kiếm chữa thương đan dược. Cơ võ suýt nữa không thể từ Chỉ Thiên Phong đi ra, lại không tiếc từ bỏ Huyền Chân đan, mà lựa chọn quy phục đan. Đến lúc cuối cùng một khắc biết nói ra chân tướng lúc, cơ võ đang suy nghĩ gì? Dưới cửu tuyền, hắn lại có thể không nhắm mắt. Gặp không có người để ý tới, Cưu Bảo đạo nhân mắt nhìn ngoài nhà đá. Lại lần nữa truy vấn, xem ra Mặc Diễm đã chết tại các hạ trong tay. Ta ma Diễm môn không tranh quyền thế, cơ mỗ căn bản không nhận biết hai vị. Không biết hai vị các hạ cùng bọn ta có thụ oán gì, dĩ nhiên là đánh tới cửa, giết ta tông môn cao thủ. Cơ mỗ, Tần Tăng cười lạnh, căn bản không cùng Cư Bảo đạo nhân nói nhảm, khẽ quát một tiếng, giết. Cư Bảo đạo nhân đã bị đánh tới cửa đến, dĩ nhiên là không lập tức đánh trả, mà là thản nhiên ngồi ở chỗ đó, hỏi dò địch nhân có thụ oán gì, có thể hay không hóa giải. Tần Tăng không tin Cư Bảo đạo nhân có tốt như vậy tính tình. Hắn khẳng định có nguyên nhân gì, không thể hoặc không muốn đứng dậy, ý đồ dùng ngôn ngữ kéo dài thời gian. Nói không chừng, đoạt xá chưa hoàn thành, hoặc là quy phục đan còn không có hoàn toàn luyện hóa. Tần Tăng không có cho Cư Bảo đạo nhân giải đáp nghi vấn nghĩa vụ, càng sẽ không chủ động bại lộ thân phận của mình, cho nên quyết định thật nhanh, trực tiếp mệnh lệnh Phi Thiên Dạ Xoa giết tới. Phi Thiên Dạ Xoa trên thân sông trời thi khí bộc phát. Vừa bước một bước vào nhà đá bên trong, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Cư Bảo đạo nhân gặp ý đồ bị nhìn thấu, sắc mặt lập tức thay đổi, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Tần Tang, dựa vào chỉ là một bộ bất nhập lưu luyện thi, liền dám ở cơ mỗ trước mặt dương oai, không biết sống chết. Lời còn chưa dứt, Cư Bảo đạo nhân thân ảnh bỗng dưng lóe lên, rốt cục rời đi bồ đoàn. Xèo, Phi Thiên Dạ Xoa đuổi tới, sắc bén quỷ trảo lại chỉ xé nát Cư Bảo đạo nhân lưu lại tàn ảnh. Tiếp theo, Phi Thiên Dạ Xoa đột nhiên vặn cánh tay ngang vung. Ầm, một tiếng vang trầm. Phi Thiên Dạ Xoa đánh ra một đạo thi khí, đem ý đồ đánh lén Tần Tang Cưu Bảo đạo nhân từ chỗ tối bước đi ra. Đồng thời Tần Tang thân ảnh chớp liên tục, trốn đến Phi Thiên Dạ Xoa phía sau, đem thập phương diêm la trận bố trí tại bên người. Phi Thiên Dạ Xoa cùng Cưu Bảo đạo nhân lần thứ nhất giao phong, nhìn hình như bất phân cao thấp. Phi Thiên Dạ Xoa, Cưu Bảo đạo nhân chỉ có thể từ bỏ tập sát Tần Tang ý đồ. Ổn định thân hình, nhìn chằm chằm Phi Thiên Dạ Xoa một cái, tiếp lấy tầm mắt chuyển hướng Tần Tăng ẩn thân phương hướng, ánh mắt lấp lóe, không che giấu nữa, thập phương diêm la phiên. Ngươi đến cùng là ai? Có thể tại không kinh động linh trận tình huống phía dưới tiến đến, lão phu khẳng định nhận biết ngươi. Tần Tăng trốn ở đại trận bên trong, vừa mừng vừa sợ. Vui là Phi Thiên Dạ Xoa không có để cho mình thất vọng, cho dù đánh không lại, đào mệnh không thành vấn đề. Kinh là Cư Bảo đạo nhân vừa rồi đoạt xá. Lại như cũ cho thấy thực lực đáng sợ, mà lại xem ra không có một chút thụ thương dấu hiệu, chẳng lẽ quy phục đan đem hắn thương thế hoàn toàn chữa khỏi. Hắn đối Cư Bảo đạo nhân tra hỏi mắt điếc tai ngơ, tiếp tục mệnh lệnh Phi Thiên Dạ Xoa tấn công mạnh. Ầm, ầm, ầm. U ám trong nhà đá, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo bóng đen lấy tốc độ kinh người xuyên thẳng, căn bản nhìn không ra ai là ai. Tiếng va chạm không đoạn, hỗn loạn linh lực bão tố bay. Nhà đá cấm chế vốn là bị Tần Tăng phá hoại, hiện tại càng là thủng trăm ngàn lỗ. Ầm ầm, nhà đá rốt cục không chịu nổi gánh nặng, đột nhiên sụp xuống. Tần Tăng trốn ở đại trận bên trong, thôi động quỷ hỏa trợ giúp Phi Thiên Dạ Xoa, có chút ít còn hơn không. Hắn nhưng thủy chung không có sử dụng hai kiện pháp bảo. Bởi vì theo chiến đấu tiếp tục, Tần Tăng phát hiện Cưu Bảo đạo nhân trạng thái không có mặt ngoài tốt như vậy, hắn bày ra thực lực không bằng Tần Tăng trước đó gặp qua, chân chính kết đan cao thủ đáng sợ như vậy. Có cơ hội. Chương 492, pháp bảo quyết đấu. Đào hoa trướng lại nồng đậm, tại Phi Thiên Dạ Xoa sông trời thi khí, cùng Cưu Bảo đạo nhân cuồn cuộn ma khí trùng kích vào, cũng biến thành hỗn loạn lên. Nếu như lúc này có người đứng tại phía trên thung lũng, liền có thể nhìn đến trong sơn cốc màu hồng phấn đào hoa trướng khí chỗ sâu, hiện ra màu đen khí tức, đồng thời càng ngày càng rõ ràng. Cưu Bảo đạo nhân thực lực không bằng chân chính kim đan, nhưng vẫn phi thường cường đại, Phi Thiên Dạ Xoa tốc độ cùng nhục thân, tại Cưu Bảo đạo nhân trước mặt không còn là ưu thế. Trước đó Phi Thiên Dạ Xoa có thể dựa vào xuất quỷ nhập thần bản lĩnh để hắc giao mệt mỏi ứng đối, tại Cưu Bảo đạo nhân nơi này không thể thực hiện được, mà lại Tần Tăng mục đích không chỉ là đánh bại Cưu Bảo đạo nhân, chỉ có thể ra lệnh Phi Thiên Dạ Xoa cùng Cưu Bảo đạo nhân chính diện đối cứng, không cho Cưu Bảo đạo nhân có thở dốc cơ hội. Nhà đá không còn tồn tại, biến thành một vùng phế tích. Mảnh không gian này đều bị thi khí cùng ma khí chiếm hết, âm lãnh đến cực điểm. Cưu Bảo đạo nhân mấy lần ý đồ thao túng bên ngoài linh trận, đều bị Tần Tăng dễ dàng khám phá, đồng thời kịp thời phản chế, tòa này uy lực không tệ linh trận, thành rồi bài trí. Bởi vì không người thao túng, linh trận bị liên lụy, khó mà duy trì. Tại những này hỗn loạn lực lượng tàn phá bừa bãi phía dưới, nhà đá lưu lại phế tích đều bị mẫn diệt, mặt đất hình thành một cái động lớn, bên ngoài rừng đào thành phiến đất bị hủy. Trong sơn cốc khe rãnh đan sen, đều là khuyết hoa gãy cành. Tần Tăng không thể rời đi chiến trường, ở tại thi khí cùng ma khí bên trong, cảm thấy mình như lục bình không dễ, hảo hảo yếu ớt, hắn ngũ giác đều bị hạn chế. May mắn có thể thông qua Phi Thiên Dạ Xoa cảm giác được Cưu Bảo đạo nhân động tĩnh, không đến nỗi bị Cưu Bảo đạo nhân tới gần mà không biết. Bạch, mãnh liệt cuồng phong trong chiến trường nổi lên, Cưu Bảo đạo nhân gầm thét liên miên, thao thiên ma khí bên trong đột nhiên sinh ra một cỗ gió xoáy như một cái màu đen cự long, lấy tốc độ kinh người xông mở thi khí, mạnh mẽ đánh về phía Phi Thiên Dạ Xoa. Gió xoáy uy thế phi thường đáng sợ, Phi Thiên Dạ Xoa hư không tiêu thất, kịp thời trốn tránh, thế công thực sự vì thế chậm một cái chớp mắt. Đang lúc Phi Thiên Dạ Xoa ổn định thân hình, lại lần nữa tấn công mạnh thời điểm, tại ma khí chỗ sâu, đột nhiên có một cỗ cường đại dị thường khí tức bộc phát, ngay sau đó một cỗ so ma khí càng thêm đen tối cùng thâm thúy khí tức, phiêu đãng mà ra, ma khí hình thành một đoàn màu đen phong bạo, muốn đem Phi Thiên Dạ Xoa bao phủ. Tần Tăng mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, nhìn kỹ, cỗ này ma khí bên trong đen tối, rõ ràng là một loại ngọn lửa màu đen, bị ma khí phong bạo che giấu. Nếu như không biết nội tình người, có thể sẽ thiệt thòi lớn. Cửu U Ma Hỏa, Thập Phương Diêm La Phiên. Tần Tăng nói thầm một tiếng quả là, cũng không cảm thấy kỳ quái. Khôi Âm Tông 5 cây Thập Phương Diêm La Phiên, Cưu Bảo đạo nhân liền trưởng khống một cây, hắn Thập Phương Diêm La Phiên. Tại Nguyên Chiếu Môn chiến dịch Nguyên Chiếu Môn Tông chủ tự bạo thời gian bị liên lụy, mà tàn phá. Nhưng đã nhiều năm như vậy, mà lại Cưu Bảo đạo nhân đã từng trốn về qua Khôi Âm Tông, cũng không phải là nghèo rớt mồng tơi, hoặc giả thương thế không tốt khôi phục, tu phục một kiện pháp bảo nên có thể làm được. Tần Tăng trước đó liền làm xong Cưu Bảo đạo nhân thân mang pháp bảo dự định. Hắn biết rõ Cửu U Ma Hỏa đáng sợ, loại này ma hỏa đối phó thần hồn có hiệu quả, là Phi Thiên Dạ Xoa khắc tinh. Muốn chém giết Cưu Bảo đạo nhân, trước hết phế bỏ Thập Phương Diêm La Phiên. Tần Tăng lập tức mệnh lệnh Phi Thiên Dạ Xoa tránh né mũi nhọn, cùng Cưu Bảo đạo nhân du đấu. Đồng thời thần thức tâm thần tiến nhập nguyên thần không gian, âm thầm thôi động Ô Mộc kiếm. Mi tâm lóe lên, Ô Mộc kiếm lặng yên bay ra, vầng sáng nội liễm, chỉ phía xa ma khí chỗ sâu. Giờ khắc này, Tần Tăng tâm thần vô cùng khẩn trương, hắn lực chú ý cũng không toàn bộ trên Thập Phương Diêm La Phiên, mà là thời khắc quan sát đến chung quanh. Dư Hóa từng nói, Cưu Bảo đạo nhân chỉ có hai kiện pháp bảo, bản mệnh pháp bảo tại Nguyên Chiếu Môn Tông chủ tự bạo thời gian bị triệt để hủy đi. Dựa theo lẽ thường tới nói, Cưu Bảo đạo nhân như chó nhà có tang, thương thế khó lành, nhiều năm trốn đông trốn tây, nên không có tinh lực luyện chế lại một lần bản mệnh pháp bảo, hiện tại trong tay chỉ có một cây Thập Phương Diêm La Phiên. Trên thực tế, Cưu Bảo đạo nhân cũng chưa từng vận dụng những pháp bảo khác. Nhưng thế sự khó tránh khỏi ngoài ý muốn nổi lên, loại này đẳng cấp cao thủ đều phi thường xảo trá, mình thường dễ tránh, ám kiếm khó phòng chiêu số quen đi nữa luyện bất quá, chính hắn liền thường xuyên làm như vậy. Không thể buông lỏng, nếu không thì liền là vạn kiếp bất phục. Tần Tăng tra xét rõ ràng, không có phát hiện những pháp bảo khác dấu vết, đã thấy trên chiến trường thế cục đã bắt đầu biến hóa. Cưu Bảo đạo nhân mượn Thập Phương Diêm La Phiên chi lực đại phát thần uy, hắn trưởng khống Thập Phương Diêm La Phiên so Tần Tăng cùng Dư Hóa nhẹ nhõm nhiều, tùy ý thôi động ma hỏa. từng đạo ma hỏa mạnh mẽ thoải mái, làm cho Phi Thiên Dạ Xoa chỉ có thể liên miên né tránh. Đối mặt cửu u ma hỏa, Phi Thiên Dạ Xoa bó tay bó chân, thế công bị ngăn trở. Tần Tăng mệnh lệnh Phi Thiên Dạ Xoa toàn lực quấn lấy, trong bóng tối thôi động Ô Mộc kiếm, ẩn nấp hình kiếm, lặng yên hướng về Cư Bò đạo nhân tới gần. Cơ hội sau đó một lần, tuyệt đối không thể thất thủ. Không ngờ, ở khắp mọi nơi ma khí liền là Cư Bò đạo nhân chạm tay, Ô Mộc kiếm độn ảnh vô hình thần thông cũng rất khó tại ma khí bên trong ẩn núp, nó cũng không tiềm ẩn quá lâu, không thể tiếp cận Cư Bò đạo nhân, liền bị phát giác. Thằng nhãi danh ngươi dám! Cư Bò đạo nhân giận dữ, lá cờ hất lên, một cỗ ma hỏa bay vụt đi ra, thẳng đến Ô Mộc kiếm. Nếu như là bình thường pháp khí, bị cửu u ma hỏa xung kích đến, đoán chừng khó thoát bị hủy ách vận. Bất quá Ô Mộc kiếm cùng là pháp bảo, không sợ cửu u ma hỏa. Tần Tăng thấy thế tâm trạng quét ngang, thao túng Ô Mộc kiếm không tránh không né, trái lại đón cửu u ma hỏa bay vụt hướng về phía trước. Soạt, Cư Bò đạo nhân thần sắc đột nhiên cứng đờ. Cửu u ma hỏa lại bị Ô Mộc kiếm cường ngạnh đâm xuyên, mà Ô Mộc kiếm nhìn một chút không tổn hao gì, thân kiếm có chút dừng lại, liền thẳng đến hắn bay đâm mà tới. Pháp bảo, Cư Bò đạo nhân hai mắt máy động, lộ ra vẻ kinh hãi, nhưng hắn ánh mắt cay độc, lập tức liền nhìn ra mánh khóe. Tần Tăng tu vi không đủ, cũng không thể hoàn toàn phát huy ra pháp bảo uy lực, nhiều hơn là dựa vào pháp bảo bản thân chất liệu, ngăn cản cửu u ma hỏa. Pháp bảo trong tay hắn, đâu chỉ tại phung phí của trời. Cư Bò đạo nhân yên lòng, cười ác độc một tiếng, đem pháp bảo cho lão phu lưu lại lưu lại. Hô hô, liền một mạch mấy đạo cửu u ma hỏa bộc phát, cưỡng ép ép ra Phi Thiên Dạ Xoa đồng thời, Cư Bò đạo nhân tự mình tế lên thập phương Diêm La Phiên, phản công Tần Tăng. Ngay tại lúc này, Tần Tăng một mực chờ đợi cơ hội này, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, trong lòng mặc niệm, kiếm khí lôi âm. Rắc rắc, một đạo lóa mắt cực kỳ tia chớp, như trên trời rơi xuống lôi phạt, dễ dàng xé mở che kín bầu trời ma khí. Kiếm khí lôi âm. Tại Cư Bò đạo nhân chấn kinh trong ánh mắt, Ô Mộc kiếm trong phút chốc vượt qua giữa bọn hắn khoảng cách, tập kích đến trước mặt hắn, bảo kiếm mang theo sắc bén đến cực điểm khí tức, nhắm ngay hắn chỗ hiểm. Cư Bò đạo nhân vội vàng huy động thập phương Diêm La Phiên ngăn trở. Cự đại quỷ phiên bay phần phật, tại thời khắc này ma diễm mãnh liệt, cả cái mặt cờ đều bốc cháy lên, biến thành một đám lửa. Thập phương Diêm La Phiên trong nháy mắt bạo phát đi ra uy lực, để Tần Tăng cũng âm thầm kinh hãi. Ô Mộc kiếm lao vùn vụt mà tới. Mắt thấy hai kiện pháp bảo muốn đụng nhau. Ô Mộc kiếm đột nhiên tràn ngập lên một tầng tinh hồng sắc, đồng thời lấy tốc độ kinh người phủ kín thân kiếm, biến thành một thanh huyết kiếm. Chương 493, liều mạng. Nhìn xem yêu dị huyết kiếm, Cư Bò đạo nhân trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm bất tường. Bạch, Ô Mộc kiếm khoảng cách thập phương Diêm La Phiên gần trong gang tấc, huyết uế thần quang thoáng hiện. Thập phương Diêm La Phiên mục tiêu rất lớn, huyết uế thần quang chính giữa pháp bảo. Mặt cờ bên trên ma hỏa đột nhiên tình thế đại giảm, mơ hồ hiện ra pháp bảo bản thể, màu đen lá cờ bên trên quang trạch nhanh chóng ảm đạm xuống, linh tính tổn hao nhiều. Tần Tăng sớm đã dùng thập phương Diêm La Phiên dò xét qua huyết uế thần quang uy lực. Chúng rồi huyết uế thần quang, chỉ cần là pháp bảo, phẩm giai lại cao hơn, cũng vô pháp miễn trừ. Chỉ có điều, phẩm giai càng cao pháp bảo, huyết uế thần quang ảnh hưởng thời gian liền càng ngắn tạm, mà lại ảnh hưởng mức độ cũng sẽ có điều suy giảm. Đoán chừng đối mặt pháp bảo cực phẩm, huyết uế thần quang khó có hiệu quả rõ ràng, trừ phi Tần Tăng đem Ô Mộc kiếm cũng tăng lên tới pháp bảo cực phẩm phẩm giai. Nhưng cao thủ đấu pháp, cho dù một cái chớp mắt đều có thể trực tiếp ảnh hưởng thế cục, nhất là bây giờ. Kiếm khí lôi âm thần thông còn tại, Ô Mộc kiếm bắt lấy thập phương Diêm La Phiên bị hao tổn trống rỗng, cưỡng ép xuyên qua cửu u ma hỏa ngăn cản, tại Cư Bò đạo nhân hoảng sợ trong ánh mắt, trong chốc lát tới gần trước mặt hắn. Xèo, Phi Thiên Dạ Xoa cũng không cam chịu sau đó, trong nháy mắt lấn đến gần. Một mình một cây thập phương Diêm La Phiên, chỉ là pháp bảo hạ phẩm mà thôi. Linh tính tổn hao nhiều thập phương Diêm La Phiên, hiện tại phát huy ra uy lực, còn không bằng Ô Mộc kiếm, đã không quá đủ nhìn. Quấn lấy Phi Thiên Dạ Xoa cửu u ma hỏa cũng uy lực giảm nhiều, Phi Thiên Dạ Xoa đã không có sợ như vậy. Cư Bò đạo nhân đột nhiên gặp dị biến, một thời gian luống cuống tay chân, đến cùng là uy tín lâu năm kim đan, đối mặt loại nguy cơ này vạn phần cục diện, dĩ nhiên là cũng kịp thời làm ra ứng đối. Hắn đột nhiên huy động thập phương Diêm La Phiên, trực tiếp đem pháp bảo bản thể đánh về phía Phi Thiên Dạ Xoa. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ô Mộc kiếm, trước ngực linh lực điên cuồng mãnh liệt. Thân thể cưỡng ép vận chuyển, vậy mà tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tránh đi chỗ hiểm. Kêu đau một tiếng. Ô Mộc kiếm đâm xuyên Cư Bò đạo nhân ngực trái, mang đi ra một chùm máu tươi. Lưu tại Cư Bò đạo nhân trong cơ thể kiếm khí chưa thể bộc phát, liền bị Cư Bò đạo nhân cưỡng ép bức đi ra hơn phân nửa, còn lại cũng không có tạo thành vết thương chí mạng, liền bị chấn áp. Một bên khác, Linh tính tổn hao nhiều pháp bảo bị phi thiên dạ xoa một trận gấp tấn công, trên tuyết thêm xương, cuối cùng lại bị đánh bay ra ngoài, mặt cờ đều bị phi thiên dạ xoa xé mở một cái lỗ hổng, mắt thấy đã không có tác dụng lớn. Cư bảo đạo nhân khí tức hỗn loạn, sắc mặt trắng bệch, bất quá thương thế cũng không chí mạng. Huyết uế thần quang, nhận ra Ô Mộc kiếm huyết uế thần quang thần thông, cư bảo đạo nhân ánh mắt bên trong mang theo oán độc cùng ghen ghét. Hắn không nghĩ ra, chỉ là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, lại có nhiều như vậy dị bảo, không chỉ có một bộ phi thiên dạ xoa, còn có vô gian huyết tăng luyện chế pháp bảo, đem hắn cũng cho bức đến như thế chật vật hoàn cảnh. Cho dù kết đan sơ kỳ tu sĩ, cũng không có bao nhiêu người có như thế phong phú thân gia. Giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn không còn phản sát ý tưởng, chỉ muốn nhanh thoát thân. Nhưng Tần Tăng mãi mới chờ đến lúc đến giờ phút này, há có thể để hắn như nguyện. Tần Tăng hùng hổ dọa người, mệnh lệnh Ô Mộc kiếm tiếp tục uy hiếp, phối hợp phi thiên dạ xoa giáp công. Rất nhanh, Tần Tăng liền phát giác được cư bò đạo nhân bắt đầu sinh thoái ý, càng không để ý hết thảy, buộc phi thiên dạ xoa đỉnh lấy cửu ma hỏa gấp tấn công cư bò đạo nhân. Thế công như thủy triều. Phi thiên dạ xoa hùng hãn không sợ chết, gắt gao sát cư bò đạo nhân, không lưu một tia khe hở, hiện tại bó tay bó chân biến thành cư bò đạo nhân, mất đi pháp bảo liền thụ thương hắn, rất khó ứng đối loại cục diện này, cảm thấy không chịu đựng nổi. Ma khí cùng thi khí lẫn nhau xung kích, quấn lấy thành một đoàn, khó phân lẫn nhau, mang theo khí tức hủy diệt, ở trong sơn cốc tàn phá bừa bãi. Sơn cốc hoàn toàn thay đổi, rừng đào tận khuyết, mùi thơm toàn bộ hủy. Tần Tăng thao túng Ô Mộc kiếm lực trận, làm hết sức phụ trợ phi thiên dạ xoa vây khốn cư bò đạo nhân, nhưng theo chiến đấu càng thêm kịch liệt, đối mặt cư bò đạo nhân, Tần Tăng dần dần cảm giác lực bất tòng tâm. Hắn cảm giác được cư bò đạo nhân bắt đầu liều mạng. Cư bò đạo nhân là chân chính kết đan kỳ tu sĩ, khi hắn bắt đầu liều lĩnh, một lòng chỉ suy nghĩ mở ra một con đường sống, bạo phát đi ra chiến lực phi thường đáng sợ. Trong chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt, Ô Mộc kiếm chỉ có thể lược trận, đã thật lâu không có tìm được tiến công cơ hội. Tần Tăng nhìn chằm chằm cư bò đạo nhân, đột nhiên vẫy tay, đem Ô Mộc kiếm thu hồi, tiếp lấy tâm thần một lần nữa về đến Thập Phương Diêm La trận bên trên, từ túi giới tử lấy ra Thập Phương Diêm La phiên pháp bảo. Bức ra tinh huyết, Tần Tăng làn ra một trận trắng xám. Thập đại chủ hồn phân phân hiện thân, tranh đoạt Tần Tăng tinh huyết. Lập tức, bọn chúng khí tức nhanh chóng tiêu thăng, hợp lực giơ lên Thập Phương Diêm La phiên. Hô hô, cửu u ma hỏa khí tức bộc phát, chỉ có điều lần này trưởng khống giả là Tần Tăng. Hắn còn làm không được giống cư bò đạo, nhân như thế tùy tâm sở dục sử dụng pháp bảo, chỉ có thể làm hết sức phát huy ra mình có thể trưởng khống sức mạnh lớn nhất, thôi động một đại cổ cửu u ma hỏa gia nhập chiến trường. Thập Phương Diêm La phiên, ma khí hỗn loạn lung tung, truyền tới cư bò đạo nhân khó có thể tin quỷ kêu. Ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Ngươi đến cùng là ai? Cư bò đạo nhân kêu to liên miên, tràn ngập không cam lòng cùng kinh sợ, lại không chiếm được Tần Tăng trả lời. Ma khí chỗ sơ đột nhiên gió nổi mây phun, liên tiếp ba đạo gió xoáy xuất hiện, tách ra cửu u ma hỏa, đè ép phi thiên dạ xoa. Tần Tăng lúc này chỉ có thể mơ hồ cảm giác được cư bò đạo nhân trạng thái, trong lòng biết hắn bắt đầu liều mạng, tuyệt đối không thể để cho cư bò đạo nhân thoát thân. Hắn căn bản không lo được phi thiên dạ xoa có thể hay không, bởi vì một trận chiến này mà hủy, đồng dạng liều lĩnh, chỉ có một mệnh lệnh, để phi thiên dạ xoa tiến công. Sơn băng địa liệt, cách vài tòa núi lớn Hàn Sơn thành, cũng xem như địa long trở mình một dạng, chấn động kịch liệt, dưới núi sông lớn sóng lớn ngập trời. Trong thành phàm nhân không biết chuyện gì xảy ra, thất kinh, trong lòng bất an. Trong thành chủ phủ, mấy thân ảnh đứng ở phía trên cung điện, hướng về sơn cốc phương hướng nhìn ra xa. Trong bọn họ, tu vi cao nhất cũng bất quá là trúc cơ sơ kỳ, mà lại là một vị lão nhân tóc trắng, tuổi tác đã cao. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Có cái thanh niên nhịn không được truy vấn, tộc trưởng, là cấm địa phương hướng, bên trong đến cùng có cái gì, vì sao lại đột nhiên? Lão giả tóc trắng hai tay nắm thật chặt quải trượng, trên cánh tay nổi gân xanh, không nói một lời, đục ngầu trong mắt mang theo thật sâu lo lắng, cùng với sợ hãi. Trong sơn cốc, Tần Tăng đã giết đỏ cả mắt. Hắn đột nhiên hướng về bên hông quét một cái, còn sót lại ba bộ trúc cơ hậu kỳ thi thể luyện thành sát thi kết bạn bay ra, sau đó trực tiếp nhào vào chiến trường. Rất nhanh, cỗ thứ nhất sát thi liên hệ cắt đứt. Thứ hai cỗ, thứ ba cỗ, ba cỗ sát thi, đảo mắt liền bị hủy diệt. Tần Tăng một chút nhỏ không cảm thấy đau lòng, hắn hai mắt đỏ bừng, tràn ngập tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm trung tâm chiến trường. Hắn cảm giác chính mình nhanh đến cực hạn, tinh huyết lại bị chủ hồn thôn phệ một lần, không gì sánh được suy yếu, nhanh sắp không nắm được Thập Phương Diêm La phiên. Phi thiên dạ xoa lần lượt bị bức lui, lại một lần lần vạn người xông vào ma khí. Nó cũng đang liều mạng, trên người có vô số sâu đủ thấy xương vết thương, phi thường tàn phá. Chương 494, quá lâu. Có lẽ hiến tế ba cỗ sát thi làm ra tác dụng. Tần Tăng kinh hỉ phát hiện, cư bò đạo nhân phản kháng bắt đầu trở nên yếu đi, ma khí có tan rã xu thế. Tần Tăng rốt cục nhìn đến một cái cư bò đạo nhân chân thân. Hắn trạng thái so phi thiên dạ xoa còn thê thảm hơn, khí tức yếu đuối. Đối mặt Tần Tăng cùng phi thiên dạ xoa hùng hổ dọa người thế công, vẻ mệt mỏi hiển lộ hết, bại vong là sớm muộn sự tình. Nhưng không đợi Tần Tăng thở phào, đột nhiên xảy ra dị biến. Cư bò đạo nhân lớn tiếng gào thét, thao thiên ma khí đột nhiên lấy tốc độ kinh người hướng về ở giữa sụp đổ. Tại ma khí trung tâm, một đoàn màu đen gió lốc nhanh chóng thành hình, đáng sợ phong bạo ấp ủ. Gió lốc cuốn lên cuồn cuộn ma khí, Tần Tăng cảm nhận được, trong gió lốc mơ hồ truyền đến không gì sánh được khí tức cuồng bạo, uy lực phi thường kinh người. Thân ở chiến trường bên ngoài, Tần Tăng y nguyên có loại run rẩy cảm giác, hắn trong lòng dâng lên một trận vẻ bất an, ý thức được cái này tất nhiên là cư bò đạo nhân cuối cùng liều mạng thủ đoạn. Tần Tăng vừa định mệnh lệnh phi thiên dạ xoa tấn công mạnh, phát hiện phi thiên dạ xoa không cần hắn thúc giục, liền hăng hái tiến lên chen vào phong bạo. Ầm, ầm. Phong bạo bên trong, không đoạn truyền ra tiếng vang chấn thiên. Thung lũng sụp đổ, núi đá sụp đổ. Tần Tăng ánh mắt lộ ra quét một cái vẻ kinh ngạc. Tại cái này khẩn cấp quan đầu, phi thiên dạ xoa trong cơ thể thi đan chi lực bộc phát, dĩ nhiên là đối cứng lấy đáng sợ phong bạo, tiếp tục kiên trì. Nó tại ma khí trong gió lốc như một cái định hải thần châm, cưỡng ép chế trụ cư bò đạo nhân, không cho hắn chút nào thừa dịp cơ hội. Tùy ý cư bò đạo nhân dãy dụa như thế nào, từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi phi thiên dạ xoa. Hắn tiếng hô càng ngày càng nôn nóng, thậm chí bắt đầu tuyệt vọng. Kích thích đồng thời, Tần Tăng cũng có chút đau lòng. Phi thiên dạ xoa đại phát thần uy đại giới, liền là không thể trốn tránh, cưỡng ép chống đỡ cư bò đạo nhân mỗi một lần phản kích. Cái này giá quá lớn, vốn là thụ thương không nhẹ phi thiên dạ xoa, tình huống càng thêm không ổn, trên người nó đã không có một khối thịt ngon, khoang bụng có một cái trưởng ấn, thật sâu lõm xuống, cơ hồ bị xuyên qua. Tứ chi đều xuất hiện khác biệt mức độ tổn thương. Cũng chính là phi thiên dạ xoa không có ý thức, nhục thân cường hãn, dưới loại tình huống này, y nguyên có thể kiên trì, phát huy ra không tầm thường chiến lực. Trong cơ thể nó thi đan, bị tiếp tục không đoạn cướp lấy lực lượng, đã có rõ ràng tiêu hao dấu hiệu. Thi đan quang trạch ảm đạm, vận chuyển ngưng trệ. Một trận chiến này sau đó, phi thiên dạ xoa cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì, Tần Tăng trong lòng cũng không chắc chắn. Coi như có thể khôi phục, chỉ sợ cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm được. Nhưng Tần Tăng không dám để cho phi thiên dạ xoa thu tay lại, chỉ cần có thể đạt được cư bò đạo nhân kim đan, cho dù phi thiên dạ xoa hủy ở nơi này, cũng ở đây không tiếc. Đi chết! Cư bò đạo nhân đột nhiên phát ra giống to một tiếng. Giống như thú bị nhốt cuối cùng một tiếng tuyệt vọng gào thét, mang theo kinh thiên hận ý, không giống tiếng người. Tần Tăng trong lòng giật mình, liền gặp ma khí phong bạo đột nhiên đình trệ. Sau một khắc, đột nhiên bạo tạc. Ầm ầm. Một nháy mắt, sơn cốc rơi vào đen tối. Như vĩnh dạ hàng lâm, cuồng bạo ma khí xung kích bốn phương tám hướng, Tần Tăng tâm thần căng cứng, gắt gao nhìn chằm chằm trung tâm chiến trường, rốt cục nhìn đến hai cái bị tạc bay bóng đen. Phi thiên dạ xoa mạnh mẽ đụng vào bên cạnh trên núi, thật sâu khảm nạm vào ngọn núi bên trong. Tần Tăng không có nhìn nhiều phi thiên dạ xoa, liền lập tức đem ánh mắt đặt ở một đạo khác bóng đen bên trên. Đã thấy cư bò đạo nhân tại mặt đất ném ra một cái hố sâu, ngay sau đó dĩ nhiên là thân thể bỗng nhiên bắn ra. Từ hố sâu nhảy ra ngoài, lảo đảo trốn ra phía ngoài. Còn chưa có chết. Tần Tăng âm thầm nhíu mày, không đợi phi thiên dạ xoa, lập tức thao túng thập phương diêm la phiên tiến lên ngăn cản. Không ngờ, cư bò đạo nhân bay ra không bao xa, đột nhiên thân thể cứng đờ, mạnh mẽ ngã tại trên mặt đất. Hắn leo một cái, dĩ nhiên là không có đứng lên, thật giống có người tại cùng hắn tranh đoạt nhục thân, thân thể một trận co rút, không cách nào trưởng khống. Cư bò đạo nhân gấp giọng hét dầm lên. Ngươi muốn làm gì? Ta là ngươi sư tôn. Tần Tăng thấy thế trong lòng hơi động. Ầm, cư bò đạo nhân phần bụng đột nhiên nổ tung, thân thể cắt thành hai đoạn, máu thịt tung tóe, một đạo quang hoa từ vùng đan điền bay lượn mà ra, hắn dĩ nhiên là lại lần nữa bỏ qua nhục thân, ý đồ thao túng kim đan đào mệnh. Cái này vẫn chưa xong, hắn kim đan vừa bay ra ngoài, nhục thân đứt gãy chỗ đột nhiên hiện lên một cái hư huyễn hồn ảnh, liều chết quấn lấy cùng xé rách cư bò đạo nhân nguyên thần, lôi kéo hắn kim đan. Tần Tăng lách mình ngăn ở hắn phía trước, phất tay một dẫn. Cửu U ma hỏa hàng lâm, bao trùm cư bò đạo nhân kim đan. Trong lúc đó, ma hỏa bên trong hướng lên làm người ta sợ hãi tiếng kêu thảm thiết. Ngươi đến cùng là ai? Lão phu cùng ngươi không oán không cừu, vì cái gì giết ta? Cư bò đạo nhân bị cơ võ xé rách, chỉ còn tàn hồn, liền tự bạo kim đan cũng làm không được, còn tại không cam lòng kêu to. Tần Tăng lạnh lùng nhìn xem hắn, còn nhớ rõ âm sát uyên phía dưới ngàn vạn oan hồn a. bọn họ một mực tại dưới cửu tuyền chờ lấy các ngươi, ngươi đã sống được quá lâu. Dứt lời, Tần Tang hừ lạnh một tiếng, thủ trưởng hư nắm, cửu U Ma Hỏa đem cưu bào đạo nhân tàn hồn triệt để thôn phệ. Đùng, leng keng. Nương theo lấy cái này hai tiếng giòn vang, trong sơn cốc rốt cục gió êm sóng lặng. Chỉ là cảnh đẹp đã không còn tồn tại, chỉ còn lại một vùng phế tích. Tần Tang thu hồi pháp bảo cùng thập phương diêm la trận, chỉ cảm thấy trong cơ thể vô cùng suy yếu đánh tới, miễn cưỡng lên tinh thần, ăn vào hai viên đan dược, nhìn hướng mặt đất, phát hiện tại cư bào đạo nhân kim đan bên cạnh, lại còn có một cái đen nhánh thiết hoàn. Thiết hoàn hình dạng cùng lớn nhỏ cùng giống như chiếc nhẫn, phi thường không ngờ tới, tựa như là dùng một khối bình thường huyền thiết chế tạo, phía trên thậm chí còn có vài chỗ rỉ sắt. Thần thức thô sơ giản lược quét qua, cũng không cảm giác được viên này nhẫn có gì chỗ kỳ lạ, rất dễ dàng xem nhẹ. Bất quá, có thể tại trận đại chiến này bên trong may mắn còn sống sót, từ đầu đến cuối bị cư bào đạo nhân mang theo trên người, ngay cả chạy trốn mệnh cũng chưa quên, viên này nhẫn khẳng định không giống bề ngoài đơn giản như vậy. Tần Tang đi qua, đang muốn ngồi xổm xuống nhìn kỹ, đột nhiên cảm giác được một đạo yếu ớt ánh mắt nhìn chính mình, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cơ võ lại còn sống. Thân thể của hắn cắt thành hai đoạn, máu nhanh chảy khô, nhuộm đỏ mặt đất, làm cho người vô cùng thê thảm. Hắn khí tức cũng yếu ớt tới cực điểm, nhưng hắn vẫn nỗ lực chừng lớn hai mắt, nhìn xem Tần Tang, chỉ dựa vào ý chí lực kiên trì, mới không có chết đi. Gặp Tần Tang chú ý tới mình, cơ võ trong mắt lóe ra quét một cái ý cầu khẩn, đôi môi hơi hơi nhuyễn động một cái, lại không có khí lực phát ra âm thanh. Hắn ánh mắt trở thành phi thường vội vàng. Tần Tang cùng cơ võ nhìn nhau một hồi, lĩnh hội ánh mắt của hắn bên trong hàm nghĩa, nhẹ nhàng than thở, nói, ngươi yên tâm. Ta cùng Hàn Sơn Thành không oán không cừu, sẽ không đối cơ ra động thủ. Cơ võ trong mắt thần thái phi tốc trôi qua, cuối cùng hai mắt nhắm lại, tắt thở mà chết. Tần Tang nhìn xem cơ võ thi thể, không biết đang suy nghĩ gì, tại chỗ đứng một hồi, mới ngồi xổm xuống, đem lực chú ý đặt ở cái kia hai kiện chiến lợi phẩm bên trên. Kim đan cùng yêu đan có rất lớn khác nhau, đồng dạng lộng lẫy, nhưng không có khiếp người yêu khí. Bất quá, thuộc về kết đan kỳ cao thủ uy áp còn tại. Mà lại, cư bảo đạo nhân vừa mới chết, viên này trên kim đan quang trạch lưu chuyển, không gì sánh được lấp lánh, linh tính 10 phần, làm cho người si mê. Chương 495, nhẫn thiết. Lấy ra một cái hộp ngọc, tỉ mỉ phong tồn lại cư bảo đạo nhân kim đan, Tần Tang trên mặt cũng không nhịn được lộ ra quét một cái vui mừng, thở ra một hơi dài. Chuyến này mặc dù khó khăn chắc trở rất nhiều, nhưng trọng yếu nhất mục đích đạt thành. Thu hồi kim đan, Tần Tang đưa tay nhặt lên nhẫn thiết. Không khỏi âm thầm kinh ngạc, viên này nhẫn thiết dĩ nhiên là vượt quá tưởng tượng nặng, quả là không phải bình thường. Tần Tăng cầm nhẫn tỉ mỉ lật xem, phát hiện nhẫn thiết trong ngoài một chữ dấu vết cũng không có, vết gì hầu như đều tại nhẫn nội bộ, cơ hồ nối thành một mảnh. Loại này vết gì không biết là thế nào hình thành, Tần Tăng trải qua thử nghiệm, linh lực hóa đao cũng không thể diệt trừ. Hắn vận dụng thần thức, mỗi lần đều có thể nhẹ nhõm từ nhẫn thiết bên trên quét qua, không có phát hiện chút nào dị dạng, hoàn toàn liền là một viên chân chính huyền thiết nhẫn. Chẳng lẽ mình đoán sai, viên này nhẫn đối cư bào đạo nhân có ý nghĩa đặc thù. Tần Tang mi tâm dần dần nhăn lại, hắn vẫn là không tin, cư bào đạo nhân sẽ mang theo một viên bình thường nhẫn bỏ mạng thiên nhai. Đột nhiên, Tần Tang trong lòng hơi động, lật qua nhẫn, nhìn chăm chú nhẫn nội bộ rỉ sắt, thần thức lộ ra đi, tại vết rỉ bên trên cẩn thận điều tra lên. Hắn phi thường tỉ mỉ, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Chỉ chốc lát sau, Tần Tang thần sắc hơi động, hắn thần thức hình như chạm tới cái nào đó tiết điểm. Ẩm một cái, tiến nhập một mảnh không gian hỗn độn. Ai ngờ, Tần Tang còn chưa kịp cảm giác đây là cái gì địa phương, không gian bên trong đột nhiên sáng lên chói mắt thần quang. Thần quang bản thể hẳn là một thanh đao, lấy tốc độ kinh người chém về phía Tần Tang thần thức. Một thoáng thời gian, đao mang gần trong gang tấc. Tần Tang phản ứng cực nhanh, vội vàng đem thần thức rút ra, không ngờ đao mang dĩ nhiên là từ nhẫn thiết bên trong bay vụt đi ra, lần theo thần thức quỹ tích, nhanh chạm Tần Tang. Tinh tế đao mang, lại mang theo cực hạn phong mang, suýt nữa đem Tần Tang kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Một tiếng sấm rền, Tần Tang vô ý thức ném đi nhẫn thiết, thân thể hóa kiếm quang, thi triển kiếm khí lôi âm, trong nháy mắt thoát ra mấy trượng xa, lúc này mới thoát khỏi đao mang. Thần sắc hắn phức tạp nhìn xem nhẫn thiết. Đao mang khí tức rõ ràng thuộc về cư bào đạo nhân, đây là cư bào đạo nhân lưu tại nhẫn thiết bên trong thần thức cấm chế, mặc dù hắn đã chết đi, cấm chế còn tại. Ngoại trừ cư bào đạo nhân, những người khác xúc động nhẫn thiết bên trên cấm chế, ngay lập tức sẽ lọt vào đao mang truy sát. Một lần nữa nhặt lên nhẫn thiết, Tần Tang đã có chỗ dự định, dò xét mấy lần, phát hiện nhẫn thiết bên trong cấm chế uy lực không có cường hãn đến, không cách nào phá giải mức độ. Dù sao cũng là vật vô chủ, cư bào đạo nhân đã chết, không cần không phải mạnh hơn cư bào đạo nhân mới có thể phá giải. Chỉ là Tần Tang hiện tại khẳng định làm không được. mở không ra cấm chế, Tần Tăng không cách nào xác định nhẫn thiết có cái gì hiệu dụng, nhưng cái kia chỗ không gian hỗn độn cho hắn cảm giác phi thường hiểu rõ, cùng túi giới tử có mấy phần giống nhau. Chẳng lẽ nhẫn thiết cũng có thể chữ vật? Tần Tăng âm thầm trầm tư, nếu như nhẫn thiết là cái nào đó uy lực mạnh mẽ pháp bảo, Cư Bảo đạo nhân khẳng định sớm liền lấy ra đối phó hắn, khả năng này rất lớn. Nói như vậy, Cư Bảo đạo nhân thân gia đều tại nhẫn thiết bên trong. Tần Tăng con mắt to sáng lên, Cơ Võ túi giới tử bị cuối cùng một chàng bạo tạc hủy, hắn còn tưởng rằng Cư Bảo đạo nhân túi giới tử cũng cùng nhau hủy đi, không nghĩ tới có khác thu hoạch. Không nói bên trong bảo vật, nhẫn thiết bản thân cũng so túi giới tử bí ẩn nhiều. Đáng tiếc mở không ra. Tần Tăng tiếc hận không ngớt, lấy nhẫn thiết bên trong cấm chế cường độ, đoán chừng phải đợi chính mình đột phá kim đan mới có thể mở ra, loại này sự việc cũng không thể mời người khác hỗ trợ. Bất quá, Tần Tăng cảm thấy Cư Bảo đạo nhân chỉ sợ không thừa nổi hoặc nhiều hoặc ít đồ tốt. Hắn biến thành chó nhà có tang, bị Nguyên Chiếu Môn tiếp tục truy sát, đào vong nhiều năm như vậy, mãi mới chờ đến lúc Nguyên Chiếu Môn buông lỏng, mới có thể kéo dài hơi tàn, tổng cộng cũng không mấy năm. Mà lại chính Cư Bảo đạo nhân không dám lộ diện, chỉ có thể phân phó thủ hạ khắp nơi hoạt động. Thủ hạ tứ đại ma diễm sứ, cùng hắn một lòng. Ngân Diễm sớm bị chính mình xử lý, chỉ còn một cái Cơ Võ. Đoạn này thời gian, Cư Bảo đạo nhân co đầu rút cổ chỗ tối, không chỉ có muốn chữa thương, còn phải tu phục thập phương Diêm La Phiên, lại phong phú thân gia cũng chịu không được tiêu hao. Trận này đại chiến, Cư Bảo đạo nhân biểu hiện cũng nói điểm này, từ đầu đến cuối chỉ lấy ra một cây thập phương Diêm La Phiên giữ thể diện. Nhớ tới thập phương Diêm La Phiên, Tần Tăng thu hồi nhẫn thiết, đứng người lên bốn phía quét qua, tại bùn cát bên trong tìm tới Cư Bảo đạo nhân thập phương Diêm La Phiên. Từ đây, Khôi Âm lão tổ truyền xuống 5 cây thập phương Diêm La Phiên, có 3 cây rơi vào tay Tần Tăng. Khôi Âm tông tam đại kim đan tận không, người sống sót bên trong trúc cơ hậu kỳ cao thủ, cũng đều gãy trong tay Tần Tăng. Có thể nói, Khôi Âm lão tổ vị này một đời ma chủ truyền thừa, triệt để đoạn tuyệt. Cái này thập phương Diêm La Phiên mặt cờ, đều bị phi thiên dạ xoa xé mở một cái lỗ hổng, bất quá không có nguy hiểm cho pháp bảo căn bản, tu phục lên cũng không khó. Nhưng cũng cùng dư hóa cái kia trụ một dạng. Phải đợi Tần Tăng kết đan sau đó, mới có thể làm đến. Cuối cùng, Tần Tăng kéo lấy mỏi mệt thân hình, đi tới vách núi phía trước, đem phi thiên dạ xoa móc đi ra. Tứ chi vặn vẹo, vết thương vô số, khắp nơi có thể thấy được thương vụn xương. Nghiêm trọng nhất là đan điền vị trí, khí hải gần như bị hủy, thi đan bên trên vết nứt phủ đầy. May mà phi thiên dạ xoa thi đan không có bị triệt để bể nát, còn có cứu vãn khả năng. Tận mắt nhìn thấy phi thiên dạ xoa thảm trạng, Tần Tăng khe khẽ thở dài. Lập tức có chút may mắn, dạng này đã là không thể tốt hơn kết quả. Luyện chế phi thiên dạ xoa quá khó khăn, lại một lần, Tần Tăng cũng không có bao nhiêu nắm chặt. Phi thiên dạ xoa còn có thể phục hồi như cũ, chỉ là cần thời gian. Thi đan bị hao tổn, cũng không phải là Tần Tăng có thể giúp đến, chỉ có thể để phi thiên dạ xoa tự hành ôn dưỡng. Lưu tại túi thi khôi mà nói, cái này thời gian có thể sẽ dài đằng đẵng. Chỉ sợ muốn đem nó thả tới địa trầm động chỗ sâu, thời khắc hấp thu địa sát chi khí. Mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục. Tần Tăng tỉ mỉ tra xét một phen, giúp phi thiên dạ xoa chữa khỏi vết thương da thịt, thu vào túi thi khôi. Túi thi khôi bên trong trống rỗng, chỉ còn 2 cỗ trúc cơ trung kỳ sát thi. Một trận chiến này, đem Tần Tăng 4 liếng đều nhanh đả quang. Trăng lên giữa trời. Hàn Sơn Thành. Cơ gia tổ từ đường đại môn đóng chặt, chỉ có cơ gia tộc trưởng Cơ Thịnh một người. Cấm địa khôi phục lại bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người không cách nào yên ổn. Cũng không dám đi cấm địa xem xét, lòng người bàng hoàng, Cơ Thịnh buộc bọn họ trở về phòng tĩnh tu, một người ở tại tổ từ đường. Tổ từ đường tĩnh mịch, ánh nến lẳng lặng thiêu đốt, Cơ Thịnh khô tọa, đục ngầu hai mắt nhìn chăm chú tiên tổ linh vị, không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, bình địa sinh ra một cơn gió. Ánh nến lay động, một trận lờ mờ. Cơ Thịnh đột nhiên quay đầu, kinh hãi phát hiện, phía sau chẳng biết lúc nào nhiều một bộ luyện thi bên cạnh trong hư không, nổi lơ lửng linh lực viết liền chữ viết. Ta là cơ võ khi còn sống cố nhân, từng đến cơ võ trợ giúp. Cái này thi thể có chút cơ thực lực, ban cho cơ gia, có thể bảo vệ cơ gia mấy đời yên ổn. Chờ Cơ Thịnh xem hết, những chữ viết này một trận vặn vẹo, hư không tiêu thất. Cơ Thịnh hai mắt trừng trừng, bỗng nhiên đứng dậy, bước xa xông ra từ đường ngoài cửa. Đã thấy bên ngoài trăng vẩy trung đình, đầy sao đầy trời. Một bóng người cũng không. Con ta, Cơ Thịnh hướng về phía cấm địa, ầm đất quỳ rạp xuống đất, một giọt chọc lễ ướt nhẹp thềm đá. Chương 496, giải cổ. Diệt trừ Cư Bảo đạo nhân sau đó, Tần Tăng liền tiến tới không ngừng trở về, bởi vì phi thiên dạ xoa tình huống càng ngày càng không ổn, thi đan vết rách từ đầu đến cuối không cách nào khôi phục, đồng thời có càng thêm mở rộng xu thế. Hắn dùng thiếu âm từ bình chứa những cái kia địa sát chi khí, bất quá là hạt cát trong sa mạc, nhất định phải nhanh phản hồi địa trầm động. Cưu Bảo đạo nhân cùng tứ đại ma diễm sứ toàn bộ chết, ma diễm môn chỉ còn trên danh nghĩa, bên trong còn có một số Khôi Âm tông dư nghiệt. Tần Tăng vốn định dò xét ma diễm môn tổng bộ, tạm thời không còn kịp rồi, dùng tốc độ nhanh nhất về đến địa trầm động. Tần Tăng gọi ra Phi Thiên Dạ Xoa. Phi Thiên Dạ Xoa khí tức hỗn loạn, ngoại thương không sai biệt lắm tốt rồi, thế nhưng nhục thân khô quắt, nhanh sắp biến thành thây khô. Nó đan điền vết thương cũng không thể hoàn toàn khôi phục, có từng tia từng sợi thi khí, tiếp tục không đoạn tràn ra ngoài, khí hải gần như khô kiệt, thi đan quang trạch trắng xám, dị thường khô nứt. Cưu Bảo đạo nhân không phát huy ra chân chính kết đan kỳ chiến lực, Phi Thiên Dạ Xoa cũng vô pháp cùng chân chính Phi Thiên Dạ Xoa so sánh, kết quả này đã rất tốt. Tần Tăng nguyên bản làm xong Phi Thiên Dạ Xoa bị đánh phế dự định, cuối cùng chạy về. Tần Tăng thần thức từ trên thân Phi Thiên Dạ Xoa tỉ mỉ quét qua, xác định Phi Thiên Dạ Xoa thương thế còn chưa tới không thể vãn hồi cục diện, lúc này mới chân chính yên lòng. Trên người Phi Thiên Dạ Xoa lưu lại mấy đạo cấm chế, phong tỏa ngăn cản nó khí tức, Tần Tăng liền thao túng Phi Thiên Dạ Xoa, nhảy vào địa sát chi khí bên trong. Thiếu Hoa Sơn kết đan kỳ cao thủ, bình thường sẽ không tới loại này đất cằn sỏi đá, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Tần Tăng vẫn là để Phi Thiên Dạ Xoa tận lực lặn xuống. Thẳng đến Phi Thiên Dạ Xoa cực hạn chịu đựng, Tần Tăng tìm cái vách đá nổi lên chỗ, lệnh Phi Thiên Dạ Xoa xếp bằng ở nơi đây, đắm chìm địa sát chi khí chữa thương. Khôi phục thương thế, chỉ có thể dựa vào chính Phi Thiên Dạ Xoa thôn phệ địa sát chi khí, tự hành ôn dưỡng, Tần Tăng có thể làm không nhiều. Cái này thời gian sẽ không rất ngắn, Tần Tăng cũng không có khả năng một mực lưu tại nơi này bồi tiếp. Hắn không quá yên tâm, tại địa trầm động ở lại 3 ngày, quan sát Phi Thiên Dạ Xoa có thể hay không chịu đựng lấy địa sát chi khí cọ rửa. 3 ngày này, Tần Tăng còn làm một sự kiện, giải khai nguyên thần bên trên thực tâm trùng sâu độc. Hắn đã sớm biết giải cổ phương pháp, bất quá trước đó Cưu Bảo đạo nhân bọn người còn sống, giữ lại nói không chừng hữu dụng, cho nên Tần Tăng chậm chạp không có giải khai. Hôm nay Khôi Âm tông dư nghiệt chỉ còn bất nhập lưu mấy người, đối phó bọn hắn, không cần như vậy tốn công tốn sức. Cái này thực tâm trùng sâu độc, từ rời đi Khôi Âm tông bắt đầu, đã theo Tần Tăng mấy chục năm. Theo độc châm một dạng khiến Tần Tăng như có gai ở sau lưng, cả ngày hoảng loạn, càng về sau bị coi như mồi nhử, dụ sát Khôi Âm tông dư nghiệt, một đường chứng kiến Tần Tăng trưởng thành. Mặc dù đã không sợ thực tâm trùng sâu độc uy hiếp, tại giải cổ sau đó, Tần Tăng vẫn cảm thấy toàn thân một trận nhẹ nhõm. Hắn thoát khỏi không chỉ có là độc cổ, còn có Khôi Âm tông bên trong cái kia đoạn âm u trải qua. Thực tâm trùng thoát ly Tần Tăng nguyên thần, bay ra nguyên thần không gian, trong nháy mắt mất đi hoạt tính. Nhuyễn trùng hình dáng thân thể cứng ngắc, phiêu phù ở Tần Tăng trước mặt. Giác hút chỗ duỗi ra hai cái răng nanh, lấp lánh hàn quang, tỏ ra phi thường hung hãn cùng quỷ dị. Ngay sau đó, thực tâm trùng đột nhiên từ đầu bắt đầu vỡ vụn, cuối cùng biến thành tro bụi. Nó vốn là thi thể, bị độc cổ chi thuật thao túng, luyện thành cổ trùng. Mỗi bộ thực tâm trùng thi thể, chỉ có thể thừa nhận một lần độc cổ chi thuật. Độc cổ chi thuật một giải, liền hoàn toàn biến mất tại thế gian. 3 ngày sau, Phi Thiên Dạ Xoa bình yên vô sự. Tần Tăng một mình rời đi địa trầm động, dự định tìm nơi chuẩn bị kết đan công việc. Hắn không có về sư môn, thậm chí liền Hồi Long Quán cũng không có đi. Tuyết Linh Liên cùng Diên Vĩ Hoa quá trọng yếu, hắn đối đồng môn cũng không quá yên tâm, dự định chờ luyện hóa linh dược sau đó, lại quang minh chính đại lộ diện. Tốt nhất tĩnh tu chỗ, tự nhiên là tòa kia thai nghén cửu huyễn thiên lan linh nhãn động phủ. Tần Tăng vì bảo đảm động phủ bí ẩn, từ lúc Âm Sơn Quan trở về lần kia sau đó, chưa hề lại mở ra qua. Bầu trời mây nhạt, Tần Tăng thả mây mà đi, cũng không thẳng đến động phủ mà đi, mà là lượn quanh một chỗ ngoặt, rơi vào một cái không người hoang đảo bên trên. Đây là năm đó bọn họ xuất phát đi thiên thi động, tập hợp hòn đảo nhỏ kia. Đảo nhỏ như cũ, đôi kia chim nhỏ hang ổ sớm đã vứt bỏ nhiều năm. Một nhóm 8 người, hôm nay cũng chỉ còn lại chính Tần Tăng. Rời đi loạn đảo thủy vực lúc, Tần Tăng lưu thư cho Lý Ngọc Phủ, nói cùng nếu có Vân Du Tử tin tức, liền ở đây đảo lưu lại truyền âm phù, cáo chi cùng hắn. Trong tay hắn còn có Tử Vi bí lục, khoảng cách Tử Vi cung mở ra đã không bao lâu, nếu như Vân Du Tử không cần, mau sớm bán ra mới tốt. Nhiều năm như vậy, Vân Du Tử bặt vô âm tín, Tần Tăng vốn là không báo hy vọng, không nghĩ tới vừa dứt đến trên đảo, liền phát hiện trên đảo lại có một cái linh trận. Linh trận bố trí tinh xảo, cũng không có tác dụng khác. Bên trong chỉ là phong tồn lấy một đạo tận lực lưu lại huyết khí, Tần Tăng có thể xác định, khẳng định là Vân Du Tử lưu lại. Vân Du Tử trở về sao? Tần Tăng vui mừng trong bụng, đưa tay xúc động linh trận, liền gặp bên trong huyết khí ầm, một tiếng nổ tung. Tại chỗ đợi một hồi, Tần Tăng hơi suy nghĩ một chút, độn thân chỗ tối. Hắn đối Vân Du Tử cực kỳ yên tâm, chỉ là phòng bị Vân Du Tử ngoài ý muốn nổi lên, bị người lợi dụng. Không bao lâu, chân trời bay tới hai đạo quen thuộc độn quang. Một đạo là Lý Ngọc Phủ, một đạo khác nhưng là độc thuộc về Vô Hạ Châu Kỳ Quang. Đệ tử gặp qua sư bá. Lý Ngọc Phủ hướng về Tần Tăng làm lễ ra mắt, hắn còn là trúc cơ sơ kỳ, nhưng hắn tiếp theo Tần Tăng trên chiến trường lịch luyện nhiều năm, khí chất đã xưa đâu bằng nay. Tần lão đệ, nhìn đến Tần Tăng, Vân Du Tử đè xuống độn quang, nhanh chân đi tới, cười sang sảng nói, theo Ngọc Phủ cái kia nhìn đến lão đệ lưu thư, ta liền dẫn hắn tới, chờ ngươi đã nhiều thời gian rồi. Tần Tăng trên mặt xin lỗi nói, đoạn này thời gian, vãn bối đang bận một kiện việc vặt. Không sao, đã sớm biết ngươi khẳng định có đại sự muốn làm, lão đạo ta cũng không có nhàn rỗi, tại tìm một vị cố nhân, thuận tiện chỉ điểm Ngọc Phủ tu hành. Vân Du Tử khoát tay áo, ý bảo Lý Ngọc Phủ đi bên ngoài cảnh giới, quan sát Tần Tăng một cái, ngưng thanh nói, lão đệ vẫn là giả đan cảnh, không có thử nghiệm kết đan. Tần Tăng lắc đầu nói, kết đan chính là một cửa ải khó, vãn bối cũng không có lòng tin. Đáng tiếc kết đan sự tình, lão đạo không giúp đỡ được cái gì. Vân Du Tử than nhẹ một tiếng, cổ vũ Tần Tăng, lão đệ đạt được Tuyết Linh Liên cùng Diên Vĩ Hoa, hai loại chính là hiện tại Tiểu Hàn Vực có thể tìm tới, đối kết đan phụ trợ lớn nhất linh dược, nhất định có thể một lần thành công. Tần Tăng trong lòng biết chính mình đạt được Tuyết Linh Liên cùng Diên Vĩ Hoa sự tình, khẳng định đã truyền khắp Tiểu Hàn Vực, Vân Du Tử biết rõ cũng không kỳ quái. Nói đến kết đan, Tần Tăng vội hỏi Vân Du Tử, tiền bối những năm này ở bên ngoài truy tra thiên tài địa bảo, không biết thần hồn ám thương khỏi hẳn rồi sao? Ta đoạn trước thời gian, ngoài ý muốn đạt được hai tấm tử vi bí lục, tiền bối còn cần hay không? Nói xong, Tần Tăng đem hai tấm tử vi bí lục lấy ra, cho Vân Du Tử nhìn. Tử vi bí lục, nhiều như vậy. Vân Du Tử kinh ngạc vạn phần, tiếp lấy không chút khách khí lấy tới một tấm, bỏ vào trong túi. Ha ha, đương nhiên muốn, để Tần lão đệ phí tâm. Nếu không phải ta cho lão đệ mang về cái tin tức tốt này, thật đúng là không tốt điễn lấy tấm mặt mo này nhận lấy tới. Chương 497, Giáng Vân Tử Quả. Ồ, Tần Tăng tò mò hỏi, là tin tức tốt gì? Vân Du Tử thừa nước đục thả câu, lão đệ, trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi căn cơ khôi phục không có? Không có. Tần Tăng lắc đầu, trầm giọng nói ra, tiền bối để Ngọc Phủ đưa tới hợp vận đan, hiệu quả rất kém cỏi, ta căn cơ còn kém một chút nhỏ mới có thể khỏi hẳn. Nhưng ta đã có thể cảm giác được, hợp vận đan loại hình linh dược, đối ta đã không có tác dụng. Đây cũng là ta nhất lo lắng địa phương, chỉ sợ ta căn cơ bên trên tổn thương, sẽ ảnh hưởng đến kết đan. Đoạn này thời gian, Tần Tăng một mực tại do dự, đến cùng muốn hay không luyện hóa Tuyết Linh Liên cùng Diên Vĩ Hoa. Thông suốt tu luyện giả đan cảnh, Tần Tăng nhịn không được trong lòng còn có may mắn nghĩ, có lẽ căn cơ tổn thương, đối đột phá bình cảnh không có ảnh hưởng. Nhưng hắn không dám xác định. Nếu như là căn cơ chưa lành, không cách nào kết đan, hiện tại luyện hóa cái này hai vị linh dược, không khác lãng phí. Vân Du Tử thu hồi nụ cười, nói ra, tại sư môn tĩnh tu cái kia đoạn thời gian, ta tìm cái cơ hội, hướng về một vị sư bá hỏi qua ngươi vấn đề. Vị kia sư bá đặc biệt là thiên về đan đạo tạo nghệ tại Thái Ất Đan Tông kể đến hàng đầu, càng hơn tông chủ. Nếu có người có thể giải quyết lão đệ nghi hoặc, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Sư bá nói, tương tự lão đệ loại tình huống này, tại căn cơ bị hao tổn tình huống phía dưới, còn có thể lấy đại nghị lực tu luyện tới giả đan cảnh, vô cùng ít thấy, nhưng cũng không phải không có. Theo hắn chỗ nói, loại này tổn thương sẽ không đối kết đan có tính quyết định ảnh hưởng, tu tiên giới từng có thành công kết đan tiền lệ, Tần lão đệ có thể lớn mật đi làm. Tần Tăng hai mắt sáng lên. Thái Ất Đan Tông là Tiểu Hàn Vực đan đạo người đứng đầu người. Tại Thái Ất Đan Tông có thể được xưng tụng kể đến hàng đầu người, khẳng định không thể coi thường. Nếu như hắn lời không thể tin, Tần Tăng không biết còn có thể tin ai. Bất quá, Vân Du Tử đề tài câu chuyện đột nhiên chuyển, để Tần Tăng tâm trạng đột nhiên trầm xuống. Tần lão đệ người cũng không thể bỏ mặc không quan tâm, đặc biệt là tại đột phá kết đan kỳ sau đó, cái này tai họa ngầm đối thực lực ngươi ảnh hưởng rõ ràng hơn, theo thực lực ngươi để thăng, ngươi cùng cùng cấp tu sĩ chênh lệch sẽ bị vô hạn phóng đại. Cảnh giới cao giữa các tu sĩ tranh đấu, một chút nhỏ nhỏ bé chênh lệch đều có thể quyết định sinh tử. Tần Tăng gật gật đầu, ừm một tiếng, biết rõ Vân Du Tử nhắc nhở tuyệt đối không phải nói ngoa. Hắn sở dĩ có thể tại trúc cơ kỳ thông đạo ở giữa một ngựa tuyệt trần, chưa hề cảm nhận được căn cơ bị hao tổn mang đến ảnh hưởng, vô số lần vượt biên giết địch, cơ bản đều là dựa vào ngoại lực. Sơ kỳ có uy lực thắng qua phù bảo thập phương diêm la trận, xuất quỷ nhập thần ô mộc kiếm, hậu kỳ càng là có được hai kiện pháp bảo, cửu long thiên liễn phù các loại thần vật. Còn có xuyên qua trúc cơ kỳ từ đầu đến cuối nguyên thần dưỡng kiếm chương thần thông. Cùng với luyện thi, khi đột phá kết đan kỳ sau đó, những này ưu thế sẽ bị săn bằng. Cái khác kết đan kỳ cao thủ cũng có pháp bảo. Không có nửa bộ sau thiên âm thì quyết, không cách nào luyện chế phi thiên dạ xoa bên trên luyện thi, hiện tại Hiện tại cỗ này phi thiên dạ xoa, đối mặt chân chính kết đan kỳ cao thủ, còn có nhất định chênh lệch. Chỉ có nguyên thần dưỡng kiếm Trương giao phó thần thông, hiện tại kiếm khí lôi âm, cùng với kết đan sau đó kiếm quang phân hóa, là Tần Tăng tương lai lớn nhất dựa dẫm. Nhưng bộ công pháp kia là không trọn vẹn, có thể hay không đạt được Thanh Trúc tiền bối tự sáng tạo công pháp, còn là ẩn số. Đến lúc đó, lấy cái gì san bằng chênh lệch? Chính như Vân Du Tử nói, tương lai chênh lệch sẽ càng lớn, chính mình sẽ từng bước một rớt lại phía sau. Vân Du Tử gặp Tần Tăng ngưng lông mày không nói, hỏi, Tần lão đệ còn nhớ rõ dáng Vân Tử Quả à? Tần Tăng đột nhiên ngẩng đầu lên. Dáng Vân Tử Quả? Hắn làm sao có thể không nhớ rõ? Hắn tại căn cơ vừa rồi bị hao tổn lúc, lật khắp Thiếu Hoa Sơn cổ tịch, tra được có thể phục hồi như cũ căn cơ hai loại thiên tài địa bảo. Một vị gọi Đạo Kinh Thảo, một loại khác liền gọi dáng Vân Tử Quả. Còn nhớ rõ lão đạo tại Âm Sơn qua nói cái kia lời nói a, có khả năng nhất tồn tại thiên tài địa bảo địa phương, liền là Tử Vi Cung. Lão đạo đoạn trước thời gian tra được thiên tài địa bảo, chính là dáng Vân Tử Quả tin tức, hiện tại đã xác định, Tử Vi Cung bên trong xác thực tồn tại một gốc dáng Vân Tử Quả. Vân Du Tử nhìn xem Tần Tăng, trầm giọng nói ra, cái gì? Tần Tăng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tiền bối tiêu thất nhiều năm như vậy, là đang giúp ta tìm kiếm dáng Vân Tử Quả tin tức. Vậy ngươi ám thương? Vân Du Tử, một tiếng. Loại này thiên tài địa bảo, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lão đạo bắt đầu cũng không dám xác định, mà lại thời gian cấp bách, chỉ có thể một mình đi rồi, may mắn không phụ nhờ vả, tra được tin tức xác thật. Còn như ta ám thương, bên ngoài bình thường linh dược, tất cả đều đối ta vô hiệu. Ta hiện tại chỉ biết là một cái biện pháp, trong Tử Vi Cung có một chỗ cảnh kỳ lạ, có khả năng đối ta có trợ giúp. Chỉ là nơi đó tiến nhập không dễ, còn cần lão đệ giúp ta một chuyện. Ta lần này sau khi trở về, vẫn tại tìm kiếm Tử Vi bí lục, có một tấm đã có manh mối. Không nghĩ tới lão đệ đạt được lập tức lấy ra hai tấm, lão đạo tiết kiệm rất nhiều tinh lực. Vừa vặn thừa dịp đoạn này thời gian, tỉ mỉ dạy bảo Ngọc Phủ, lão đạo chuyến này, còn không biết có trở về hay không được đến. Nói xong, Vân Du Tử nhìn thoáng qua tại đảo ở ngoài cảnh giới Lý Ngọc Phủ. Tần Tăng nghe vậy, lo lắng nói, tiền bối nắm chắc không lớn. Vân Du Tử một tiếng, ngữ khí bình thản nói ra, dùng phương pháp này, tương đương với phá rồi lại lập. Bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được, nhưng người nào liền xác định, sau cùng có thể hay không đạt thành, lập đâu. Lão đạo nhiều nhất chỉ có 1/10 niềm tin. Bất quá, lão đạo cũng không muốn khô thủ giả đan cảnh một đời, chuyến này không đi không được. Vân Du Tử nói năng có khí phách, chỉ có 1/10 niềm tin. Vân Du Tử khẳng định đã có lấy thân thể tuẫn đạo giác ngộ. Vân Du Tử ánh mắt phi thường yên lặng, Tần Tăng rõ ràng Vân Du Tử tìm đạo chi tâm vô cùng kiên định, không có khả năng khuyên hắn từ bỏ, xem như hảo hữu, hắn có thể làm chỉ có toàn lực ủng hộ. Tiền bối nói chỗ kia kỳ cảnh, tại nội điện hay là ngoại điện? Tần Tăng hỏi. Tần lão đệ đối Tử Vi Cung cũng hiểu rất rõ a. Vân Du Tử nói, tại nội điện, bao quát dáng Vân Tử Quả, cũng đều tại nội điện. Hai ta tu vi, tại ngoại điện nửa bước khó đi, lão đạo cũng không dám đánh ngoại điện chủ ý. Thời gian không nhiều lắm, lão đạo còn phải dự định một ít phụ trợ đồ vật, giúp chúng ta đến nội điện cửa vào. Nội điện liền tốt. Tần Tăng nhẹ nhàng thở ra, nếu như là ngoại điện, liền cùng cảnh bà ước định xung đột. Nghĩ tới đây, Tần Tăng nói, tiền bối dự định chính mình liền tốt, ta có biện pháp tới nội điện cửa vào, đến lúc đó chúng ta tại nội điện hội hợp. Lời này thật chứ? Vân Du Tử cũng không truy đến cùng Tần Tăng bí mật, mừng lớn nói, lão đạo coi là thật bớt đi quá nhiều chuyện. Tần lão đệ thật sự là một thành viên phúc tướng, chỉ nguyện lần này cũng có thể như dĩ vãng như vậy thuận lợi. Tần Tăng gật đầu một cái, không kịp chờ đợi nói, tiền bối nhanh tỉ mỉ nói một chút dáng Vân Tử Quả. Vân Du Tử lúc này mới nhớ tới, thu hồi nụ cười, nghiêm nghị nói, Tử Vi Cung có dáng Vân Tử Quả không giả, nhưng ta phải nhắc nhở lão đệ một câu. Nếu như ngươi kết đan thất bại, chuyến này quyền đương sớm dò đường, không nên cưỡng cầu. Chờ ngươi kết đan thành công, lần sau Tử Vi Cung mở ra, lại đến tham dự tranh đoạt. Bởi vì cùng ngươi tranh đoạt cái này quả, là thiên yêu Khâu Yêu đan kỳ đại yêu, có lẽ không chỉ một vị. Chương 498, Phục Đan. Hương thơm đủ phòng. Cửu huyễn thiên lan kiều diễm ướt át. Tần Tăng ngồi tại ao ngọc bên cạnh, dùng ngón tay vô ý thức lay động lấy ao ngọc bên trong nước suối. Xuất thần nhớ lại, mới cùng Vân Du Tử nói cái kia lời nói. Khôi phục căn cơ, chỉ là dáng Vân Tử Quả ở trong một cái tác dụng mà thôi. Đối tu sĩ khác, nhất là yêu thú mà nói, bực này thiên tài địa bảo cũng là nhất định được đồ vật. Vân Du Tử là tại sư môn đạt được một cái giống thật mà là giả tin tức. Thái Ất Đan Tông một mực đối đủ loại linh dược phi thường chú ý, vô luận thật giả đều sẽ hướng sư môn tụ tập. Vì xác nhận, hắn đầu tiên là tiềm phục tại Ngự Linh Tông trưởng khống tiên yêu thành mấy năm. Tiên yêu thành là tiểu hàn vực khoảng cách thiên, Yêu Khâu gần nhất một tòa tu tiên giả thành lớn, nghe nói là đạt được Thiên Yêu Khâu ủng hộ, là Thiên Yêu Khâu cùng Tiểu Hàn vực tu tiên giới ở giữa kết nối cửa ngõ. Như vậy đó có thể thấy được Ngự Linh Tông cùng Thiên Yêu Khâu có bao nhiêu thân mật. Cuối cùng, Vân Du Tử thậm chí gia nhập thương đội, tiềm nhập qua Thiên Yêu Khâu mấy lần, hắn mặc dù nói đến hời hợt, nhưng Tần Tang có thể tưởng tượng đến đoạn trải qua này đến cỡ nào kinh tâm động phách. Từ xưa nhân yêu khó mà cùng tồn tại, không những là thành kiến nguyên nhân. Nguyên nhân chính là như thế, Vân Du Tử mất tích nhiều năm như vậy, mới xác định dáng Vân Tử quả xác thực tồn tại, nhưng tình huống cụ thể, còn muốn hôn mắt thấy đến mới có thể biết được. Vân Du Tử đáp ứng trước bồi Tần Tang cùng đi một chuyến, đi làm chính hắn sự tình. Có Vân Du Tử tương trợ, Tần Tang trong lòng cũng không chắc chắn. Thiên Yêu Khâu yêu đan kỳ đại yêu, không phải là những cái kia sinh hoạt tại hiểm sơn ác thủy, mông muội vô tri yêu thú. Có thể thu được đế lưu tương, khai linh trí yêu thú, lai lịch đều bất phàm, tất có đại yêu truyền thừa. Vô luận thực lực hay là trí tuệ, đều cùng nhân loại kết đan kỳ tu sĩ tương xứng, không thể coi như không quan trọng. Chỉ dựa vào phi thiên dạ xoa, đối phó một cái yêu đan kỳ đại yêu, cơ hồ đều không có gì phần thắng. Huống chi dáng Vân Tử quả hấp dẫn đến rất có thể không chỉ một vị. Tại loại này tình huống phía dưới, cho dù đục nước béo cò cũng phải có đầy đủ thực lực mới được. Dáng Vân Tử quả vị trí khẳng định không thể coi thường. Không có kết đan kỳ thực lực, gần như không có khả năng tại yêu đan kỳ đại yêu ngay dưới mắt, lặng yên không một tiếng động xông vào. Nguyên nhân chính là như thế, Vân Du Tử khuyên Tần Tang thả bình tâm thái, lần này tiến nhập Tử Vi Cung, chủ yếu là thăm dò dáng Vân Tử quả sinh trưởng vị trí, cùng với tìm kiếm cấm chế phương pháp phá giải. Đợi ngày sau đột phá yêu đan kỳ, thọ nguyên thêm ra hơn 300 năm, nhất định có thể đợi đến lần tiếp theo Tử Vi Cung mở ra, trong đó tỉ mỉ mưu đồ. Làm đủ dự định, lại đi cướp đoạt, nắm chắc liền có thể lớn hơn nhiều. Nhưng người nào liền biết rõ lần sau Tử Vi Cung lúc nào mở ra. Mỗi lần Tử Vi Cung mở ra thời gian đều không chừng, cùng cổ tiên chiến trường Linh Triều cùng một nhịp thở. Nhanh thì hơn 100 năm, chậm thời điểm từng có hơn 300 năm. Như thế thời gian dài, tương đương với hắn muốn đỉnh lấy bị hao tổn căn cơ, vượt qua cả cái kết đan kỳ. Đương nhiên, nếu có thể tại lần này Tử Vi Cung mở ra phía trước đột phá kết đan kỳ, hết thảy đều sẽ không đồng dạng. Chính hắn, tăng thêm hai kiện pháp bảo, phi thiên dạ xoa, chỉ ít có một trận chiến tư cách. Suy, Tần Tăng ngửa đầu nhìn xem động phủ mái vòm, chậm rãi thở ra một hơi, chợt thu hồi suy nghĩ tạp nhạp, không cho những tạp niệm này ảnh hưởng tâm thần, miễn cho tại kết đan thời gian trở thành trở ngại. Bởi vì linh tuyền tồn tại, trong động phủ linh lực cực kỳ nồng đậm, cho dù Tần Tăng hiện tại là kết đan kỳ, cũng đủ lấy chống đỡ hắn tu luyện. Không cần thiết bố trí tụ linh trận. Tần Tăng phong bế cửu huyễn thiên lan bên trên cấm chế, liền tại ao ngọc một bên, ngay tại chỗ thả xuống một cái bồ đoàn, ngồi xếp bằng nhập định. Mấy năm này, mỗi lần có cơ hội phản hồi sư môn, Tần Tang cũng phải đi bảo tháp phong một chuyến, đem bảo tháp phong bên trong cất giấu, cùng kết đan có quan hệ điển tịch đều dốc lòng nghiên cứu qua. Như có cơ hội thỉnh giáo kỳ nguyên thú, cũng sẽ không bỏ qua. Đáng tiếc không phải là mỗi lần thỉnh an, đều có thể đạt được kỳ nguyên thú tiếp kiến, mấy năm này cũng chỉ gặp qua 2 lần mà thôi. Theo kỳ nguyên thú đệ tử cáo dâng nơi đó được biết, kỳ nguyên thú hình như cũng tại chuẩn bị tiến Tử Vi Cung, đoạn này thời gian đối với tông môn sự tình cũng không còn tự thân đi làm. Đoạn này thời gian, Tần Tang vì kết đan làm đủ dự định, cho nên đột phá giả đan cảnh sau đó, không cần thiết phản hồi sư môn, trực tiếp bế quan là đủ. Đột phá giả đan cảnh sau đó, Tần Tang bôn ba qua lại cùng Cư Bảo đạo nhân đại chiến một tràng, tu vi đã rất là củng cố. Bế quan tĩnh tu 3 tháng, Tần Tang theo trong nhập định tỉnh lại. Nội thị bản thân, khí hải tràn đầy, linh lực bình tĩnh không lay động, tinh thần đầy đủ, thần thức hùng hồn. Giả đan cảnh, đại biểu cho trúc cơ kỳ viên mãn, tới cảnh giới này, đã tiến không thể tiến, chỉ đợi kết đan. Sự thật xác thực như thế. Đột phá giả đan cảnh sau đó, đoạn này thời gian Tần Tang vô luận như thế nào nỗ lực, hắn tu vi cũng không còn cách nào tăng trưởng một tia, bị một mực kẹt tại bình cảnh phía dưới, một lần nữa cảm nhận được bị bình cảnh hạn chế nỗi khổ. Nếu như là thiên linh căn tu sĩ, hiện tại liền có thể nhẹ nhõm đúc thành kim đan, Tần Tang chỉ có thể hâm mộ. 3 tháng này, hắn đem trong khí hải linh lực cô đọng đến cực hạn, vuốt lên nội tâm mỗi một phần rộn ràng. Khi hắn tỉnh lại lúc, ánh mắt bình thản quét một vòng động phủ, tiếp lấy cúi đầu nhìn chính mình đan điền tốt một hồi, liền một lần nữa hai mắt nhắm lại. Trong đầu, đem bảo tháp phong bên trong điển tịch tỉ mỉ nhớ lại mấy lần, lại đem kỳ nguyên thú nói chuyện qua, vô luận có hay không dùng, đều tỉ mỉ trải nghiệm. Tiếp theo, Tần Tang bắt đầu thử nghiệm kết đan. Hắn cũng không lựa chọn trực tiếp sử dụng phụ trợ linh vật, mà là thử nghiệm dựa vào chính mình lực lượng kết đan. Nếu có thể may mắn thành công, đương nhiên không thể tốt hơn, nhưng Tần Tăng rõ ràng khả năng này hầu như không tồn tại. Hắn mục đích là tận lực tích lũy kinh nghiệm, đem chỗ gặp chỗ nghe dung hội quán thông. Ở đây sau đó luyện hóa linh vật lúc, có lẽ có thể để thăng một phần tỷ lệ thành công. Hắn hiện tại trong tay chỉ có khảm ly kim đan cùng tuyết linh liên, diên vĩ hoa, nhất định phải thận trọng làm việc. Đại trạch đáy nước, nước bùn chỗ sâu. Động phủ không thấy sắc trời, không biết thời gian. Tịch mịch trong động phủ, Tần Tang như cây tùng già khô tọa, vẫn không nhúc nhích, hắn khí tức cũng rất ít xuất hiện gợn sóng. Liên tiếp mấy tháng thời gian, hình như biến hóa gì cũng không có phát sinh. Rốt cục, Tần Tang hơi hơi lung lay một cái, lại lần nữa theo trong nhập định tỉnh lại. Quả là không ngoài sở liệu. Đoạn này thời gian, Tần Tang thời khắc không ngừng tu luyện công pháp, lại không cảm giác được chút nào linh lực ngưng tụ dấu hiệu, không thể không nhận rõ hiện thực, lấy hắn thiên phú, nghĩ dựa vào năng lực chính mình kết đan, không khác si nhân nằm mộng. Căn bản không có khả năng thành công, liền cái gọi là kinh nghiệm cũng không có tích lũy đến chút nào. Lãng phí mấy tháng thời gian, có thể nói không có chút nào thu hoạch. Đối với cái này, Tần Tăng sớm có đoán trước, mà lại hắn tâm cảnh không thể sinh ra gợn sóng, cho nên cũng không sinh ra thất vọng cảm xúc, có thể yên lặng đối đãi tất cả những thứ này. Xem ra, nhất định phải phục dụng khảm ly kim đan thử một lần. Tần Tăng cũng không trực tiếp nhập định, vươn người đứng dậy, lặng yên rời đi động phủ. Một lần nữa phản hồi hòn đảo nhỏ kia, không có phát hiện Vân Du Tử lưu thư, liền liền trở lại động phủ. Hắn cùng Vân Du Tử ước định, vạn nhất Tử Vi Cung tại lúc này đột nhiên mở ra, liền ở trên đảo lưu lại truyền âm phủ cáo chi với hắn. Đến lúc đó, vô luận có hay không kết đan, Tần Tăng chỉ có thể đem những sự tình này để ở một bên, trước tiến vào Tử Vi Cung. Chương 499. Xung kích kết đan. Một lần nữa phong bế động phủ. Tần Tăng thủ trưởng theo túi giới tử phất qua, lấy ra một cái hộp ngọc. Hộp ngọc mở ra, toàn thân kim sắc khảm ly kim đan, lóng lánh chói mắt kim quang, đem Tần Tăng cùng động phủ đều chiếu rọi thành kim sắc. Khảm ly kim đan đỉnh chóp có một cái nho nhỏ vòng xoáy bên trong hội tụ đen trắng chi khí, phân biệt rõ ràng, hình như long hổ. Đan sinh long hổ, rồi rào như sinh. Nhưng cùng bên cạnh cửu huyễn thiên lan so sánh, khảm ly kim đan liền có chút thua chị kém em. Hình như nhận lấy khảm ly kim đan kích thích, cửu huyễn thiên lan hơi hơi chập chờn, hoa lan phía trên trong nháy mắt huyễn hóa ra đủ loại huyễn cảnh, nhiều lần lóe qua, mỗi một cái ảo cảnh đều giống như là chân thực tồn tại. Cửu huyễn thiên lan đại phát thần uy. Trong chớp nhoáng này, khảm ly kim đan rõ ràng chịu đến áp chế, quang mang mở đi mấy phần, long hổ chi khí lại cũng hơi hơi tan rã. Không nghĩ tới, linh dược ở giữa cũng có tranh phong. Tần Tăng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, phất tay phong tỏa ngăn cản khảm ly kim đan khí tức. Cửu huyễn thiên lan mới chịu bỏ qua. Tay cầm khảm ly kim đan, Tần Tăng liền tĩnh tọa mấy ngày, đem chính mình trạng thái điều trị đến đỉnh phong, tâm cảnh cũng trầm định xuống tới, mới hé miệng, đem khảm ly kim đan nuốt vào trong bụng. Linh đan vào bụng. Không bao lâu, liền tại Tần Tăng trong cơ thể tan ra, sau cùng linh đan lực lượng dĩ nhiên là hóa thành hai cỗ đan lực, lẫn nhau dây dưa, khi tiến vào Tần Tăng kinh mạch sau đó, đột nhiên tách ra, phân biệt rõ ràng, riêng phần mình chảy vào một cái kinh mạch. Cái này hai cỗ đan lực hoàn toàn khác biệt. Một cỗ là cực nóng dương khí, khi dương khí chảy qua, Tần Tăng kinh mạch thật giống như bị liệt hỏa thiêu đốt, truyền đến kịch liệt đau nhức. Một cỗ khác nhưng là băng hàn đến cực điểm âm khí, bị âm khí chạm đến, Tần Tăng như rớt vào hầm băng. Lúc này, Tần Tăng nửa người nóng bỏng như lửa, làn da đỏ bừng, mặt khác nửa bên sắp bị đông thành tảng băng, phát ra hàn ý khiến hắn bên ngoài cơ thể kết xuất một tầng miếng băng mỏng. Liền tại cái này hai cỗ đan lực tại Tần Tăng trong cơ thể tàn phá bừa bãi thời điểm, hắn ngầm trộm nghe đến tiếng rồng ngâm hổ gầm ở bên tai tiếp tục quanh quẩn, liên miên bất tuyệt. Phục dụng khảm ly kim đan dị tượng, Tần Tăng sớm liền biết được, cho nên cũng không hỗn loạn. Hắn cẩn thủ nội tâm, không nhận rồng ngâm hổ gầm ảnh hưởng, thời khắc chú ý trong cơ thể đan lực động tĩnh, chủ động dẫn dắt hai cỗ đan lực, để bọn chúng hướng về khí hải hội tụ. Hai cỗ đan lực kề vai sát cánh, nhìn thấy liền muốn tiến nhập khí hải. Tần Tăng đột nhiên lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay sớm liền chuẩn bị tốt mấy hạt đan dược, cấp tốc nhét vào trong miệng, ăn vào ở trong hai viên chữa thương linh đan, chữa khỏi đan lực tại kinh mạch lưu lại tổn thương, liền đem tất cả tâm thần chìm vào khí hải. Khí hải rung mạnh, hai cỗ đan lực tại trong khí hải trùng phùng. Giờ khắc này, khí hải bên trong linh lực tựa như là bị đun sôi nước biển một dạng, kịch liệt sôi trào lên. Không chỉ có như thế, khí hải nội bộ bắt đầu tái hiện trước đó kinh mạch biến hóa. Hàn băng cùng liệt hỏa đụng nhau, khi thì nóng bỏng, khi thì băng hàn. Đột nhiên lạnh đột nhiên nóng biến hóa, sử Tần Tăng khí hải càng ngày càng không ổn định, mà lại loại biến hóa này càng thêm kịch liệt, hình như vĩnh viễn không có đình chỉ xu thế. Khảm ly kim đan đan lực đối khí hải tạo thành xung kích thật đáng sợ, như không có phòng bị ăn vào đan này, giờ khắc này chỉ sợ chỉ có thể đem đan lực cưỡng ép bức ra bên ngoài cơ thể. Nếu không thì không chỉ có không cách nào kết đan, trái lại khả năng biến khéo thành vụ. May mắn, không phải là mỗi một loại phụ trợ kết đan linh vật đều sẽ tạo thành như thế đại phá hư lực. Đan dược khác biệt, dược lực cũng sai lệch quá nhiều. Tuyết Linh Liên cùng Diên Vĩ Hoa dược lực liền ôn hòa nhiều lắm, chỉ cần dự định một ít bình thường chữa thương đan dược là đủ. Tần Tăng giữ vững được một hồi, liền không thể tiếp tục được nữa, khí hải bên trong bắt đầu có sai lầm khống chế dấu hiệu, không chút do dự lại đem trong miệng linh đan ăn vào một viên. Linh đan hóa thành một cỗ nhu hòa đan lực, cấp tốc trải qua kinh mạch tiến nhập khí hải. Khí hải bên trong phong bạo càng ngày càng nghiêm trọng, theo cỗ này đan lực gia nhập, xung đột kịch liệt rốt cục hòa hoãn mấy phần, nhưng tiệc vui chóng tàn, rất nhanh liền chứng nào tật nấy. Liền một viên linh đan vào bụng, liên tiếp phục dụng 3 viên linh đan, Tần Tăng rốt cục vượt qua đoạn này nguy hiểm nhất thời gian, khí hải mặc dù còn chưa khôi phục lại bình tĩnh, nhưng đã có thể miễn cưỡng trưởng khống lấy. Thiếu Hoa Sơn đã có không biết hoặc nhiều hoặc ít tiền bối dùng qua khảm ly kim đan, đối một ít mấu chốt tiết điểm đều có kỹ càng ghi chép, Tần Tăng một chút cảm giác, liền đến cục diện đã ổn định lại. Tiếp theo, hắn liền lập tức ổn định tâm thần, toàn lực vận chuyển công pháp. Nguyên thần dưỡng kiếm chương nhanh chóng vận chuyển. Cái này đến cái khác chu thiên hoàn thành. Tần Tăng khí hải như cũ tại sôi trào, không cách nào yên ổn. Nhưng theo thời gian chuyển rời, phong bạo càng ngày càng yếu. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn linh lực hình như cũng đang phát sinh một loại nào đó biến hóa. Tần Tăng yên lặng vận chuyển nguyên thần dưỡng kiếm chương, chuyên tâm tìm kiếm đột phá thời cơ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Động phủ linh khí, nguyên bản bởi vì Tần Tăng phục đan mà xuất hiện ba động, hiện tại liền lấy lại yên lặng. Một ngày một đêm trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai chạng vạng tối, Tần Tăng đột nhiên thức tỉnh. Hắn ánh mắt đầu tiên là có chút mông lung mắt nhìn trước mặt ao ngọc cùng hoa lan, tiếp lấy đột nhiên cúi đầu xuống, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình nơi đan điền. Trong giọng nói mang theo mấy phần khó có thể tin, thì thào nói ra, cái này, liền xong rồi. Lúc này, hắn khí hải đã triệt để yên tĩnh trở lại, hoàn toàn không có chút nào loạn tượng, cùng phục dụng khảm ly kim đan trước đó, hình như không có chút nào biến hóa. Nhưng đây tuyệt đối không phải là một tin tức tốt. Thất bại. Nếu như là kết đan thành công, quá trình có lẽ cần một đoạn thời gian. Thất bại là sẽ rất nhanh xác định. Tốt một hồi, Tần Tăng mới có thể tiếp nhận hiện thực, khóe miệng có chút đắng ráp. Khảm ly kim đan dược lực nhanh như vậy liền hao hết. Tại cái này quá trình bên trong, Tần Tăng đã dốc hết toàn lực, không có chút nào phân tâm, ở giữa lại ngay cả một lần cái gọi là thời cơ đều không có cảm giác được. Cùng trước đó một dạng, đừng nói kết đan, liền kinh nghiệm cũng không có được. Tại rất nhiều tiền bối lưu lại tự thuật bên trong, bọn họ tại phục dụng khảm ly kim đan sau đó, cho dù kết đan thất bại, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể cảm nhận được một số khác biệt. Có thậm chí đã xuất hiện kết đan dấu hiệu, nhưng bởi vì tâm tính bất ổn, mà tại một khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc, ảo não cực kỳ. Vị này hảo tâm tiền bối về sau kết đan thành công, hắn lưu lại nói cảnh cáo hậu nhân, tại kết đan trước đó, nhất định muốn chú ý rèn luyện đạo tâm, để tránh hối hận không kịp. Tần Tăng nói với mình tâm không chút nghi ngờ, có thể hắn căn bản không có dùng tiến lên thế hệ kinh nghiệm. Cái gì thời cơ? Cái gì dấu hiệu? Căn bản không có. Trong khí hải linh lực cùng trước đó một dạng, không có ngưng tụ xu thế. Có lẽ trong đó từng có biến hóa rất nhỏ, nhưng phi thường nhẹ mà lại ngắn ngủi, liền chớp mắt là qua, căn bản không kịp cảm giác. Đương nhiên, có thể tu luyện tới giả đan cảnh tiền bối, mỗi một vị thiên phú đều xa mạnh hơn Tần Tăng, lưu lại kinh nghiệm trong những người này, một cái giống như Tần Tăng ngũ linh căn cũng không có. Thiên phú A, Tần Tăng có chút không cam tâm, trầm ngâm một chút, liền lại lần nữa nhập định, một lần nữa vận chuyển công pháp, bắt đầu thử nghiệm. Sau một tháng, Tần Tăng lại lần nữa rời đi động phủ, về đảo nhỏ dạo qua một vòng, không có Vân Du Tử lưu thư, liền trở về. Một tháng này, hắn chưa hề gián đoạn vận chuyển công pháp, chờ mong có thể xuất hiện chuyển cơ, kết quả làm cho người thất vọng, hắn tu vi vẫn như cũ. Chương 500, giật mình như mộng. Trong động mới một ngày, trên đời đã ngàn năm. Tần Tăng chỉ là trúc cơ kỳ, khoảng cách loại này tiên nhân cảnh giới còn kém xa lắm. Bất quá, đối tu sĩ mà nói, nhập định tĩnh tu lúc, thời gian xác thực trải qua cực nhanh. Trong bất chi bất giác, trong nháy mắt vung lên lại qua một tháng. Trước đó phục dụng khảm ly kim đan thất bại, lưu lại cuối cùng một tia dấu vết, sớm đã dưới đáy lòng lau đi, đạo tâm thanh tĩnh, Tần Tăng đem tự thân trạng thái lại lần nữa điều trị đến đỉnh phong. Tuyết Linh Liên, Diên Vĩ Hoa, một trắng một đỏ, một âm một dương, hai cây linh dược song song đặt ở Tần Tăng trước mặt. Hai cây linh dược tản ra ôn hòa khí tức, cho dù ở không trung giao hội, cũng sẽ không giống khảm ly kim đan dược lực mãnh liệt như vậy, bộc phát ra xung đột kịch liệt. Hiện tại, tiểu hàn vực bên trong cái khác trúc cơ tu sĩ, khẳng định đều đang hâm mộ Tần Tăng vận khí. Bọn chúng cũng không giống như khảm ly kim đan, có thể người làm bồi dưỡng chủ dược, sau đó luyện chế. Hai cây linh dược kỳ thật là tương hỗ y tồn, không cách nào sống một mình, mà tuyết linh liên vui băng hàn chi địa, diên vĩ hoa cần rất nóng chi khí, là lấy nhất định phải sinh trưởng tại nóng lạnh giao hội chi địa, mà lại yêu cầu nóng lạnh nhất định phải cân bằng, phi thường hà khắc. Bực này linh dược có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng, phụ trợ đồ vật, cuối cùng chỉ là phụ trợ mà thôi. Tần Tăng nhớ lại tại chọn lựa linh dược lúc, Sa Bà chỉ điểm phục dùng phương pháp, lấy ra mấy hạt khôi phục cùng linh dược chữa thương, ngậm trong miệng, sau đó một cái tay nâng lên một gốc linh dược, hai tay đồng thời tại trước thân. Linh lực tuôn hướng Tần Tăng lòng bàn tay, trưởng hóa hỏa lò, rèn luyện linh dược. Theo phần gốc bắt đầu, hai cây linh dược cơ hồ cùng một chỗ bị luyện hóa. Một cái hóa thành như băng tinh linh dịch, óng ánh long lanh. Một cái bị luyện thành màu đỏ linh dịch, như có một tầng hỏa diễm tại linh dịch bề ngoài thiêu đốt. Tần Tăng phi thường thận trọng, dùng rất dài thời gian, mới đem hai cây linh dược tạp chất chậm rãi rèn luyện sạch gọn, lưu lại là dược lực tinh khiết nhất bộ phận. Hai đoàn linh dịch một dạng lớn nhỏ, không nhiều không ít. Sau đó, hắn nuốt vào trong miệng khôi phục đan dược. Chỉ chốc lát sau, tiêu hao linh lực khôi phục đến đỉnh phong, Tần Tăng ánh mắt ngưng tụ, nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem hai đoàn linh dịch cùng một chỗ nuốt vào. Phi thường thần kỳ, hai đoàn linh dịch khi tiến vào Tần Tăng kinh mạch sau đó, liền cuốn lấy thành một cỗ, đồng loạt tiến nhập Tần Tăng trong khí hải. Ầm, quen thuộc phong bạo lại lần nữa đánh tới, chỉ là không có lần trước mãnh liệt như vậy. Mà cái này hai cây linh dược dược lực không chỉ có ôn hòa, cũng so khảm ly kim đan kéo dài nhiều lắm. Tần Tăng xác định khí hải vô sự, liền trầm tâm nhập định, thể ngộ tu hành. Linh nhãn thời khắc dâng lên lấy linh khí nồng nặc. Ao ngọc bên trong cửu huyễn thiên lan tĩnh như xử nữ. Một cái cô độc tu tiên giả nhập định tĩnh tu. Một mảnh tường hòa cảnh tượng. Đáng tiếc, loại này tường hòa cảnh tượng kéo dài hơn 10 ngày, xem ra sẽ còn một mực tiếp tục kéo dài. Từ đầu đến cuối, chưa hề xuất hiện trong truyền thuyết, phong vân tế hội, thiên địa giao trinh cảnh tượng. 20 ngày, đầy đủ. Tần Tăng mở hai mắt ra, đáy mắt chỗ sâu có vô tận thất vọng. Hắn từ bỏ, bởi vì không cần thiết kiên trì được nữa. Tuyết Linh Liên cùng Diên Vĩ Hoa dược hiệu mạnh phi thường, hiệu quả tốt hơn khảm ly kim đan nhiều, không hổ là đối kết đan trợ giúp lớn nhất tối thượng đẳng linh dược. Nhưng chúng nó cũng không cho Tần Tăng mang đến vận may. Tần Tăng xác thực lĩnh ngộ được đến một ít, có không ít thu hoạch, nhưng mấu chốt nhất linh lực ngưng tụ, chỉ là xuất hiện qua nhỏ bé dấu hiệu, dược lực rất nhanh liền hao hết. 20 ngày, giật mình như mộng. Tuyết Linh Liên cùng Diên Vĩ Hoa đều thất bại. Tần Tăng không hiểu được còn có cái gì linh dược có thể đến giúp chính mình. Dùng linh dược trồng chất cũng gần như không có khả năng làm đến. Tuyết Linh Liên cùng Diên Vĩ Hoa bên ngoài, thứ đẳng linh dược hiệu quả sẽ càng kém. Tỷ như khảm ly kim đan trung hạ một ngăn đan dược, đối với mình không hề có tác dụng. Chính mình táng ra bại sản, có thể đổi lấy vài cây. Mà lại loại này có thể phụ trợ kết đan đan dược, phục dụng lần thứ hai thời gian dược hiệu liền rất là suy giảm. Ai? U ám trong động phủ hướng lên khẽ than thở một tiếng. Tần Tăng ngồi tại ao nước biên giới, nhìn chăm chú cửu huyễn thiên lan, vẫn không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ gì, cứ như vậy khô tọa dòng dã một ngày. Ngày thứ hai, Tần Tăng thần sắc như thường, hình như đã quên đi hôm qua không nhanh, đem túi giới tử bên trong pháp bảo, thiết giới các loại vật lưu tại động phủ, cưỡi vân phi hướng về Thiếu Hoa Sơn. Xem ra xà bà lời nói không ngoa, tiểu hàn vực cùng thiên hành minh ở giữa thế cục không có khẩn trương như vậy, Thiếu Hoa Sơn hộ sơn đại trận đã đóng lại. Cảnh giới tuần tra đệ tử cũng đều rút lui trở về. Tần Tăng không có chịu đến trở ngại, bay vào sơn môn, liền thẳng đến Kỳ Nguyên Thú động phủ mà đi. Kỳ Nguyên Thú đem trưởng môn phong trả lại đương đại trưởng môn, một mình chiếm giữ Thiếu Hoa Sơn một núi, đệ tử của hắn Cáo Dương cũng trong núi, theo hắn tu hành. Sơn phong không cao, lại có chút linh tú. Ngọn núi này vị trí vừa vặn tại sơn môn linh mạch một cái chủ mạch bên trên, trong núi linh khí so sánh Tần Tăng linh tuyển động phủ, chỉ có hơn chứ không kém. Không bao lâu, Thanh Phong trong tầm mắt, ẩn tại sương mù bên trong. Tần Tăng thả chậm độn thuật, nhẹ nhàng rơi vào chân núi, dưới chân vân khí tản đi, sửa sang lại một cái y sam, hướng về đỉnh núi cung kính thi lễ một cái, cao giọng nói ra. Đệ tử Tần Tăng, bái kiến kỳ sư thúc. Soạt. Tần Tăng thanh âm chưa dứt, phía trên sương mù cuồn cuộn, hướng về hai bên bày ra, lộ ra một cái sương mù bên trong đường mòn. Tiếp lấy liền gặp một thân ảnh ngự kiếm lao vùn vụt mà xuống, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào Tần Tăng trước mặt. Kiếm quang trong nháy mắt đi khắp toàn thân, chợt biến mất. Cáo sư đệ kiếm thuật càng thêm tinh diệu, Tần Tăng khen tặng một câu. Nhờ có sư huynh đem tặng bảo kiếm. Cáo Dương thường thường đi theo Kỳ Nguyên Thú tu hành, khuôn mặt cùng tính tình biến hóa cũng không lớn. Trông thấy Tần Tăng sau đó, thần sắc thân cận chào hỏi một tiếng, nói thẳng, Tần sư huynh, sư tôn đang lúc bế quan phía trước từng nói rõ không cho phép dễ dàng quấy rầy. Sư huynh như không có chuyện quan trọng, không ngại đợi một chút một đoạn ngày tháng. Chờ sư tôn xuất quan sau đó, ta thứ nhất thời gian hướng về sư tôn bẩm báo. Tần Tăng há to miệng, vừa muốn nói chuyện. Đúng lúc này, Cáo Dương trên mặt đột nhiên hiển hiện kỳ quái biểu lộ, thần sắc trang nghiêm, nghiêng tai lắng nghe, chỉ chốc lát sau hướng về đỉnh núi hành lễ nói, đệ tử tuân mệnh. Lập tức chuyển thân, mừng rỡ thúc giục Tần Tăng, sư huynh nhanh đi. Sư tôn muốn gặp ngươi, vừa truyền âm tới, cho ngươi tự hành đi qua. Tần Tăng hướng về Cáo Dương chắp tay, thôi động thân pháp, một mình hướng về Kỳ Nguyên Thú động phủ lao đi. Một đường phi nhanh. Không bao lâu, Tần Tăng đi tới động phủ phía trước, đã thấy động phủ đại môn đóng chặt, không thấy Kỳ Nguyên Thú thân ảnh. Đang lúc Tần Tăng nghi hoặc thời điểm, động phủ bên trong truyền ra Kỳ Nguyên Thú tra hỏi. Người đã đem Tuyết Linh Liên cùng Diên Vĩ Hoa ăn vào sao? Tần Tăng tại động phủ tiền trạm ổn, vội vàng khom người hành lễ nói, đệ tử gặp qua Kỳ sư thúc, hồi bẩm Kỳ sư thúc, đệ tử đã đem hai cây linh dược luyện hóa. Động phủ bên trong Kỳ Nguyên Thú một tiếng, trầm ngâm chốc lát, thản nhiên nói, dạng này cũng tốt, cũng xem như cho các vị sư huynh có cái bàn giao. Tần Tăng tâm trạng âm thầm nghiêm nghị. Quả nhiên, trong tay mình Tuyết Linh Liên cùng Diên Vĩ Hoa, liền trong sư môn Kim Đan thượng nhân cũng đang nhìn. Cái này hai cây linh dược có thể ngộ nhưng không thể cầu, mạnh như Kim Đan, cũng không dễ dàng đạt được. Bọn họ không cần, nhưng có thể cho thân truyền đệ tử hoặc là thân nhân sử dụng. Chương 501, nhân lực có vô tận, vạn sự chớ cưỡng cầu. Dù sao, cũng là hiện nay tu tiên giới đối kết đan tác dụng lớn nhất phụ trợ linh vật, cho dù thiên phú mạnh như song linh can thiên chi kiêu tử, như có cơ hội lấy được loại linh dược này, cũng sẽ không bỏ qua. Nhiều một phần hy vọng, liền nhiều một phần khả năng. Xèo. Trong khe cửa đột nhiên bay ra một đạo lưu quang, tại Tần Tăng trước mặt nhoáng một cái, lại phân ra ba đạo, hướng về khắp nơi bay đi. Ba vị. Tần Tăng may mắn, chính mình không có trực tiếp phản hồi sư môn là đúng, nếu không thì đối mặt ba vị kim đan áp lực, có thể hay không bảo trụ linh dược hay là ẩn số. Mặc dù mình cuối cùng thất bại, nhưng cũng sẽ không đem cơ hội chắp tay nhường cho. Trong động phủ yên tĩnh chốc lát, lại lần nữa truyền ra Kỳ Nguyên Thú thanh âm, ngươi bây giờ có tính toán gì không? Có tính toán gì không? Tần Tăng trong mắt hiển hiện một tia thất vọng, khom mình hành lễ nói, cầu Kỳ sư thúc cho đệ tử chỉ con đường sáng, đệ tử còn có hay không khả năng? Kết đan. Kỳ Nguyên Thú cũng không trực tiếp trả lời, tỉ mỉ nói một câu, ngươi tại ăn vào cái này hai cây linh dược lúc, tu vi có gì biến hóa, chính ngươi có cái gì thể ngộ. Đệ tử ăn vào linh dược sau đó, hiệu quả so khảm ly kim đan tốt một chút. Kỳ Nguyên Thú vẫn không mở ra động phủ, Tần Tăng liền đứng tại ngoài động phủ, đối mặt cửa đá, kỹ càng kể ra theo phục dược bắt đầu, đến dược lực hao hết sau đó, trong cơ thể mỗi một phần biến hóa. Hắn không dám tí nào giấu giếm, quan hệ tương lai mình. Ngũ linh căn A. Kỳ Nguyên Thú thở dài. Xem ra, viên kia linh quả cũng không cho ngươi hoàn toàn đánh vỡ thiên phú hạn chế. Liền cái này đều biết. Tần Tăng âm thầm kinh ngạc, chính mình mới nhập môn, cùng Ôn sư huynh trò chuyện thiên thời, nói một câu nói đổ một dạng lý do, dĩ nhiên là truyền đến Kỳ Nguyên Thú trong lỗ tai. Không nghĩ tới, Kỳ Nguyên Thú như thế chú ý chính mình. Thiên phú. Tần Tăng không có cam lòng, đệ tử coi là thật không đường có thể đi rồi sao? Những sư thúc khác sư bá nơi đó, có hay không phương pháp kết đan có thể dạy ta? Đệ tử cái gì đều có thể làm. Trong tay hắn có ba cây thập phương diêm la phiên, ngược lại khôi âm lão tổ thập phương diêm la phiên đã hủy đi một nửa, không có khả năng gom góp đại trận, lưu một cây liền đủ. Cho dù là xuất thân thiếu hoa sơn kim đan, chắc hẳn cũng vô pháp cự tuyệt pháp bảo dụ hoặc sao. Còn có cư bảo đạo nhân lưu lại thiết giới. Chính mình cũng không tham lam, chỉ cầu kết đan. Đối kết đan kỳ tu sĩ mà nói, dùng kết đan pháp môn đổi một kiện pháp bảo. Là kiếm lại bất quá mua bán, bọn họ chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Những vật này, đều có thể lấy ra đi ra. Còn như cửu huyễn thiên lan, trừ phi coi là thật cùng đường mặt lộ, Tần Tăng quyết định không chịu lấy ra trao đổi. Cái này gốc linh dược đại biểu một tia kết anh hy vọng. Chạy tới một bước này, chỉ cần có thể kết đan, nguyên anh kỳ cũng không phải là xa không thể chạm. Kỳ Nguyên Thú A cười một tiếng, nếu có cái gọi là thượng giai kết đan pháp môn, bọn họ còn cần hy vọng ngươi Tuyết Linh Liên cùng Diên Vĩ Hoa A. Hiện nay tu tiên giới bất quá là một phương tàn phá thế giới, đã không thượng cổ thịnh thế, thiên tài địa bảo nhặt đâu cũng có, bí pháp truyền thừa cái gì cần có đều có. Cái này hai vị linh dược, đã là hôm nay có thể tìm được tốt nhất chi dược, nếu không phải đúng lúc gặp hai vực đánh cược, há có thể rơi vào tay ngươi. Ngươi phục dùng cái này bọn chúng, cũng chỉ có hiệu quả như thế, coi như lại được đến các linh dược khác lại như thế nào. Tần Tăng im lặng. Một trận lặng im sau đó. Kỳ Nguyên Thú ngữ khí dừng một chút, thản nhiên nói. Lão Phu đưa người hai câu nói, cũng là Lão Phu đóng giữ huyền lô quan mấy chục năm ở giữa tâm đắc, nói một chút nhân lực có vô tận, vạn sự chớ cưỡng cầu. Kết đan thất bại, thương tiếc mà kết thúc, từ xưa đến nay, bất chi phàm kỷ, song linh căn, tam linh căn người cũng có mênh mông nhiều, huống chi là ngươi. Chớ bởi vì chấp niệm mà rơi vào ma đạo, lão phu không muốn tự mình thanh lý môn hộ. Hựu Vân, mỗi người có mỗi người duyên pháp. Ngươi lấy ngũ linh căn tư chất, trăm năm bước vào giả đan cảnh, trong mắt người ngoài, thấy kỳ lạ dấu vết. Chỉ có rõ ràng nội tình biết rõ, ngươi đã có thể tại trúc cơ sơ kỳ, dựa vào ý chí lực gắng gượng qua huyền tẫn ngọc đỉnh chân kinh, kiềm chế nguyên thần dưỡng kiếm trương thống khổ đúng là bình thường. Cái này hai môn công pháp là ngươi duyên phận. Tương lai, có lẽ có khác duyên phận, giúp ngươi kết đan. Chỉ có điều. Năm tháng trôi qua, từ đầu đến cuối không nhìn thấy một tia hy vọng. Tiêu ma đấu trí người nhiều hơn, ngươi không ngại để tay lên ngực tự hỏi, đạo tâm kiên định hay không? Tần Tăng ngẩng đầu lên, không chút do dự nói, đệ tử một lòng hướng về đại đạo. Kỳ Nguyên thú một tiếng. Đã như vậy, lão phu cho ngươi một viên huyền lô vệ lệnh bài. Ngươi mang theo viên này lệnh bài đi huyền lô quan, gia nhập huyền lô vệ, lăn lộn đến một ít tư lịch. 3 năm sau đó, linh triều gần như kết thúc, ngươi liền có thể dựa vào huyền lô vệ thân phận, có lý do thứ nhất thời gian tiến nhập cổ tiên chiến trường, tuần tra bí cảnh. Lúc đó, linh triều mới lùi, một ít bí ẩn cấm chế liền sẽ hiển lộ dấu vết, ngươi như vận khí tốt tìm tới mấy chỗ sơ khai bí cảnh, nhanh chân đến trước, có lẽ có thể gặp được tuyệt thế cơ duyên, nghịch thiên cải mệnh. 3 năm này, ngươi không cần thiết ra ngoài chống cự vân thú triều, hảo hảo ở tại quan nội. Đã là giả đan cảnh, cũng không cần liều mạng khổ tu, lẫn vào phàm trần, thể ngộ một cái phàm nhân chi nhạc, cũng có rất nhiều diệu thú. Một đạo lưu quang bay ra động phủ, rơi vào Tần Tăng lòng bàn tay, lưu quang tản đi, hiện ra huyền lô vệ lệnh bài. 3 năm, Tần Tăng tay nắm chặt lệnh bài, chú ý tới kỳ nguyên thú trong lời nói thời gian. 3 năm sau, linh triều liền sẽ đạt đến đỉnh phong, sau đó kết thúc. Năm thứ ba, liền là Tử Vi cung mở ra thời gian. Hai vực đại chiến chính kích mạnh thời điểm, đột nhiên hành quân lặng lẽ, khẳng định cùng Tử Vi cung mở ra có quan hệ, cái này thời gian cùng Tần Tăng dự đoán không sai biệt lắm. Tần Tăng suy nghĩ những này, cúi đầu mắt nhìn lệnh bài, hắn theo Ngọc Dương Tử nơi đó gặp qua huyền lô vệ lệnh bài, viên này lệnh bài cùng Ngọc Dương Tử giống nhau như đúc, đại biểu cho đội trưởng thân phận. Từ lúc Linh Triều đánh tới sau đó, Thượng Nguyên Thanh Tĩnh cung cổ truyền tống trận liền một mực mở ra. Kiếm đủ nhân số liền truyền tống một lần, cho nên không cần phải gấp chạy đi. Bất quá, khẳng định càng sớm đi huyền lô quan càng tốt. Cùng cảnh bà, Vân Du Tử ước định, đều cần tỉ mỉ mưu đồ, chuẩn bị cho sớm. Có viên này lệnh bài, chính mình liền không sợ tiến nhập huyền lô quan sau đó, đột nhiên bị điều động ra ngoài, săn giết vân thú. Mà còn chờ linh triều kết thúc sau đó, có thể thứ nhất thời gian tiến nhập cổ tiên chiến trường tìm kiếm cơ duyên. Đó là cái không nhỏ nhân tình, kỳ nguyên thú xác thực phí tâm. Tần Tăng cực kỳ nhớ ơn, cung kính nói, kỳ sư thúc chiếu cố tri ân, đệ tử khác trong tâm khảm. Ngươi, kỳ nguyên thú vừa mới mở miệng, đột nhiên dừng một chút, nhỏ bé không thể nhận ra than thở một tiếng, đột nhiên quả quyết hạ lệnh trục khách, lão phu sau đó muốn bế quan tĩnh tu, không thấy người ngoài. Ngươi cầm lệnh bài, liền nhanh đi huyền lô quan, không nên trì hoãn quá lâu, sau này, tự giải quyết cho tốt. Đi đi, ai? Tần Tăng vội vàng không kịp chuẩn bị. Chợt cảm thấy thân thể siết chặt, tiếp lấy thấy hoa mắt, bị di chuyển đến chân núi. Đã thấy sương mù khép kín, thanh phong ẩn đi. Cáo Dương đứng tại sương mù bên trong, cho Tần Tăng phất phất tay, liền vội vàng trở về. Tần Tăng không thể làm gì, đành phải tạm thời từ bỏ, chờ sau này có cơ hội, lại hướng kỳ nguyên thú thỉnh giáo. Bay ra sư môn, Tần Tăng đi tới một chỗ vô danh núi cao, đứng ở đỉnh núi một ngày một đêm. Xem mặt trời lên mặt trời lặn, trăng trăng sáng ẩn. Hắn ánh mắt dần dần kiên định. Chương 502, dùng cơm. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Tăng nhìn qua ánh mặt trời sau đó, trở lại động phủ, đem ở lại nơi đó bảo bối mang lên, sau đó lại phong bế động phủ cấm chế, để cửu huyễn thiên lan lẳng lặng sinh trưởng. Đi ngang qua đảo nhỏ thời điểm, không có gặp Vân Du Tử cùng Lý Ngọc Phủ, liền ở phía trên lưu lại một viên truyền âm phù, cùng Vân Du Tử ước định, một tháng sau ở chỗ này gặp mặt. Vân Du Tử cũng là hành tung bất định, hai người thương nghị thông qua hòn đảo nhỏ này liên lạc. Tần Tăng tận lực lưu lâu một chút thời gian. Sau đó, Tần Tăng liền lại trở về địa trầm động, đem phi thiên dạ xoa theo địa sát chi khí bên trong triệu hoán đi ra. Địa sát chi khí cuồn cuộn, một cái rừng như đản sinh tại U Minh Ma Ảnh, theo địa sát chi khí bên trong chậm rãi hiển hiện. Cho dù trông thấy chủ nhân, nó trên mặt cũng không có chút nào biểu lộ. Theo hắn đem phi thiên dạ xoa đặt ở địa trầm động tự hành khôi phục, đã sắp 1 năm thời gian, trong đó Tần Tăng chuyên tâm chuẩn bị kết đan, không có tới nhìn qua. Theo ở bề ngoài nhìn, phi thiên dạ xoa vùng đan điền vết thương đã khép kín, trên thân ngoại thương cũng đều toàn bộ khôi phục, nhục thân không còn giống vừa thụ thương thời gian làm như vậy xẹp, xem ra tình huống không tệ. Nhưng khi Tần Tăng thần thức dò vào phi thiên dạ xoa khí hải thời điểm, lại thất vọng phát hiện, phi thiên dạ xoa thi đan y nguyên trải rộng vết rách, ảm đạm vô quang. Nhìn, cùng một năm trước cơ hồ không có gì thay đổi. Tần Tăng âm thầm nhíu mày, tỉ mỉ xem xét phi thiên dạ xoa kim đan sau đó, mới biết cũng không phải là không có chuyển biến tốt đẹp, chỉ là quá trình thong thả, không tỉ mỉ phân biện mà nói nhìn không ra. Có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, đã nói lên chữa thương phương pháp chọn đúng. Nhưng tốc độ khôi phục cũng quá chậm. 3 năm. Tần Tăng mặc niệm một câu, mặt ủ mày trao. 3 năm sau, Tử Vi cung liền muốn mở ra. Nếu như không thể kết đan, phi thiên dạ xoa chính là hắn ứng đối nguy hiểm thời gian lớn nhất dựa dẫm, vô luận như thế nào cũng phải mang vào. Cũng là chưa hẳn không được. Tần Tăng đột nhiên ý thức được, chính mình nghĩ sai. Phi thiên dạ xoa năm thứ nhất khôi phục thong thả, là bởi vì thương thế quá nghiêm trọng, vừa bắt đầu giai đoạn khẳng định là khó khăn nhất, mặt sau chuyển biến tốt đẹp tốc độ hẳn là sẽ càng lúc càng nhanh. Mà lại, chờ phi thiên dạ xoa thương thế chuyển biến tốt đẹp một nửa sau đó, cũng liền không sợ thất thủ hủy đi phi thiên dạ xoa thi đan, có thể thử nghiệm khống chế phi thiên dạ xoa, để nó tăng tốc thôn phệ địa sát chi khí tốc độ, có lẽ đối thương thế chuyển biến tốt đẹp có trợ giúp. Chỉ có điều, cứ như vậy, hắn kế hoạch liền không cách nào đạt được phi thiên dạ xoa trợ lực. Kiểm tra một phen sau đó, Tần Tăng đem phi thiên dạ xoa một lần nữa thả lại địa trầm động. Hồi Long Quán, Tường Long Sơn, chỗ giữa sườn núi vụ trận trăm năm không tán, người phàm không thể vào núi một bước, coi là tiên tích. Thịnh chuyển ngọn núi này chính là thần tiên dừng chân chỗ, chính là phương viên mấy trăm dặm mọi người đều biết tiên sơn. Gần trăm năm ở giữa, ngọn núi này tiên danh không chỉ có truyền khắp Cổ Uyên Quốc, liền tại Cổ Uyên Quốc ở ngoài bách tính, cũng đều có chỗ nghe. Cầu tiên người nối liền không dứt. Gần trăm năm ở giữa, trước núi thôn xóm phát triển thành một tòa thành trấn, dần dần thành trấn cũng vô pháp dung nạp nhiều như vậy cầu tiên người. Cổ Uyên Quốc quốc chủ lại hạ lệnh tại Tường Long Sơn phía dưới xây dựng thành trì. Năm rộng tháng dài, một tòa thành nhỏ vụt lên từ mặt đất. Đồng thời quốc chủ tự mình lấy một cái rất được lòng người danh tự Tiên Duyên Thành. Bởi vì vị trí nguyên nhân, Tiên Duyên Thành khoảng cách Cổ Uyên Quốc đô thành rất gần, nơi này cũng không phải là hiểm yếu chi địa, đột ngột đứng sừng sững lên một tòa vệ thành, mới tới khách thương đều là nhịn không được tò mò hỏi dò. Mặc dù chưa hề có người ở đây núi từng thu được tiên duyên, nhưng theo Tiên Duyên Thành bên trong lưu truyền tới truyền thuyết vô số, mà lại mỗi năm đổi mới bước phát triển mới đa dạng. Năm nay Trương Tam bị tiên sư nhìn trúng, tiếp dẫn lên núi. Sang năm Lý Tứ bởi vì hình dạng tuấn tú, bị tiên tử mời làm đạo lữ, lại có đạo đồng, hái dược đồng tử, luyện dược đồng tử. Nhiều như rừng, không phải trường hợp cá biệt, mỗi một đoạn đều là cực kỳ mỹ hảo cố sự. Ly kỳ khúc chiết, làm người say mê, làm cho lòng người chạy nhanh hướng về, hận không thể thay vào đó. Những năm qua chỉ có bách tính cùng cầu tiên người, mỗi khi gặp tiết khí liền dưới chân núi quỳ lại, khẩn cầu tiên thần bảo hộ. 5 năm trước, Cổ Uyên Quốc đột nhiên đem Tường Long Sơn định là Thánh Sơn, đồng thời tại Tường Long Sơn thiết hạ tế đàn. Mỗi khi gặp đồng chí, quốc chủ tự mình kéo lấy già nua thân hình, lên núi kính hương, chủ trì tế thiên chi lễ. Tế thiên hoàn thành sau đó, quốc chủ liền sẽ lui trái phải, một mình ở tại tế đàn một cái canh giờ. Mỗi lần, đều mang thất vọng thần sắc xuống núi. Năm nay đồng chí vừa qua khỏi, không tầm thường là chủ trì tế thiên chi lễ đổi thành thái tử, mà lại đồng chí đêm liền đã nổi lên bông tuyết, một đêm biến lạnh, mặt đất một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Sáng sớm hôm sau, Tiên Duyên Thành cư dân dậy thật sớm, quét dọn môn đình tuyết động, hài tử thì tại trong đống tuyết quậy. Hôm nay vào thành thương hộ không có nhiều như vậy, trên đường lớn người ảnh thưa thớt, chỉ có bán than ông tại gào to. Tiên Duyên Thành vị trí tại Tường Long Sơn chính tây, trong thành trục chính đường cái đối diện Tường Long Sơn. Cho nên đạo này phố là đồ vật hướng, phía tây kết nối Tiên Duyên Thành cửa tây, ngoài thành một cái thẳng tắp đường đá nối thẳng đô thành. Lúc này, trên đường cái theo phương đông đi tới một cái trẻ tuổi đạo sĩ. Hắn ăn mặc sạch gọn trước đây đạo bào, tuyết qua trời trong, trên đường phố có chút tuyết động bắt đầu dung hóa. Hắn buộc trên đùi dính vào lấm ta lấm tấm bùn điểm, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng đạo sĩ cho người ta cảm nhận. Hắn nhìn cực kỳ trẻ tuổi, chỉ có chừng 20 tuổi, nhưng có loại làm cho không người nào có thể coi nhẹ khí chất. Cái này người liền là Tần Tăng. Hắn về đến Tường Long Sơn, đem Hồi Long Quán bên trong truyền âm phù đều nhìn một lần, phát hiện không có khẩn yếu sự tình, nhớ tới Kỳ Nguyên Thú đề nghị, liền trốn vào trong thành, thay đổi một thân bình thường đạo bào, ra vẻ phàm trần đạo sĩ. Hắn cũng không cần linh lực, bộ hành đi tại tuyết bùn bên trong, cũng không thèm để ý bụi trần nhiễm, chẳng có mục đích, bên trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút, chính mình cũng không biết mình đến tột cùng muốn nhìn cái gì. Vào lúc này, hắn đã phát giác chính mình xuống núi thời cơ không đúng. Xe lạnh trời đông giá rét, phàm trần bách tính hiếm có ra ngoài, đường đi bên trên nhân ảnh thưa thớt, muốn nhìn lần tình đời, cũng tìm không thấy cái kia rất nhiều người. Tiểu đạo sĩ, Tần Tăng nhanh chân đi tại trên đường cái, ngay tại suy tư, chính mình có phải hay không nên đi đô thành, người nơi kia nên thêm chút. Đột nhiên nghe được một tiếng kêu gọi. Tần Tăng trái phải xem xét, trên đường cái liền tự mình một cái đạo sĩ, theo tiếng nhìn lại, liền gặp phố bên cạnh một cái viện lạc nửa mở cánh cửa, trước cửa một vị lão phụ nhân đang hướng mình ngoắc. Lão phụ nhân trên thân bọc lấy cũ kỹ bố trí áo, từng tầng miếng vá, nhưng cực kỳ chỉnh tề mà lại sạch gọn. Nàng mặt mũi nhăn nheo, nhìn sợ không phải năm quá 70, nhưng lấy Tần Tăng nhãn lực, có thể nhìn ra phụ nhân số tuổi thật sự đồng thời không có như thế lớn, chỉ vì sinh hoạt khốn khổ, chưa già đã yếu. Tiểu đạo sĩ, ngươi cũng là cầu tiên nhân sao? Lão phụ nhân đi ra phía ngoài một bước, lại dưới chân trượt đi, vội vàng vịn bức tường, y nguyên nhiệt tình chú ý Tần Tăng. Cái này sáng sớm xuống núi, khẳng định là trên núi quá lạnh, ai nghĩ đến năm nay tuyết đến sớm như vậy? Còn không có ăn cơm đi. Trong nhà vừa làm tốt, tới nhà ăn một chút gì, sưởi ấm thân thể. Tần Tăng đang không biết đi hướng phương nào, hơi suy nghĩ, lại gật gật đầu, đi tới, hành lễ nói, đa tạ nữ thí chủ. Tiểu đạo xác thực trong bụng đói khát, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Chương 503, chết không nhắm mắt. Ngươi nhìn ngươi cái này tiểu đạo sĩ, khách khí cái gì? Lão phụ nhân oán trách Tần Tăng, quay đầu mở miệng gào to, đương ra, nhiều mở miệng, ngươi cỡ nào múc chén cơm? Nào có nhiều người như vậy? Kho củi bên trong, một vị lão hán thò đầu ra, nhìn Tần Tăng một cái, ánh mắt hơi hơi sáng lên. Quan sát Tần Tăng một cái sau đó, đột nhiên nhìn đến hắn buộc trên đùi bùn điểm. Lão hán đáy mắt lóe qua quét một cái không dễ dàng phát giác thất vọng, thấp giọng a một tiếng, liền quay đầu trở về. Tiểu viện phi thường chật hẹp, mà lại cũ nát. Tại Tiên Duyên Thành, dạng này rách nát viện lạc đã không thường gặp, Tần Tăng mũi linh mẫn, ngửi được kho củi bay tới mùi cơm chín, đều là tại Thanh Dương quán nếm qua thô lương đạm bạc. Vợ chồng già đoán chừng không có tiền tu sửa. Đi theo lão phụ nhân hướng đi chỉ có hai gian thấp bé nhà đá, cửa gỗ bên trên kéo căng lấy một tầng thật dày cỏ tranh. Vừa rồi mở ra, liền có một cỗ nồng đậm thảo dược vị xông vào mũi, lập tức lấn át mùi cơm chín. Cầu tiên, mau gọi đạo trưởng. Lão phụ nhân dẫn ra một cái hài đồng phi thường nhỏ gầy, xanh xao vàng vọt, Tần Tăng xem xét đã biết là trung khí không đủ, tất có bệnh ách quấn thân. Phòng bên trong lờ mờ, có một cái quẻ lấy một cái chân, dùng tảng đá đệm lên bàn bát tiên, phía trên bày biện một cái bát, bên trong có đen xì thang thuốc, còn bốc hơi nóng, khẳng định là cho hài đồng nấu. Hài đồng e lệ, trốn ở lão phụ nhân phía sau, thăm dò lén Tần Tăng một cái, chạm đến Tần Tăng ánh mắt, liền nhanh chóng rụt về lại, không dám lên tiếng. Người đứa nhỏ này, lão phụ nhân yêu thương sờ sờ thiếu niên não đại, lại không có trách cứ. Chú ý Tần Tăng, đây là ta đại tôn tử, hắn cha mẹ chết sớm, từ nhỏ thân thể yếu đuối, không thể lấy gió, không dám để cho hắn ra ngoài. Người nhát gan, sợ gặp người lạ, ai? Tiểu đạo sĩ ngồi trước, khác ghét bỏ, nhét đầy cái bao tử là được. Bần đạo không kén ăn. Tần Tăng nghiêm túc nói, không chút khách khí ngồi ở bên bàn. Cầu tiên phải tổ mẫu bồi tiếp, mới dám về đến bên cạnh bàn uống thuốc. Đen xì thang thuốc, đối một cái nho nhỏ hài đồng mà nói thực khó nuốt xuống, cầu tiên lại bưng lên bát, rất nhanh liền uống từng ngụm lớn quang, dường như cảm giác không thấy đắng chát. Lão hán bưng tới sau năm đó Thanh Dương quán còn thô ráp đồ ăn, Tần Tăng lại ăn đến ngon ngọt, ăn như hổ đói. Đừng nóng vội, từ từ ăn, nồi bên trong còn nhiều hơn. Lão phụ nhân chính mình cũng không ăn, vui cười hớn hở nhìn xem Tần Tăng ăn đồ ăn, đột nhiên nói. Đương ra, cầu tiên hắn cha mẹ nếu là không có bệnh, cũng có lớn như vậy. Lão hán thả xuống bát, sờ qua đến bên cạnh tẩu hút thuốc, hút một hơi, trầm trầm nói, không học cái gì thần tiên ăn gió nằm xương, chính mình tìm. Tần Tăng bới cơm động tác dừng lại, tăng thêm tốc độ nuốt xong cơm. Lão phụ nhân còn muốn bới cho hắn, Tần Tăng lắc đầu cự tuyệt, sắc trời không còn sớm, bần đạo còn muốn chạy đi. Nói xong, Tần Tăng mắt nhìn cầu tiên, đi tới. Cầu tiên đối Tần Tăng không có như thế sợ, có chút co rúm lại, nhưng lấy dũng khí, sáng lóng lánh ánh mắt nhìn xem Tần Tăng. Tần Tăng ngồi xổm xuống, sờ sờ cầu tiên não đại, từ trong ngực lấy ra một cái mờ nhạt ngọc bội, treo ở cầu tiên trên cổ. Nói, đa tạ ba vị thí chủ một bữa cơm tri ân, một khối khuyết ngọc, không thành kính ý, liền tặng cho cầu tiên. Cầu tiên cũng không có linh căn. Viên này ngọc bội là theo một khối phi thường không ngờ tới hoàng thạch cắt đi. Cơ hồ không tính ngọc, chỉ có điều Tần Tăng ở phía trên lưu một cái đơn giản cấm chế, không đến nỗi gây nên cái khác tu tiên giả hy vọng, lại có thể trợ giúp cầu tiên điều trị thân thể. Trên người hắn bệnh, phàm trần đại phu thúc thủ vô sách, Tần Tăng lại có thể tiện tay chẩn trị. Lão hán phu phụ cùng cầu tiên ở chung một phòng, năm rộng tháng dài, cũng có thể thu hoạch được không ít chỗ tốt. Như vậy thì làm sao được? Lão hán vội vàng thả xuống tẩu hút thuốc. Phu phụ qua tới xem rõ ràng không phải là cái gì chân quý ngọc bội, lúc này mới dừng lại nhún nhường. Cầu tiên vuốt vuốt ngọc bội, rõ ràng cực kỳ ưa thích, đột nhiên ôm chặt lấy Tần Tăng chân, tiếp lấy liền chạy về đi giấu đi. Lại là một trận mời ở lại, tổ tôn ba người đang muốn đưa Tần Tăng xuất môn, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một trận gấp rút chạy thanh âm, tiếp lấy lại có người lớn tiếng hô hoán, mang theo lo lắng giọng nghẹn ngào. Ngô Đại Phu! Ngô Đại Phu! Là Lưu gia lão đại! Lão phụ nhân lập tức nghe được, đột nhiên nhớ tới cái gì, cả kinh nói, chẳng lẽ là Lưu gia lão thái gia? Lão hán nghĩ nghĩ, ừng một tiếng, ngữ khí bình thản nói ra, sấp xỉ, 92 đi, sợ là không qua được cửa ải này. Lão phụ nhân tiếc hận nói, mắt thấy lão đại nàng dâu một vài ngày liền muốn sinh, cái này đều không có chịu đựng được. Đều năm đời đồng đường, có gì có thể tiếc, lão hán quay người khoác lên áo bông, ta đi qua nhìn một chút, có hay không cần giúp đỡ. Ngươi ở nhà nhìn xem cầu tiên, nếu là nghe được động tĩnh, cũng đừng chờ ta ăn cơm. Tần Tăng đi ra viện tử, nhìn xem lão hán vội vàng mà đi bóng lưng, đột nhiên biết mình muốn xem cái gì. Lưu gia, năm đời đồng đường, nghiễm nhiên là cái đại gia tộc. Lúc này lão thái ra ngoài phòng, đứng đấy to to nhỏ nhỏ mấy chục miệng già trẻ nhi đồng, cùng lão hán phu phụ nhà quạnh quẽ, hình thành so sánh rõ ràng. Những người này tụ tại ngoài phòng, thần sắc nghiêm túc, không dám thở mạnh. Tiểu hài tử cũng biết bầu không khí không đúng, quy củ đứng tại đại nhân bên cạnh, không dám hồ nháo. Phòng bên trong yên tĩnh vô thanh. Ngô Đại Phu còn chưa tới. Tất cả mọi người đang nóng nảy chờ đợi. Đúng lúc này, đột nhiên theo phòng bên trong truyền ra luôn miệng hô to. Lão đại nàng dâu. Lão đại nàng dâu. Mau vào. Chúng phụ nhân luống cuống tay chân, đem một cái bụng lớn thiếu nữ dìu vào đi. Trên giường nằm một cái già nua lão nhân. Hắn khí tức cực kỳ yếu ớt, mắt thấy hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Lại như cũ kiên trì ngoẹo đầu canh cổng ở ngoài. Đôi môi nhúc nhích, hình như muốn nói điều gì. Lão đại nàng dâu tiến đến, rõ ràng có một chút sợ. Lúc này cũng không giảng cứu lễ pháp, bên giường người vội vàng tránh ra, kéo lão đại nàng dâu hướng bên giường đưa. Lão nhân đục ngầu ánh mắt đột nhiên sáng lên, ngón tay hơi hơi bỗng nhúc nhích, người bên cạnh hiểu ý, vội vàng nắm lấy lão nhân tay hướng lão đại nàng dâu cái bụng sờ qua đi. Không ngờ, tay mới đưa đến một nửa, ngón tay đột nhiên vô lực tiêu nghỉu xuống. Ai? Phòng bên trong đám người phát ra thở dài một tiếng. Ngay tại gian phòng một góc, ở đây phàm nhân ai cũng không nhìn thấy, có một cái đạo sĩ đứng ở nơi đó. Tần Tăng lẳng lặng nhìn xem, tầm mắt rơi vào chết không nhắm mắt trên mặt lão nhân, nhìn xem lão nhân tràn ngập không cam lòng hai mắt, trong lòng như có điều suy nghĩ. 92, năm đời đồng đường, phàm trần ít có, vẫn chết không nhắm mắt a. Lão thái gia qua đời. Liễu phủ tại một mảnh trong tiếng khóc lu bù lên. Lúc này, Tần Tăng đã rời đi Liễu phủ, hắn đem thần thức thả ra, ra quét Tiên Duyên thành, không có phát hiện cái gì. Liền bước nhanh, ra khỏi thành sau đó, thẳng đến Cổ Uyên Quốc Đô Thành mà đi. Bộ hành đuổi tới Đô Thành, đã là buổi trưa. Đô Thành có thủ vệ, tự nhiên khó không qua Tần Tăng. Vào thành, hắn kinh ngạc phát hiện, trước đó thường ăn cửa hàng bánh bao lại còn tại, là năm đó chủ tiệm hậu nhân. Muốn vài vỉ bánh bao thịt, ngốn từng ngụm lớn sau đó. Tần Tăng giao xong bánh bao tiền, chỉ cửa hàng bánh bao bên cạnh, góc tường trồng chất lên cao tuyết đọng, nói, bên trong có một người. Chương 504, tình đời. Chủ tiệm luống cuống tay chân dùng than sảnh đào mở tuyết động. Tuyết động phía dưới, dĩ nhiên là thật có một bộ đã bị đông cứng thi thể. Nhanh, nhanh đi báo quan. Có người chết tại trước quán, chủ tiệm bị dọa đến hoang mang lo sợ. Cỗ thi thể kia là nằm sấp dáng vẻ, khi chết sau đó vẫn hướng về phía trước giò bắt đầu cánh tay, ngón tay gắt gao chụp lấy mặt đất. Hắn nỗ lực hướng về phía trước bò, dãy dụa cầu sinh, ý đồ hướng về chủ tiệm cầu cứu, nhưng leo đến nơi này thời điểm liền kiệt lực, bị đông cứng chết ở chỗ này. Khoảng cách cửa hàng bánh bao chỉ có mấy bước khoảng cách. Mấy bước này như lạch trời. Chủ tiệm lấy lại bình tĩnh, đánh bạo ngồi xổm xuống, lao đi trên người người chết băng tuyết, nhìn đến người chết một thân ăn mày trang phục, thấp giọng thở dài, thật sự là Tề lão đầu, ta nói sáng nay thế nào không gặp hắn tới. Tần Tăng gạt ra vây xem đám người, lặng yên rời đi. Cổ Uyên Quốc Quốc Đô, Hoàng Cung. Đêm tuyết bên trong, Hoàng đế Tẩm Cung vẫn đèn đuốc sáng trưng, truyền ra trận trận ấm áp. Cút ngay. Đêm tuyết bên trong, một tiếng gầm thét đột nhiên xé rách yên tĩnh. Ầm. Cung nữ trong tay bưng khay cùng phía trên chén canh, đều bị trên giường rồng dựa nằm Cổ Uyên Quốc Quốc chủ đẩy bay ra ngoài. Chén thuốc rơi một chỗ, gay mũi mùi vị truyền khắp Tẩm Cung. Cung nữ ngã nhào trên đất, lăn một thân đen xì thang thuốc, mặt không có chút máu, quỳ gối trên mặt đất run lẩy bẩy. Nô tỳ đáng chết. Bệ hạ bớt giận. Trong nháy mắt đen nghịt quỳ đầy đất. Trên giường rồng, Cổ Uyên Quốc Quốc chủ một cái sốc lên trên thân chăn mỏng, ý đồ xuống giường, không ngờ bệnh suy thân thể đã không cách nào ủng hộ hắn động tác, thân thể nghiêng một cái, may mắn bị bên cạnh cung nữ tay mắt lanh lẹ đỡ lấy, mới không có đầu tựa vào trên mặt đất. Cổ Cổ Uyên quốc chủ đẩy ra cung nữ, thử mấy lần, đều không thể lên. Lúc này Cổ Uyên quốc chủ tóc tai bù xù, chật vật dị thường. Hắn nằm lì ở trên giường, giống như điên loạn, chỉ trên mặt đất một cái quần áo tôn quý thanh niên, khàn cả giọng đất hô to. Đi, lại đi Tường Long Sơn xin tiên sư. Chỉ cần chữa khỏi trẫm bệnh, có thể để cho trẫm đến trường sinh, trẫm nguyện nhường nửa giang sơn, cùng tiên sư đồng hưởng phú quý. Cẩm y thanh niên chính là Cổ Uyên quốc hiện nay thái tử. Thái tử quỳ leo đến bên giường, nói khẽ, phụ hoàng đừng vội, hài nhi cái này đi Tường Long Sơn quỳ xin tiên sư không hiện thân, hài nhi liền quỳ hoài không dậy, nhất định mời tiên sư xuống núi, chữa khỏi phụ hoàng bệnh. Trường sinh, trẫm muốn trường sinh. Cổ Uyên quốc chủ mạnh mẽ vỗ mép giường, hai mắt sung huyết, nhìn chằm chằm thanh niên, thần sắc phi thường đáng sợ. Thiếu Hoa Sơn quản lý quá mức nghiêm cấm tu tiên giả can thiệp phàm trần. Mà Cổ Uyên quốc tiểu quốc ít dân, cái này nước quốc chủ cũng không có tư cách vào Thiếu Hoa Sơn pháp nhãn. Thái tử không dám ngỗ nghịch, nỗ lực trấn an, vâng vâng. Hài nhi định xin tiên sư ban thưởng trường sinh phương pháp. Còn không mau đi. Rốt cục nhường quốc chủ tạm thời an phận xuống tới. Thái tử cùng chúng quan phân rời đi hoàng đế tẩm cung. Quốc chủ bệnh nặng, thái tử quan sát triều chính, hắn không có nóng lòng khởi giá lao tới Thiếu Hoa Sơn, mà là về thư phòng ngồi xuống, lui trái phải, khô tọa tại trên long ỷ, không viết mực, nhíu mày suy tư điều gì. Đúng lúc này, chợt nghe cửa phòng một tiếng cọt kẹt, gió lay động ánh nến. Một ăn mặc khôi giáp tướng quân lách mình tiến đến, gấp giọng nói, thái tử điện hạ, ngài coi là thật muốn nghe theo bệ hạ ý chỉ, đem Cổ Uyên quốc nửa giang sơn chắp tay nhường cùng cái gọi là tiên nhân. Thái tử lạnh lùng nói, cữu cứ muốn cho bản cung kháng chỉ bất tuân, trở thành bất trung đồ bất hiếu. Thần không dám. Tướng quân bước nhanh đi lên phía trước, khôi ngô thân hình ngăn trở ánh nến, cầm thái tử che mặt tại âm ảnh phía dưới. Tiên hoàng lấy hiếu trị quốc, lại không ngu hiếu. Thần vừa rồi thẩm vấn ngự y, bệ hạ bệnh nguy kịch, đã thần trí mơ hồ, ngự y nói đây là một loại động kinh bệnh. Vừa vặn thần tại phàm trần kết bạn một vị thần y, người này thói quen sẽ lấy rượu làm thuốc, danh chấn giang hồ, lúc này ngay tại thần trong phủ làm khách. Hắn sẽ phối trí một loại vô sắc vô vị rượu thuốc, có thể giải bệnh này. Tướng quân thanh âm càng ngày càng thấp. Sau một hồi lâu, thái tử chậm rãi nhắm mắt lại, hơi hơi gật đầu, đi đi. Đêm khuya, Cổ Uyên quốc chủ tẩm cung. Một cái lão thái giám vội vàng mà tới, hắn hình như bị cái gì đáng sợ sự tình hù dọa, thần tình trên mặt cực kỳ hỗn loạn cùng hoảng hốt, đẩy ra cửa tẩm cung, lại bị cánh cửa đẩy ta một cái, ngã tại trên mặt đất. Bệ hạ tỉnh. Lão thái giám dùng cả tay chân, leo đến long sàng một bên, dùng sức lay động ngủ say Cổ Uyên quốc chủ. Cổ Uyên quốc chủ theo ngủ trong mộng bừng tỉnh, ánh mắt còn tại mê mang. Lão thái giám kêu khóc, bệ hạ cẩn thận, thái tử hắn ý đồ. Phốc, đột nhiên một thanh kiếm sắc xuyên thấu lão thái giám cổ họng, máu nhuộm mũi kiếm cầm Cổ Uyên quốc chủ kinh run một cái, triệt để thanh tỉnh, lúc này mới thấy rõ, cầm kiếm ám sát lão thái giám người, hẳn là hắn thái tử. Thái tử trên mặt, trước kia kính cẩn nghe theo toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Nghịch tử, quốc chủ kinh sợ. Thái tử thanh huyết kiếm còn tại trên mặt đất, ghé mắt nhìn bên cạnh tướng quân, sải bước, cũng không quay đầu lại đi ra tẩm cung. Tướng quân một cái nắm Cổ Uyên quốc chủ miệng cầm, cưỡng ép đem trong tay rượu độc rót vào. Rượu độc phát tác. Thời khắc hấp hối, Cổ Uyên quốc chủ hai mắt dần dần mất đi thần thái, lại còn tại nhớ mãi không quên. Trường sinh. Trẫm muốn trường sinh. Tường Long Sơn. Bách tính ở trước núi Tiên Duyên Thành, cầu tiên người tại hậu sơn xây nhà mà ở. Trong rừng có một bốn phía hở nhà tranh. Ầm ầm ầm. Tả huynh đã thức chưa? Một cái lôi thôi lếch thếch nam tử gõ cửa kêu gọi, nhưng thủy chung không có đạt được trả lời. Hắn dùng sức đụng phải vài cái, không thể phá tan, vội vàng rời đi. Chỉ chốc lát sau, nam tử gọi tới vài cái trợ thủ hợp lực xô cửa, cuối cùng đem cửa gỗ phá tan. Đã thấy trong nhà lá một cái dị thường đơn bạc gầy yếu thanh niên ngồi xếp bằng tại rơm dạ trải giường chiếu bên trên, não đại rũ cụp lấy, hình như đã không còn khí tức. Tả huynh chết. Nam tử kinh hô một tiếng. Không ngờ, làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện, bọn họ những này bạn bè, dĩ nhiên là không có chút nào bi thương chi ý, vui vẻ dị thường đến vây quanh thanh niên. Có người nói, tả huynh vũ hóa. Cũng có người nói, tả huynh ăn gió uống sương, tại tiên nhân bạn tri kỷ, cuối cùng được đạo quả. Có người đầy mặt hâm mộ, tả huynh đạo tâm kiên định, thiên địa chứng giám, nhất định có thể cảm thiên động địa, đến tiên nhân tiếp dẫn, phi thăng thế giới cực lạc, chứng được trường sinh. Quần ma loạn vũ, cũng không như là... Chỗ tối Tần Tăng lắc đầu, về đến Hồi Long Quán, suy nghĩ một chút, đột nhiên đem Tưởng Long Sơn vụ trận triệt hồi, phiêu nhiên mà đi. Quanh quẩn nơi đây vô số năm sương mù dày đặc, đột nhiên tiêu tán, trước nay chưa từng có dị tượng ngừng lại thời gian vô số cầu tiên người xôi trào. Sương mù tản đi, tiên nhân khai sơn thu đồ, nhanh lên núi. Nghe được nhà tranh ở ngoài tiếng la, trong nhà lá người liếc nhau, chen chúc mà ra. Lúc này, mọi người coi là đã chết đi thanh niên, dĩ nhiên là bỗng nhiên ngẩng đầu, run rẩy đứng lên, nuốt tuyết chắc bụng, thất tha thất thểu leo đến đỉnh núi. Đã thấy đỉnh núi chỉ có một tòa vứt bỏ đạo quán, nào có cái gì tiên nhân? Thanh niên như gặp phải sấm sét giữa trời quang, ngồi liệt trên mặt đất. Chương 505, ta đi ta đạo. Bờ sông có công phủ, cực hạn xa hoa, chiếm diện tích hơn ngàn mẫu. Là công tôn thế gia. Ai ngờ, công tôn thế gia chia trong ngoài. Ngoại môn đều là phàm phu tục tử, nội môn nhưng là chân chính công tôn gia tộc, là bám vào Thiếu Hoa Sơn tu tiên giả gia tộc, thay Thiếu Hoa Sơn thả thủ một phương. Công tôn gia tộc thực lực yếu kém, đương đại gia chủ công tôn Ly, năm nay thọ nguyên 253 tuổi, tu vi chỉ có trúc cơ trung kỳ. Hôm nay, công tôn trong phủ tất cả đều đồ trắng. Công tôn Ly ăn mặc áo liệm, ngồi tại trên ghế bành, chờ đợi đại nạn đã tới. Trước mặt hắn, một cái thiếu niên áo trắng quỳ gối trên mặt đất. Phòng bên trong chỉ có hai người bọn họ. Công tôn Ly thần sắc không hiểu, si ngốc nhìn xem ngoài cửa trong vắt trời xanh, thì thào nói ra. Lão phu vốn có kết đan phong thái, lại bởi vì tuổi nhỏ thời gian tham luyến hồng trần, cả ngày hưởng lạc, sai lầm thời gian quý báu, khiến 58 tuổi mới miễn cưỡng trúc cơ. Sau đó thọ nguyên lại thêm trăm số, lại thêm hành vi phóng túng, bên trong phủ kiều thê mỹ thiếp thành đàn, chân tu rượu ngon vô số, cho đến 150 tuổi, tu vi không mấy tiến bộ. Khi đó mới chợt cảm thấy ngày giờ không nhiều, đột nhiên kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lại muốn thay đổi triệt để, lại vì thời gian đã muộn, dốc hết toàn lực miễn cưỡng tại 200 tuổi thời gian đột phá trung kỳ, liền nguyên khí lão suy, lại không tiến cảnh khả năng. Hôm nay đại nạn đã tới, mới biết trước kia như mộng huyễn bọt nước. Nghĩ cùng trước kia, biết vậy chẳng làm. Biết vậy chẳng làm. Thiếu niên một mặt ngây thơ nghe công tôn Ly nói chuyện, gặp công tôn Ly hướng về hắn ngoắc, vội vàng ngang nhiên xông qua. Đông Nhi, công tôn Ly nắm chắc thiếu niên thủ trưởng, đột nhiên kịch liệt thở hổn hển một cái, trợn to hai mắt, gian nan cầm cuối cùng một đoạn văn nói xong. Người thiên tư không kém hơn lão phu, bái nhập Thiếu Hoa Sơn sau đó, nhất định phải khổ tâm tu hành, chớ bị ngoại vật quấy nhiễu, ma diệt đạo tâm, đi vào lão phu theo gót. Dứt lời, công tôn Ly đột nhiên nghiêng đầu một cái, toàn là mất hết. Trong phòng một góc, một cái hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, trong phủ không người phát hiện. Rời đi công tôn thế gia, Tần Tăng cưỡi mây mà lên, phân biệt xuống phương hướng, Giá Vân hướng về đảo nhỏ phương hướng bay đi. Cách hắn đi xuống Tường Long Sơn, đã qua dòng dã một tháng. Một tháng qua, Tần Tăng không có như thường ngày đồng dạng tại động phủ khổ tu, hoặc hóa thân thành phàm, hoặc trốn vào chỗ tối, chu du Thiếu Hoa Sơn phụ cận các quốc gia, xem khắp tình đời. Hắn thấy được rất nhiều người. Ở trong có ăn mày, có bình thường bách tính, có vương công quý tộc, có cầu tiên người, cũng có tu tiên giả bên trong tán tu, có tương tự công tôn gia tộc tu tiên thế gia. Tần Tăng xác thực nghe theo Kỳ Nguyên Thú đề nghị, trốn vào phàm trần. Nhưng hắn nhìn thấy, là hắn tận lực tìm kiếm, đều là tử biệt cảnh tượng. Không biết Kỳ Nguyên Thú được biết sau đó, có thể hay không tức đến phun máu. Tần Tăng đạo tâm kiên định, đã sớm xác định chính mình đường làm như thế nào đi, sẽ không bởi vì ngoại vật mà dao động, cho nên hắn chỉ nhìn những người phàm tục kia trước khi chết bởi vì chấp niệm mà không dám, nhìn những người tu hành kia, tại đại nạn sắp tới thời gian thế nào hối hận. Về đến trên đảo, Vân Du Tử đã ở nơi đó chờ đợi. Tần Tăng thần sắc buông lỏng, hạ xuống đầu mây, để tiền bối đợi lâu. Vân Du Tử lắc đầu, quan sát Tần Tăng một cái, hỏi, lão đệ trốn vào phàm trần một tháng, nhìn thế tục đủ loại, không biết có gì cảm xúc. Tần Tăng lắc đầu, hắn nhân đạo, cũng không phải là vãn bối nói, vãn bối chỉ là một cái người đứng xem, ta đi ta đạo. Tại nhân gian muôn màu, thanh thản nội tâm, cũng là một loại thu hoạch. Vân Du Tử vuốt râu mà cười, không còn tiếp tục truy vấn, giọng nói vừa chuyển, hỏi, lão đệ nói có một việc cho ta giúp bận bịu. Không biết cái gì sự tình. Tần Tăng trầm ngâm nói, ta muốn xin tiền bối giúp ta trộm lấy Thanh Dương Ma Tông Thanh Dương Cương Anh. Lời vừa nói ra, liền Vân Du Tử cũng bị giật nảy mình, trầm giọng nói, lão đạo nhớ tới, năm đó ngươi hỏi ta nơi nào có rơi Càn Thiên Cương Anh, ta liền khuyên ngươi đừng làm loạn, ngươi chẳng lẽ không nghe lọt tai. Tiền bối nói mỗi một câu nói, vãn bối đều khắc trong tâm khảm, không dám quên. Tần Tăng bất vi sở động, chỉ là vãn bối có không thể không làm lý do. Càn Thiên Cương Anh quan hệ vãn bối kết đan con đường, Thuần Dương Tông tông chủ trong động phủ Càn Thiên Cương Anh không thể làm, chỉ có thể mưu đồ Thanh Dương Ma Tông. Quan hệ ngươi kết đan con đường. Vân Du Tử thần sắc trên mặt nghiêm túc lại. Hắn thân là tu tiên giả, nhất tâm hướng đạo, đương nhiên biết rõ kết đan con đường ý vị như thế nào, đổi lại chính hắn, dù có ngàn khó vạn hiểm, cũng phải vượt khó tiến lên. Người có biết, Thanh Dương Cương Anh đối Thanh Dương Ma Tông ý vị như thế nào? Bọn họ tuyệt không có khả năng mặc cho ngươi lấy đi Thanh Dương Cương Anh. Tần Tăng gật đầu, vãn bối rõ ràng Thanh Dương Ma Tông tuyệt không có khả năng đáp ứng, cho nên không cách nào có thể nghĩ, chỉ có thể trộm lấy. Thanh Dương Cương Anh là Thanh Dương Ma Tông lập căn gốc rễ. Thanh Dương Ma Tông căn bản công pháp, nhất định phải dựa vào Thanh Dương Cương Anh thai nghén sinh ra ma hỏa. Năm đó, Thanh Dương Ma Tông khai sơn tổ sư, liền là tại Thần Cương Phong phát hiện Thanh Dương Cương Anh, mới nhảy một cái thành danh, đem Thanh Dương Ma Tông phát dương quang đại, trở thành uy chấn tiểu Hàn vực một đại ma môn. Thế nhưng, Thanh Dương Cương Anh số lượng là có hạn. Vô số năm trước, trên trời rơi xuống Càn Thiên Cương khí, rơi vào Thần Cương Phong, trải qua vô số biến hóa, diễn hóa thành Cương Anh. Sau đó, cho dù lại có Càn Thiên Cương khí hạ xuống, cũng không có khả năng trùng hợp như vậy, còn rơi vào Thần Cương Phong. Cho dù thật có, chưa hẳn có thể lại lần nữa diễn hóa Cương Anh. Thanh Dương Ma Tông lập tông sau đó, Thanh Dương Cương Anh sẽ chỉ tiêu hao, không cách nào bổ sung. Mà một khi Thanh Dương Cương Anh hao hết, tìm không thấy những đường ra khác, tương đương với Thanh Dương Ma Tông căn cơ đứt gãy, chỉ còn trên danh nghĩa. Tần Tăng tiềm phục tại Thanh Dương Phường thị nhiều năm như vậy, điều tra cẩn thận, tra được rất nhiều, biết rõ Thần Cương Phong bên trên Thanh Dương Cương Anh số lượng không thể lạc quan. Dưới loại tình huống này, Thanh Dương Ma Tông tuyệt sẽ không cho phép những người khác tranh giành Thanh Dương Cương Anh, cho dù cầm pháp bảo cũng không có khả năng đổi đến. Huống chi, Thanh Dương Ma Tông có tiên tổ di trạch, căn bản không thiếu pháp bảo. Cho nên Tần Tăng nói không cách nào đổi lấy, chỉ có thể trộm lấy. Vân Du Tử cũng không còn thuyết phục Tần Tăng, mà là giúp hắn suy tư chuyện này khả thi, trộm lấy Thanh Dương Cương Anh. Hôm nay Thanh Dương Ma Tông mặc dù đã suy bại, nhưng trong môn phái y nguyên có 4 vị kim đan thượng nhân. Thanh Dương Ma Tông tông chủ càng là kim đan hậu kỳ cao thủ, mặc dù đại nạn sắp tới, khoảng cách kết anh còn rất xa, nhưng có tổ sư di trạch, thực lực khẳng định phi thường đáng sợ. Lão phu bên ngoài, ngươi còn tìm vài vị trợ thủ. Có mấy cái kết đan kỳ cao thủ? Một cái đều không có. Tần Tăng thẹn thùng lắc đầu. Vãn bối tìm trợ thủ, chỉ có tiền bối một người. Bất quá, hôm nay Thanh Dương Ma Tông 4 vị kim đan, cũng không phải là đều tại trong môn. Vãn bối biết rõ, một cái bị ma môn phái đi loạn đảo thủy vực. Cùng Thiên Hành Minh đại chiến, chiến sự kết thúc phía trước không có khả năng rút lui. Một cái là đại biểu Thanh Dương Ma Tông tại Thanh Dương thành thủ thành, chống cự Linh Triều kết thúc phía trước cũng sẽ không rút về. Hiện tại trong cửa chỉ có Thanh Dương Ma Tông tông chủ cùng một cái tân tấn kim đan, mà Tử Vi cung nhanh sắp mở ra, Thanh Dương Ma Tông tông chủ chắc chắn sẽ không bỏ lỡ, chỉ cần hắn tại Thanh Dương thành hiện thân, trong môn liền chỉ còn một cái kim đan. Đây là ngàn năm một thuở cơ hội, Tử Vi cung sau khi trở về, vãn bối khả năng cũng tìm không được nữa cơ hội tốt như vậy. Chương 506, Thanh Phủ Tiền. Căn cứ vô thương tự thân kinh nghiệm, đồng thời dẫn địa sát chi khí cùng càn thiên cương khí tiến hành sông đan, cần hoạt tính không mất kim đan, mới có thể chịu được đáng sợ như vậy xung kích. Tần Tăng tại một năm trước đạt được cư bò đạo nhân kim đan, còn lại 9 năm thời gian, liền sẽ bởi vì ly thể quá lâu mà đánh mất hoạt tính. Nếu như muốn thử nghiệm vô thương biện pháp, nhất định phải tại cái này trong vòng 9 năm đi làm. Nếu không thì liền muốn tìm khác mới kim đan hoặc là yêu đan. Đối phó cư bò đạo nhân còn như thế gian nan, huống chi cái khác kim đan cao thủ. Sau đó trong vòng 9 năm, đoạn này thời gian có thể là hắn duy nhất cơ hội, chờ Tử Vi cung chuyện, Linh Triều tản đi, Thanh Dương Ma Tông 4 vị kim đan thượng nhân trở về Sơn Môn, sẽ không tùy tiện rời đi. Tần Tăng mặc dù dùng vô thương lưu lại kết đan pháp môn, nhưng không muốn đem chính mình biến thành hoạt thi, cho nên hoạt tính không mất kim đan cùng càn thiên cương khí ắt không thể thiếu. Vân Du Tử nhìn chằm chằm Tần Tăng một cái, xem ra ngươi sớm liền suy nghĩ kỹ càng. Nhưng ngươi nghĩ tới không có, coi như chúng ta làm tốt đầy đủ dự định, miễn cưỡng đối phó còn lại tên kia kim đan, Thanh Dương Ma Tông hộ sơn đại trận làm sao bây giờ? Trận này nhưng mà năm đó uy chấn tiểu Hàn vực Thanh Dương Ma Tông sáng phái tổ sư, hao phí mấy chục năm, tự mình bố trí, bảo hộ Thanh Dương Ma Tông đến nay không mất. Cứ việc Thanh Dương Ma Tông suy thoái, cái khác ma môn cũng chưa từng động qua Thanh Dương Ma Tông tâm tư. Cùng tòa đại trận này có chút ít quan hệ. Tần Tăng tiềm phục tại Thanh Dương Phường thị lâu như vậy, sớm liền thăm dò Thanh Dương Ma Tông nội tình, đối tòa này hộ sơn đại trận càng là như sấm bên tai. Nghe nói, năm đó Thanh Dương Ma Tông vị cuối cùng Nguyên Anh tọa hóa, cái khác ma môn nhận được tin tức sau đó, hai đại Nguyên Anh liên thủ đánh đến tận cửa, Thanh Dương Ma Tông tràn ngập nguy hiểm. Tiếp nhận Thanh Dương Ma Tông vị trí tông chủ, chỉ là một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, lại không có tìm kiếm cái khác trợ lực, chỉ là đem đại trận mở ra. liền vững vàng giữ vững sơn môn, để hai vị Nguyên Anh không công mà lui. Hai vị Nguyên Anh rời đi sau đó, đối một trận chiến này giữ kín như bưng. Từ đây, Thanh Dương Ma Tông hộ sơn đại trận danh tiếng vang xa. Cường đại như vậy hộ sơn đại trận, Tần Tang hơn nữa 100 cái Vân Du Tử cũng không có khả năng cưỡng ép công phá. Nguyên nhân chính là như thế, Vân Du Tử mới có câu hỏi này. Thanh Dương Ma Tông hộ sơn đại trận là cửa ải khó khăn nhất. Vào không được Thanh Dương Ma Tông, hết thảy đừng nói. Đến muốn cái gì biện pháp, có thể để cho hai ta đi vào. Vân Du Tử đi qua đi lại, hoạt động đầu óc giúp Tần Tang suy tư, cũng cảm thấy phi thường đau đầu. Hôm nay Vân Thương Đại Trạch bên trong thế cục đã định, các tông môn không còn như trước đó thần hồn nát thần tính, nhưng cũng sẽ không để nới lỏng. Đặc biệt là tại Thanh Dương Ma Tông tông chủ rời đi sau đó, khẳng định càng thêm cảnh giác, bình thường sẽ không để ngoại nhân vào núi. Trừ phi lão đệ nhận biết cùng Thanh Dương Ma Tông thân cận người, có thể đem hai chúng ta mang vào, chờ trở ra, lại nghĩ biện pháp tránh đi bọn họ tầm mắt, tiềm nhập nội môn. Tần Tang lắc đầu nói, tiền bối yên tâm, ta nghĩ đến một cái biện pháp, có không nhỏ cơ hội trà trộn vào Thanh Dương Ma Tông. Nếu như thất bại, lại ngoài ra muốn nó pháp, mà lại tiền bối không cần cùng ta cùng một chỗ tiềm nhập Thanh Dương Ma Tông, ta muốn xin tiền bối mang theo một viên thanh phù tiền đi Vô Nhai Cốc. Nói xong, Tần Tang theo túi giới tử lấy ra hai viên đồng tiền. Cái này hai viên đồng tiền một lớn một nhỏ, viên nhỏ kia vừa vặn có thể khảm bọc tại viên lớn kia ở giữa. Hai viên đồng tiền hợp lại cùng nhau, liền có thể nhìn, đến đồng tiền bên trên khắc có một lớn một nhỏ hai cái thanh phù linh trùng, chính là một mẹ một con, sinh động như thật, rõ ràng rành mạch. Trong đó, mẫu ở bên ngoài, tự ở giữa. Loại này thanh phù tiền là đặc thù pháp khí, chính là dùng một loại tên là thanh phù linh trùng, lấy nó huyết luyện chế mà thành, lấy mẫu máu đồ tại mẫu tiền, tử máu đồ tại tử tiền. Hai cái tu sĩ, một người cầm mẫu tiền, một người cầm tử tiền. Nắm giữ tử tiền người, cầm thanh phù tiền bóp nát, đồng thời dùng linh lực kích hoạt thanh phù tiền bên trên trùng huyết, mẫu tiền liền có cảm giác, sinh ra một viên mới tử tiền. Đương nhiên, hai viên thanh phù tiền ở giữa khoảng cách khẳng định có hạn chế, chỉ có điều phạm vi rất xa. Tần Tang cùng Vân Du Tử, một cái tại Thanh Dương Ma Tông, một cái tại Vô Nhai Cốc, cũng có thể cảm ứng được. Thanh phù tiền công năng, cùng Tây Hoang Trấn thời gian Vân Du Tử cho bọn hắn đồng tâm bội có chút tương tự, bất quá không bằng đồng tâm bội dùng tốt, không cách nào chuyển lại tin tức, nhưng đồng dạng có thể không nhận các loại cấm chế, trận pháp cách trở. Chỉ cần tại thanh phù máu phạm vi cảm ứng bên trong, bóp nát tử tiền, mẫu tiền liền sẽ bị xúc động. Chỗ tốt là, thanh phù tiền phạm vi so đồng tâm bội xa, không giống đồng tâm bội bóp nát là hư, tại mẫu huyết hao hết trước đó, tử tiền liền có thể lặp đi lặp lại trùng sinh, có thể khôi phục sử dụng mấy lần. Thanh phù chính là linh trùng, mặc dù không bằng hỏa ngọc ngô công loại hình kỳ trùng hiếm thấy trên đời, nhưng cũng phi thường hy hữu khó tìm. Viên này thanh phù tiền không phải là Tần Tang luyện chế, là hắn tại loạn đảo thủy vực cùng Thiên Hành Minh kịch chiến lúc, trong lúc vô tình đạt được chiến lợi phẩm, thấy hiệu quả dùng kỳ lạ, liền tận lực lưu lại. Cái này tiền đã sử dụng nhiều lần, mẫu máu còn thừa lác đác, còn có thể sử dụng 3-4 lần. Tần Tang cầm mẫu tiền giao cho Vân Du Tử, chính mình nắm giữ tử tiền. Thanh Dương Ma Tông khoảng cách Vô Nhai Cốc rất gần, đệ tử trong môn phái phần lớn tại Vô Nhai Cốc lịch luyện, một khi ta bóp nát tử tiền, muốn xin tiền bối nghĩ biện pháp cho Thanh Dương Ma Tông đệ tử tìm một chút phiền phức, đem bọn hắn lực chú ý hấp dẫn tới. Nếu như có thể đem vị kia kim đan dẫn xuất sơn môn, không thể tốt hơn. Tần Tang tin tưởng Vân Du Tử thực lực, hắn pháp khí Vô Hạ Châu phi thường thần kỳ. Tần Tang phát hiện Vô Hạ Châu sẽ đi theo Vân Du Tử tu vi để thăng mạnh lên. Năm đó Vân Du Tử chỉ là trúc cơ trung kỳ, Vô Hạ Châu liền qua có chút bất phàm, hiện tại khẳng định không thể coi thường. Tần Tang có loại cảm giác, cái này còn không phải Vân Du Tử toàn bộ thực lực. Tiềm nhập Thiên Yêu Khâu, một chút không tổn hao gì, Tần Tang càng thêm nhìn không thấu hắn. Tần Tang tự cao, tại không sử dụng phi thiên dạ xoa tình huống phía dưới, lại cũng không có hoàn toàn chắc chắn chiến thắng Vân Du Tử. Thanh Dương Ma Tông trúc cơ kỳ đệ tử, khẳng định không phải là Vân Du Tử địch thủ. Chuyện này cũng chỉ có thể Vân Du Tử tới làm, Mục Nhất Phong, Vinh Sư Huynh bọn họ đều kém một chút. Ổn thỏa nhất nhân tuyển đương nhiên là kỳ nguyên thú, nhưng đến một lần Tần Tang không có mở miệng cơ hội, thứ hai kỳ nguyên thú khẳng định phải truy vấn ngọn nguồn, tuyệt đối sẽ không cho phép Tần Tang rơi vào thi đạo. Vân Du Tử tiếp nhận thanh phù tiền, rõ ràng không đồng ý Tần Tang ý định, nhíu mày chất vấn, ngươi chẳng lẽ ý định đại náo Thanh Dương Ma Tông? Đến lúc đó thế nào thoát thân? Tần Tang lắc đầu nói, không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không cưỡng ép vì đó. Dẫn đi tên kia kim đan, là vì tranh thủ làm hết sức cỡ nào thời gian. Vân Du Tử sắc mặt hơi chỉ hoãn, trầm ngâm nói. Điệu hổ ly sơn a, đến lúc đó tam đại kim đan đều không tại, là Thanh Dương Ma Tông nhất chống rỗng thời điểm, khẳng định phi thường cảnh giác. như lão đạo chỉ đối Thanh Dương Ma Tông đệ tử động thủ, quá mức rõ ràng, lộ dấu vết, bọn họ phát hiện có người tại nhắm vào mình, chắc chắn càng thêm cảnh giác. Tên kia kim đan chỉ cần không phải đồ đần, sẽ không dễ dàng mắc lừa. Tần Tăng thở dài, chuyện không thể làm, cũng không thể miễn cưỡng. Có thể kiềm chế bọn họ tinh lực, ta mục đích cũng liền đạt đến. Vân Du Tử gật gật đầu, tiếp lấy đột nhiên ánh mắt sáng lên, trầm ngâm nói, Tần lão đệ yên tâm, lão đạo biết rõ nên làm như thế nào. Chương 507, trừ tận gốc. Tần Tăng cùng Vân Du Tử tại đảo nhỏ bên trên thương nghị đến vào buổi tối, mới riêng phần mình rời đi, đi làm dự định. Cùng Vân Du Tử ước định cẩn thận gặp mặt thời gian, Tần Tăng liền về đến địa trầm động, nhìn đến Phi Thiên Dạ Xoa trạng thái y nguyên không thấy tốt hơn, hành động lần này xác thực không cách nào dựa vào nó. Hắn luyện chế nhiều một chút thiếu âm từ bình, cơ hồ đổ đầy túi giới tử, mang theo đầy đủ địa sát chi khí lên đường, liền một thân một mình lên đường đi về phía đông. Địa Hỏa Sơn, Ma Diễm Môn Sơn môn sở tại. Địa Hỏa Sơn là một tòa thấp núi lửa, ẩn tàng tại núi non trùng điệp ở giữa, cực kỳ không ngờ tới. Cứ bảo đạo nhân cầm sơn môn xây ở nơi đây, là nhìn Địa Hỏa Sơn hiếm người đến, tiếp xúc không đến bên ngoài tu sĩ, Khôi Âm Tông dư nghiệt bại lộ phong hiểm cũng liền càng nhỏ. Ma Diễm Môn thành lập sau đó, một mực phi thường điệu thấp, đồng thời trong bóng tối tụ lại năm đó Khôi Âm Tông dư nghiệt. Chu sát cư bảo đạo nhân sau đó, Tần Tăng vốn định cầm Ma Diễm Môn một tổ bưng. Không ngờ Phi Thiên Dạ Xoa suýt nữa bị đánh hư, cân nhắc nặng nhẹ, đành phải trước tiên đem Phi Thiên Dạ Xoa mang về chữa thương, mặt sau vừa chuẩn bị kết đan, một mực không có chú ý Ma Diễm Môn. Ma Diễm Môn môn chủ cùng tứ đại Ma Diễm Sứ đều chết ở trong tay chính mình, hơn một năm không có cao tầng lộ diện, không biết bây giờ Ma Diễm Môn là tình huống như thế nào, đệ tử trong môn phái còn ở đó hay không. Tần Tăng lặng yên lao vùn vụt tại giữa rừng núi, hướng về Ma Diễm Môn sơn môn lao đi, nhìn phía xa dãy núi, thì thào nói ra. Hắn không xác định chuyến này có thể hay không đạt được ước muốn. Ngũ đại cao tầng mất tích lâu như vậy, Ma Diễm Môn lòng người bàng hoàng, tan đàn sẻ nghé cũng không kỳ quái. Liền một mạch vượt qua vài tòa dãy núi, Tần Tăng rốt cục nhìn đến Ma Diễm Môn sơn môn. Tại Địa Hỏa Sơn đông, bắc, tây ba phương hướng, đều có một tòa cao vút trong mây đỉnh núi cao đứng sừng sững, giống như là một đạo kiên cố bình chướng, bảo vệ Địa Hỏa Sơn. Cùng cái này ba tòa đỉnh núi cao so sánh, Địa Hỏa Sơn tỏ ra phi thường thấp bé chắc nịch. Địa Hỏa Sơn đỉnh, mơ hồ có ánh lửa lấp lánh, đây là một tòa núi lửa hoạt động, bất quá thời gian ngắn bên trong không có khả năng phun trào. Tại Ma Diễm Môn, có hai loại đệ tử. Một loại là năm đó Khôi Âm Tông dư nghiệt, tu vi cao ra ngoài trợ giúp cư bảo đạo nhân sưu tập bảo vật, tu vi thấp mai danh ẩn tích, thâm cư không ra ngoài, không dám rời đi chỗ này chỗ tránh nạn. Một loại khác là tại Ma Diễm Môn thành lập sau đó, mới nhập môn đệ tử. Mới nhập môn đệ tử tu luyện không phải là Khôi Âm Tông truyền thừa ma công, mà là cư bảo đạo nhân tìm khác một loại mượn, nhờ địa hỏa chi lực tu luyện công pháp. Bọn họ cực kỳ may mắn, cư bảo đạo nhân hiện tại không dám trắng trợn luyện chế thập phương diêm la phiên. Bọn họ ít nhất không cần lo lắng biến thành ma khí tế phẩm. Cư bảo đạo nhân kế hoạch rất hoàn mỹ. Chờ bọn hắn tu vi có thành sau đó, liền có thể quang minh chính đại ở bên ngoài hành tẩu. Khi đó cư bảo đạo nhân cũng đoạt xá cơ võ nhục thân, thay hình đổi dạng, Ma Diễm Môn liền có thể thoát khỏi Khôi Âm Tông âm ảnh. Đáng tiếc tất cả mưu đồ đều bị Tần Tăng phá hoại. Những này mới nhập môn đệ tử không biết nội tình, đều bị mơ mơ màng màng, tu vi cũng không cao, Tần Tăng sẽ không tâm ngoan thủ lạt đến không chừa mảnh giáp. Chỉ cần chưa làm qua ác đều có thể thả bọn họ đi. Nhưng Khôi Âm Tông dư nghiệt phải chết. Những người này ngồi nhìn âm sát uyên phía dưới việc ác, không có một cái nào là vô tội. Trảm thảo trừ căn, không cho Khôi Âm Tông có cho tàn lại cháy khả năng, Tần Tăng mới có thể ra một ngụm ác khí, thuận tiện cảm thấy an ủi những cái kia bị Khôi Âm Tông làm hại cố nhân. Đứng ở đằng xa một tòa đỉnh núi, nhìn ra xa Địa Hỏa Sơn. Nhìn một cái, liền có thể nhìn đến Địa Hỏa Sơn bên trên mọc đầy một loại kỳ lạ linh thụ. Loại này linh thụ tương tự cây phong, sinh ra lá đỏ, nối liền không dứt, cùng núi lửa nội bộ nham tương lẫn nhau làm nổi bật. Loại này linh thụ là Ma Diễm Môn hộ sơn đại trận một bộ phận, trận này lấy từ ngũ hành tương sinh mộc sinh hỏa chi diệu, tiến hành núi lửa rồi rào hỏa nguyên trợ lực, uy lực bất phàm. Tại linh thụ ở giữa, có xây lều xá nhà gỗ, mơ hồ có thể nhìn đến một ít nhân ảnh dưới tàng cây xuyên thẳng. Địa Hỏa Sơn hậu sơn là có mấy tòa rõ ràng xa hoa đến cỡ nào đại điện. Ma Diễm Môn thành lập bắt đầu, cư bảo đạo nhân còn chưa bắt đầu trắng trợn phát triển, cho nên Ma Diễm Môn bên trong đệ tử cũng không nhiều. Khôi Âm Tông dư nghiệt vốn là còn thừa lác đác, liền bị Tần Tăng săn giết, đoán chừng nhiều nhất còn lại 10 cái, nhưng đều là trúc cơ tu sĩ, thực lực không yếu. Mới nhập môn đệ tử vẻn vẹn có hơn 200 người, trúc cơ kỳ cực ít, không kịp Thiếu Hoa Sơn số lẻ. Lúc này, Địa Hỏa Sơn bên trên một mảnh tường hòa cảnh tượng, Ma Diễm môn đệ tử hình như không biết nhà mình môn chủ cùng Ma Diễm sứ đều không, còn có chút đệ tử trẻ tuổi ngay tại trong rừng chơi đùa đùa giỡn. Chẳng lẽ Cư Bảo đạo nhân trước đó từng có bàn giao? Tần Tăng càng nghĩ càng có khả năng, Cư Bảo đạo nhân dự định đoạt xá phía trước, phải làm tốt rồi an bài, bằng không bọn hắn không có khả năng một chút nhỏ cũng không lo lắng. Như vậy cũng tốt làm. Tần Tăng tầm mắt theo Địa Hỏa Sơn bên trên quét qua, tiếp lấy lặng yên vượt qua Địa Hỏa Sơn, đi tới ba tòa đỉnh núi cao mặt sau một chỗ u cốc âm hàn không gì sánh được, cùng Địa Hỏa Sơn hình thành so sánh rõ ràng. Tại u cốc chỗ sâu, bùn nhão đầm bên cạnh, có một cái tối như mực địa động, tiêu tán ra từng tia từng sợi âm sát chi khí, bị cấm chế phong tỏa. Âm sát chi khí không giống địa sát chi khí, không khó tìm tới, cỡ nào đản sinh tại một ít thôn phệ sinh linh, núi thây cốt hải hoặc âm hàn u ám chi địa. Khôi Âm Tông công pháp, cần mượn nhờ âm sát chi khí tu hành, cái này địa động không lớn, bên trong âm sát chi khí kém xa âm sát uyên tràn đầy, nhưng cũng đầy đủ chống đỡ Khôi Âm Tông dư nghiệt tu luyện. Đối Khôi Âm Tông dư nghiệt thực lực, Tần Tăng tâm lý nắm chắc, tế lên thập phương diêm la phiên cùng ô mộc kiếm, hắn sớm liền theo bắt sống Ma Diễm sứ trong miệng biết rõ cấm chế phương pháp phá giải, nhẹ nhõm trốn vào địa động. Tiến nhập địa động, Tần Tăng liền phát hiện bên trong có ba người tại tu luyện, một cái trúc cơ hậu kỳ, hai cái trúc cơ trung kỳ, riêng phần mình chiếm giữ một cái địa bàn. Tần Tăng thẳng đến trúc cơ hậu kỳ mà đi. Địa động một mảnh đen nhánh. Tần Tăng độn thân tại âm sát chi khí bên trong, lặng yên tiếp cận, rất nhanh liền tìm tới người kia vị trí. Hắn ngay tại một khối đá đen bên trên tu luyện, chung quanh bố trí có báo động trước cấm chế, cùng với mấy cái tiểu kỳ bố thành thủ hộ linh trận. Tần Tăng thân ảnh dừng lại, thủ trưởng mở ra, thập phương diêm la trận vô thanh phiêu xuất, ngay sau đó một cỗ sôi trào mãnh liệt quỷ hỏa đột nhiên lao ra. Soạt, chỉ nghe một trận xé vải thanh âm, bên cạnh người kia thủ hộ linh trận trong nháy mắt bị quỷ hỏa xông mở, trận kỳ thất linh bát lạc, đoạn đoạn, liệt liệt. Người kia bị bừng tỉnh, quá sợ hãi, trước mắt đột nhiên lóe qua một đạo chói mắt kiếm quang, nương theo lấy mơ hồ lôi đình, như huyễn tựa như điện, hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền cảm giác trong bụng kịch liệt đau nhức, bị ô mộc kiếm thấu thể mà qua, đan điền trọng thương. Đáng sợ kiếm khí tại khí hải mạnh mẽ đâm tới, linh lực phi tốc trôi qua. A. Phía sau hắn đột nhiên lóe ra một đạo hắc ảnh, một cái nắm cổ của hắn, đem tiếng kêu thảm thiết bóp trở về. Tần Tăng xách theo cổ của hắn, nhẹ nhõm đem bắt sống, tiếp lấy động tác không ngừng, không che giấu nữa, trực tiếp hướng về có ngoài hai người bổ nhào qua. Ai? La sư huynh, thế nào? Hai người kia mặc dù đã bị kinh động, nhưng thực lực chênh lệch quá xa, Tần Tăng đều không vận dụng ô mộc kiếm, liền nhẹ nhõm đem bọn hắn bắt giữ. Không cần tốn nhiều sức, cầm ba người bắt sống. Quả nhiên, đều là Khôi Âm Tông dư nghiệt. Chương 508, Ngụy trưởng môn. Đi qua một phen khảo vấn sau đó, Tần Tăng đối Ma Diễm môn tình huống hiểu rõ. Trúc cơ hậu kỳ tu sĩ họ La, là Cư Bảo đạo nhân đệ tử, tân nhiệm Ma Diễm sứ. Hiện tại Ma Diễm môn bên trong, địa vị hắn cao nhất, thực lực cũng mạnh nhất, thay thế Cư Bảo đạo nhân trưởng khống tông môn. Ngoại trừ ba người bọn họ bên ngoài, hiện trong Ma Diễm môn còn có 11 cái Ma Diễm môn dư nghiệt, trong đó có một cái là trúc cơ hậu kỳ. Những người khác cơ bản đều là trúc cơ trung kỳ. Côn trùng trăm chân chết còn dãy giụa, có thể thấy được Khôi Âm Tông nội tình độ sâu. Cư Bảo đạo nhân có ý chặt đứt cùng Khôi Âm Tông liên hệ, cho nên mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ họ La tu sĩ bên ngoài Khôi Âm Tông dư nghiệt, cùng Ma Diễm môn mới nhập môn đệ tử tiếp xúc. Bọn họ ngày bình thường trên mặt đất động thu nạp đầy đủ âm sát chi khí, liền phản hồi hậu sơn tiềm tu, chưa từng tiếp xúc mới nhập môn đệ tử. Tại Khôi Âm Tông, Cư Bảo đạo nhân liền là bọn họ sư phụ, sư thúc. Những người này bị Nguyên Chiếu môn truy sát mấy chục năm, kinh hoàng không chịu nổi một ngày, thật vất vả có một cái náo thân chỗ, ngưỡng Cư Bảo đạo nhân chi hơi thở, ai cũng không dám ngỗ nghịch hắn ra lệnh. Đoạt xá sau đó, tất nhiên cần một đoạn thời gian khôi phục thực lực, Cư Bảo đạo nhân tự cho là nhất định có thể đoạt xá thành công, cho nên tại đoạt xá trước đó, liền chiếu lệnh tất cả môn hạ đệ tử phản hồi tông môn. Bao quát vốn là phái đi Thanh Dương thành thủ thành, cũng tìm lý do trở về, chờ Cư Bảo đạo nhân lại lần nữa xuất sơn. Cho nên, bị Cư Bảo đạo nhân triệu nhập dưới trướng Khôi Âm Tông dư nghiệt, hôm nay đều trong Ma Diễm môn chờ đợi tin tức, Tần Tăng không cần phải chỗ chạy. Tần Tăng lách mình rời đi địa động, lấy ra Cư Bảo đạo nhân duy nhất một kiện di vật, viên kia nhẫn thiết. Cư Bảo đạo nhân đem viên này nhẫn thiết định là Ma Diễm môn tông chủ tín vật, từng nói ngày sau vô luận là ai, nắm giữ nhẫn thiết hiện thân, Ma Diễm môn trên dưới liền tôn kính hắn làm trưởng môn. Tin tức này, để Tần Tăng cải biến trước đó phân phát Ma Diễm môn đệ tử chủ ý, có rồi tư tưởng mới. Đem ba người này toàn bộ giết, cất vào túi thi khôi, Tần Tăng thay đổi một bộ áo bào đen, mang lên nhẫn thiết, bay lượn đến Địa Hỏa Sơn dưới chân, quang minh chính đại hướng về Ma Diễm môn bay đi. Ma Diễm môn hộ sơn đại trận thời khắc mở ra. Tại phàm nhân xem ra, những nải lá đỏ linh thụ phi thường bình thường, chỉ có tu tiên giả mới biết bên trong hung hiểm. Trong rừng mỗi một gốc linh thụ đều là sát chiêu, biến hóa đa đoan. Tần Tăng vừa lướt đến hộ sơn đại trận phía trước, chợt nghe trận bên trong truyền đến quát âm thanh. Dừng lại. Người đến người phương nào? Tần Tăng bước chân dừng lại, không có tháo xuống áo bào đen, mà là giơ tay phải lên, đem nhẫn thiết bày ra. Trưởng môn trở về. Chỉ nghe trận bên trong một tiếng thở nhẹ, tiếp lấy trong rừng lóe ra một thân ảnh, tại Tần Tăng trước mặt cúi người liền bái. Đệ tử Lư Hưng tham kiến trưởng môn chân nhân. Xin trưởng môn thứ tội. Là lão phu để các ngươi phong bế hộ sơn đại trận, có tội gì? Tần Tăng chú ý tới Lư Hưng trong mắt còn có mấy phần lo nghĩ, tại chỗ bất động, tầm mắt quét qua, nhàn nhạt hỏi, La Tiêu cùng Mai Cô ở đâu? La Tiêu liền là địa động bên trong bị Tần Tăng bắt trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Lư Hưng trong mắt lo nghĩ tiêu thất, lập tức trở về nói, khởi bẩm trưởng môn, La Sư Huynh tối hôm qua xuống núi, không biết đi hướng nơi nào, phân phó đệ tử giữ vững sơn môn. Mai Cô sư tỷ ngay tại đạo tràng truyền đạo, chỉ điểm hậu bối tu hành, đệ tử cái này kêu là Mai Cô sư tỷ tới. Mà thôi. Tần Tăng khoát tay chặn lại, nhanh chân đi tiến ma diễm môn. Lão Phu đi trước hậu sơn một chuyến, ngươi thay Lão Phu truyền lệnh Mai Cô bọn người, để bọn hắn đi đạo tràng chờ đợi. Đang khi nói chuyện, Tần Tăng thôi động thân pháp, tan biến tại trong rừng, chỉ có dư âm lượn lờ. Ma diễm môn bên trong mới nhập môn đệ tử, ngoại trừ cơ võ cái này dị số bên ngoài, cái khác thành công trúc cơ đệ tử, đều chỉ có trúc cơ sơ kỳ tu vi. Lư Hưng không có khả năng xem thấu Tần Tăng thân pháp, Tần Tăng một mình tiềm nhập hậu sơn những tòa đại điện kia phụ cận. Theo La Tiêu trong miệng, đã thăm dò trên núi Khôi Âm Tông dư nghiệt nội tình, dự định đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Để phòng vạn nhất, Tần Tăng trước tiên ở ngoài khăn che mặt phía dưới ngăn cách cấm chế, sau đó tế ra thập phương diêm la trận, thôi động ô mộc kiếm, lấy ngang ngược tư thái, cưỡng ép xông vào trong một cái đại điện. Bên trong ma tu ngay tại tĩnh tọa, đột nhiên bị đánh lén, không có lực phản kháng chút nào liền bị Tần Tăng tại chỗ chém giết. Một khắc đồng hồ sau đó, ma diễm môn bên trong 11 cái Khôi Âm Tông dư nghiệt, không thiếu một cái. Toàn bộ mệnh tăng Tần Tăng tay, bọn họ người người đều có thập phương diêm la phiên, chỉ có điều đại bộ phận đang chạy trốn trên đường bị đánh nát, may mắn còn tồn tại đều bị cư bò đạo nhân thu hồi đi, giao cho tứ đại ma diễm sứ xem như át chủ bài, ở bên ngoài hành tẩu. Những người này không khỏi tâm tâm niệm niệm thập phương diêm la phiên cường đại, bất quá nguyên chiếu môn vẫn không hề từ bỏ truy sát, tạm thời còn không dám trắng trợn hại người. Bạch diễm 10 cây, bị Tần Tăng ngự sử cửu u ma hỏa phá hủy. Cơ võ nguyên bản cũng có 10 cây. Hàn Sơn thành đại chiến lúc, cư bò đạo nhân pháp bảo bị huyết uế thần quang xâm nhiễm, bị buộc đến tuyệt cảnh, dùng cơ võ thập phương diêm la trận ngăn cản Tần Tăng, cũng tại đại chiến bên trong bị hủy diệt. Mặt khác hai cái ma diễm sứ đều chỉ có 6 cây mà thôi. Tần Tăng giết chết nhiều như vậy Khôi Âm Tông dư nghiệt, tăng thêm nguyên lai từ trên thân ma diễm sứ đạt được chiến lợi phẩm, tổng cộng chỉ lấy được 14 trụ toàn thịnh thập phương diêm la phiên. Liền hoàn chỉnh hai bộ trận pháp đều không có gom góp. Thập phương diêm la trận uy lực, thậm chí càng vượt qua phù bảo, lấy ra đi đấu giá, nhất định có thể đổi đến một bút không ít tài phú, thế nhưng là Tần Tăng kết đan không thành, nhất định phải dựa vào thập phương diêm la trận thôi động pháp bảo. Để phòng vạn nhất, vẫn là lưu lại là tốt. Khôi Âm Tông lưu tại tu tiên giới cuối cùng dấu vết, bị Tần Tăng lao đi. Cái này đã từng uy chấn tiểu Hàn vực, khiến tu sĩ chính đạo nghe tin đã sợ mất mật mạnh đại ma tông, chỉ tồn tại ở trong lịch sử. Tru sát những người này sau đó. Tần Tăng thanh lý xong chiến lợi phẩm, lao đi chiến đấu dấu vết, sau đó hướng về đỉnh núi đạo tràng bay đi. Ma diễm môn đạo tràng vị trí cách đỉnh núi rất gần, đứng tại trên đạo tràng, có thể rõ ràng nghe được miệng núi lửa bên trong nham tương dũng động thanh âm, nơi này không khí cũng cực kỳ nóng rực. Bất quá ma diễm môn đệ tử tu luyện công pháp đặc thù, cũng không cảm thấy khó chịu. Lúc này, trên đạo tràng đứng đấy 4 người, 3 nam 1 nữ. Trong đó có Lư Hưng, cùng với mặt khác hai cái tuổi tác cùng hắn tương tự thanh niên nam tử. Một cái gọi Triệu Thiện Nhiên, một cái khác tự xưng Hồng Diệp cư sĩ. Nữ nhưng là một cái cung trang phụ nhân, khí chất dịu dàng. Nàng chính là Mai Cô, cũng là 4 người bên trong tu vi cao nhất, đã cảm ứng được trúc cơ trung kỳ bình cảnh. 4 người này, ngay tại lúc này ma diễm môn còn sót lại 4 cái trúc cơ tu sĩ. Bọn họ vốn là tán tu, thiên phú không tệ, bị tiếp dẫn sau khi nhập môn, thành công trúc cơ. 4 người ngay tại lo lắng chờ đợi, một cái canh giờ, vẫn không thấy trưởng môn bóng dáng. Lư sư đệ, trưởng môn chân nhân coi là thật trở về sao? Ngươi sẽ không tại tiêu khiển chúng ta sao? Triệu Thiện Nhiên không đợi được chịu đựng, chất vấn Lư Hưng. Lư Hưng chừng hai mắt một cái, Triệu sư huynh không nên hồ ngôn loạn ngữ, lô mỗ to gan, cũng không dám giả truyền trưởng môn chân nhân ngọc chỉ. Ta khuyên ngươi cẩn thận chút, miễn cho họa từ miệng mà ra. Vừa dứt lời, 4 người trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái người áo đen. Không có một chút dấu hiệu. Bốn người quá sợ hãi, nhìn đến Tần Tang trên tay nhẫn thiết, cùng nhau quỳ gối. Đệ tử tham kiến trưởng môn chân nhân. Chương 509, nhàn bút. Kỳ thực, bốn người bọn họ đều chưa từng thấy tận mắt Cư Bào đạo nhân. Ma Diễm môn trưởng môn lần thứ nhất trước mặt mọi người hiện thân. Tần Tang hơi hơi gật đầu, tầm mắt theo bốn người trên thân từng cái quét qua. Đối những người này tính cách, hắn đã hiểu rõ vô cùng. Cư Bào đạo nhân ẩn núp ở đây, còn chưa hiển lộ ma đầu bản tính. Ma Diễm môn mặc dù danh xưng ma môn, môn hạ đệ tử cũng là không có chịu ảnh hưởng, cùng bình thường tu tiên môn phái không có gì khác biệt. Bốn người này bên trong, lấy Mai Cô tính tình nhất hiền hòa, tại Ma Diễm môn uy vọng cao nhất. Đứng lên đi. Tần Tang không muốn ở chỗ này chậm trễ quá lâu thời gian, nói ngay vào điểm chính. Lão Phu lần này tới, là triệu tập các ngươi La Sư Huynh bọn người, xuống núi xử lý một kiện chuyện quan trọng, không xác định bao lâu trở về. Các ngươi bốn người lưu thủ tông môn, Lão Phu không tại, lợi dụng Michael thay mặt trưởng môn trách nhiệm, ba người khác phụ tá. Bốn người không nghĩ tới sẽ theo trưởng môn trong miệng nghe được tin tức này, cùng kinh ngạc không gì sánh được. Mặc kệ bọn hắn là ý tưởng gì, Tần Tang không thể nghi ngờ phát ra mệnh lệnh, làm tốt an bài. Cư Bào đạo nhân lưu lại nội tình rất tốt. Vô luận là trong núi Linh Mạch hay là hộ sơn đại trận, đều là thượng giai tuyển chọn, không cần lại động. Lão Phu rời đi sau đó, các ngươi lúc này lấy đề thăng tự thân cùng với cường đại tông môn làm trọng, trước kia là thế nào làm, vẫn thông lệ không thay đổi, dựa vào hộ sơn đại trận, đủ lấy bảo đảm các ngươi an toàn. Nhớ lấy ra ngoài du lịch lúc, không nên đi bất thường tiến hành, cho sư môn dẫn tới cửu địch, nếu không thì Lão Phu tất chu chi. Tần Tang hừ lạnh một tiếng, mi tâm đột nhiên lóe ra một đạo thiểm điện. Nương theo lấy kinh thiên động địa âm thanh sấm sét, kiếm khí như bay chảy suối chảy, hướng về bốn người phủ đầu chụp xuống. Kiếm khí thúc sát, chấn nhiếp tâm thần. Pháp bảo khí tức triệt để bộc phát, bốn người bị ô một kiếm chấn nhiếp, lọt vào hoảng sợ, bọn họ căn bản nghĩ không ra. Áo bào đen phía dưới chỉ là giả đan cảnh tu sĩ, dùng bản mệnh linh kiếm cáo mượn oai hùng. Một kiếm này, cho bọn hắn lưu lại khắc cốt minh tâm ấn tượng. Khi Tần Tang thu hồi ô một kiếm, kiếm khí tản đi. Bốn người trên thân bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, trên thân tựa như nước rửa một dạng, Lư Hưng bọn người thậm chí tại run lẩy bẩy. Đệ tử không dám. Nhìn xem nơm nớp lo sợ bốn người, Tần Tăng ngữ khí hơi hơi chậm dần. Tần Tăng không có ý định thật là một cái tông môn chi chủ, hắn thiên phú thấp kém, tự thân khó đảm bảo, tuyệt đối sẽ không đem trọng tâm đặt ở khác sự tình bên trên, cho nên sẽ không hướng Ma Diễm môn đầu nhập dư thừa tinh lực. Cái này bất quá Tần Tăng lưu lại một chỗ nhàn bút, có lẽ hữu dụng, có lẽ vô dụng. Cư Bào đạo nhân hao phí tâm huyết đánh xuống căn cơ, hoàn cảnh dần dần thành, nếu không có tai họa ngầm, lưu lại cũng không sao, toàn bộ hủy đi thì thật là đáng tiếc. Ma Diễm môn hiện tại còn rất nhỏ yếu, tương lai có thể lớn bao nhiêu phát triển, đều xem chính bọn hắn. Đương nhiên, Tần Tăng nếu nhúng tay, khẳng định phải lưu lại chính mình ấn ký lại rời đi, miễn cho sau này vạn nhất thật dùng tới, đệ tử trong môn phái chỉ biết thay mặt trưởng môn, không biết thật trưởng môn. Đi đem trong tông môn 50 tuổi trở xuống. Đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 10 đệ tử kêu đến. Tần Tang đối Mai Cô nói. Đệ tử tuân mệnh. Mai Cô biểu hiện, so ba người khác trầm ổn nhiều, lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu, tất cả phù hợp điều kiện đệ tử được triệu hoán tới. Tần Tang đem vừa rồi đạt được chiến lợi phẩm lấy ra một bộ phận, tự mình ban cho mỗi người một kiện thượng phẩm pháp khí xem như khích lệ. Mai Cô bọn người là có cực phẩm pháp khí ban thưởng. Mặc dù đều là bình thường cực phẩm pháp khí, cũng để cho Mai Cô bọn người hưng phấn không thôi. Cuối cùng, Tần Tăng phân phát những người khác, cùng Michael một mình nói chuyện với nhau một hồi, lưu cho nàng một vài thứ, phiêu nhiên mà đi. Đi xuống địa hỏa sơn, Tần Tăng liền đem Ma Diễm môn không hề để tâm. Tại Ma Diễm môn không có trì hoãn quá lâu, có thể có nhiều hơn thời gian làm dự định, tiềm nhập Thanh Dương Ma Tông mới là chính sự. Sau khi xuống núi, Tần Tăng lại lần nữa phản hồi địa động, tìm khối tảng đá ngồi xuống, Tần Tăng mở ra túi thi khôi, 14 bộ thi thể ở trước mặt hắn xếp thành một hàng. Dẫn hồn thảo khó tìm, Tần Tang trên thân chỉ còn 2 viên thiên thi phù, không nguyện ý lãng phí trên người bọn hắn, liền đều giết, trong đó trúc cơ hậu kỳ 2 người, dự định chế thành sát thi, giữ lại chính mình dùng. Mặt khác 12 người, đại bộ phận làm thành cương thi, một số nhỏ làm thành sát thi. Tần Tang tiềm nhập Thanh Dương Ma Tông kế hoạch, cùng những cương thi này có chút ít quan hệ, hắn dự định mang đến Thanh Dương Phường Thị, bán cho Thanh Dương Ma Tông luyện khí kỳ đệ tử. Sát thi quá chói mắt, không thể quá nhiều. Cương thi không có vấn đề, cương thi thực lực tương đương tại luyện khí kỳ tu sĩ. Thiên thi tông luyện chế cương thi pháp môn, cùng cái khác luyện thi tông môn không có khác biệt lớn, nhưng có thể mượn một luồng địa sát chi khí tốc thành. Thanh Dương Ma Tông mặc dù không giống cái khác ma môn thị sát thành tính, trắng trợn, nhưng tại ma môn địa giới, mưa dầm thấm đất, đối một số việc sớm liền không cảm thấy kinh ngạc. Ma môn luyện thi thuật cũng không hiếm thấy, dưỡng thi cùng luyện thi mua bán cũng là phổ biến sự tình. Môn hạ đệ tử mua sắm cương thi, xem như dùng để phòng thân, Thanh Dương Ma Tông sẽ không quá nhiều ràng buộc. Bất quá, lúc này thế cục chưa định, Thanh Dương Ma Tông phi thường thận trọng, có hay không cho phép đệ tử đem đường đi không rõ luyện thi mang vào sơn môn, Tần Tăng cũng không xác định. Những này luyện thi liền là Tần Tăng đã dò đường. Chỉ cần bọn chúng có thể đi vào Thanh Dương Ma Tông, Tần Tăng cũng có thể nhẹ nhõm đi vào. Đạt được thiên âm thì quyết, Tần Tăng cũng đã là trúc cơ tu sĩ, chưa hề luyện chế qua cương thi, nhưng hắn luyện chế sát thi đều đã phi thường thuần thục, cương thi cũng không đáng kể. Tần Tăng lựa đi ra một cái tu sĩ, hủy đi hắn đan điền, xóa sạch hắn trúc cơ tu sĩ dấu vết, sau đó dẫn tới âm sát chi khí, bắt đầu trên người nó khắc họa luyện thi cấm chế. Cấm chế giải quyết trong chốc lát, nhẹ nhõm hoàn thành. Tiếp theo, Tần Tăng liền lấy ra chuẩn bị kỹ càng yêu thú hồn phách cùng địa sát chi khí. Một bước này cần cẩn thận chút, nhưng cũng khó không trụ Tần Tăng, theo bộ liền ban luyện thành mỗi một cái trình tự, cuối cùng một bộ cương thi luyện thành. Ầm. Tần Tăng một tay nắm chặt cương thi đánh tới nắm đấm, cảm ứng một cái. Cổ cương thi này cùng luyện khí kỳ tầng thứ 11 tu sĩ thực lực tương đương. Dùng trúc cơ tu sĩ thi thể, luyện chế thành cương thi, ít nhất cũng có luyện khí kỳ tầng thứ 10 thực lực. Tần Tăng tận lực khống chế khác biệt, miễn cho tất cả cương thi thực lực một dạng, gây nên hoài nghi. Tiếp theo, Tần Tăng cổ động thi khí, đi khắp cương thi toàn thân, triệt để hủy đi nó khi còn sống chân diện mục, để nó biến thành mặt xanh nanh vàng chân chính cương thi. Tần Tăng trên mặt đất trong động ngây người 2 ngày thời gian, đem tất cả cương thi cùng luyện thi toàn bộ luyện thành, thu sạch vào túi thi khôi, lao tới Thanh Dương Thành. Linh triều đang thịnh, Thanh Dương Thành cùng Thiên U Quan phong cửa ải. Rất nhiều tu sĩ tụ tập tại Lưỡng Hùng Quan ở ngoài, chờ đợi linh triều kết thúc, liền có thể thứ nhất thời gian tiến nhập cổ tiên chiến trường tầm bảo, ở chỗ này tìm hiểu tin tức cũng thuận lợi. Lúc này Lưỡng Hùng Quan hội tụ nhiều như vậy tu tiên giả, từng tràng đấu giá hội không ngừng, tin tức rất dễ dàng tra được. Tần Tăng dùng tên giả Thanh Phong đạo nhân, trà trộn ở nơi này, đạt được Thiên U Quan cùng Thanh Dương Thành, đều không có Thanh Dương Ma Tông tông chủ hiện thân tin tức. Xem ra Thanh Dương Ma Tông tông chủ hết sức bảo trì bình thản. Tần Tăng âm thầm nhíu mày, đành phải nhẫn nại tính tình, cùng Vân Du Tử hội hợp sau đó, một người ngồi chờ một đại hùng quan, chờ đợi thời cơ. Chương 510, bán thi. Trong nháy mắt liền tại Thanh Dương Thành phí thời gian mấy tháng. Đoạn này thời gian, Tần Tăng cũng không có nhàn rỗi, thường xuyên chênh lệch các đại đấu giá hội, chủ yếu làm ba chuyện. Một là trải vuốt chính mình túi giới từ bên trong bảo vật, đem không hợp dùng pháp khí lấy ra đi buôn bán, đổi thành tiện tay pháp khí, làm hết sức tăng cường thực lực mình. Hai là gom góp đủ loại trị liệu thi biến đan dược. Vô Thương năm đó liều lĩnh, đem chính mình biến thành hoạt thi cũng ở đây không tiếc, hắn không có phá giải thiên thi phù bí pháp, đối nhục thân biến hóa càng sẽ không tại ý, chỉ cầu kết đan. Tần Tăng có Phật Ngọc kề bên người, giải quyết môn bí pháp này lớn nhất tai họa ngầm, cho nên chỉ có thể là tránh xa môn bí pháp này cái khác tai họa ngầm, không để cho mình thật biến thành hoạt thi. Trong đó nhục thân thi biến đứng mũi chịu sào. Tại luyện kim đan nhập thể trước đó, sớm nhất muốn đem chính mình luyện thành hoạt thi. Dựa theo Vô Thương tư tưởng, tại có Càn Thiên Cương khí trùng sát, cái này quá trình không cần lo lắng thi biến. Có thể tại trước đó, đem chính mình luyện thành hoạt thi lúc, cũng cần dẫn địa sát chi khí nhập thể. Theo lúc này bắt đầu, nhục thân liền sẽ gặp địa sát chi khí xung kích, phát sinh vô cùng nghiêm trọng thi biến. Loại này thi biến, thời gian ngắn bên trong vẫn là có thể chữa trị, nếu như là thời gian quá lâu, sẽ không còn khôi phục hy vọng, trừ phi từ bỏ bộ thân thể này. Có loại này hiệu quả trị liệu đan dược, Vô Thương đã kỹ càng liệt kê qua, cũng không phải là cực kỳ chân quý đồ vật, Tần Tăng hôm nay cũng xem như giá trị bản thân không ít, không tiếc hao phí món tiền khổng lồ, dự định rất nhiều. Ba là tìm kiếm hai loại linh vật, một cái là Vạn Thế Trương, một cái gọi Thiên Đô Nham. Hai loại linh vật, liền là luyện chế Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn thiếu khuyết hai loại linh vật. Vạn Thế Trương, nghe tới tựa hồ là một loại linh mộc, thực ra là một loại ngọc chất bảo vật, nghe nói có một loại kỳ lạ linh ngọc, có thể như vật sống một dạng sinh trưởng, trải qua vạn năm thai nghén, liền có thể trưởng thành một gốc nho nhỏ ngọc thụ, tương tự cây nhãn cây. Loại này thành hình ngọc cây nhãn bảo thụ, liền gọi Vạn Thế Trương. Vạn thế danh tiếng, có lẽ có chỗ khuếch đại, đây là bình thường sự tình, theo bên cạnh cũng có thể nói rõ Vạn Thế Trương chân quý. Thiên Đô Nham nhưng là một loại hiếm thấy linh nham thạch, giá trị so Vạn Thế Trương thua kém một bậc, nhưng cũng không dễ dàng tìm tới. Địa khuyết lão nhân đạt được Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn lâu như vậy, chậm chạp không thể luyện thành, liền là thiếu khuyết hai loại linh vật, cái khác linh vật đều gom góp. Tần Tăng khoảng cách kết đan cách chỉ một bước, mặc dù một bước này giống như khoảng cách khó mà vượt qua, nhưng không trở ngại hắn sớm sưu tập hai loại linh vật tin tức. Nếu có thể phục hồi như cũ Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn, kết đan sau đó hắn liền có ba loại khác biệt pháp bảo có thể sử dụng, một ít uy tín lâu năm kim đan chưa hẳn có thể so sánh mà vượt hắn. Đáng tiếc Vạn Thế Trương cùng Thiên Đô Nham quả thực hiếm thấy, chưa hề xuất hiện qua. Trừ cái đó ra, Tần Tăng chưa quên tìm kiếm phụ trợ kết đan linh vật. Loại này linh vật mặc dù chân quý, tại các đại đấu giá hội bên trên thực sự thường thường xuất hiện, cỡ nào xem như áp trục chi bảo, nhưng những này linh vật bên trong, phẩm chất tốt nhất cũng liền mạnh hơn khảm ly kim đan một ít, đại bộ phận không bằng khảm ly kim đan. Đối Tần Tăng vô dụng, Tuyết Linh Liên cùng Diên Vĩ Hoa, thậm chí kém hơn một bậc huyền chân đan các loại đan dược, một lần chưa từng xuất hiện. Vừa nghĩ như thế, Tần Tăng có cơ duyên đạt được một đôi, vận khí tính rất tốt, chỉ có thể trách chính mình thiên phú bất tranh khí. Thanh Dương Thành ở ngoài, Tần Tăng trên mặt mang theo một cái làm bằng gỗ mặt nạ, người mặc một bộ đạo bào, đột nhiên rời đi động phủ, hướng về một chỗ vô danh núi hoang lao đi. Đi tới trước núi, liền nhìn đến đỉnh núi đứng đấy một người, chính là Vân Du Tử. Đoạn này thời gian, để tiền bối phí tâm, vây ở Thiên U Quan lâu như vậy. Tần Tăng đè xuống độn quang, chắp tay, ngữ khí có chút hổ thẹn. Hắn cũng không nghĩ tới Thanh Dương Ma Tông tông chủ như thế giữ được bình tĩnh, đấu giá hội bên trên nhiều như vậy bảo vật, đều không thể hấp dẫn hắn rời đi tông môn, mà lại khoảng cách Tử Vi Cung mở ra chỉ có 2 năm xuất đầu. Nếu như là Thanh Dương Ma Tông tông chủ chờ đợi Tử Vi Cung mở ra, lại động thân thể, Tần Tăng khóc không ra nước mắt, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, nhưng tỷ lệ thành công chỉ sợ chưa tới một thành. Cùng nhau trông coi, nên có chi nghĩa. Vân Du Tử lắc đầu nói, huống hồ lão đạo cũng không tính đi một chuyến uổng công. Tử Vi Cung hành trình cần dự định đồ vật, không sai biệt lắm tại Thiên U Quan tập hợp đủ, hiện tại chỉ chờ Tử Vi Cung mở ra. Tần Tăng ngữ khí hơi hơi buông lỏng, vậy là tốt rồi. Tiền bối lần này gọi ta tới, là được cái gì tin tức? Vân Du Tử gật gật đầu, phất tay bày xuống một cái đơn giản cấm chế, nói, nhà ta sư môn Thiên U Quan cũng kinh doanh có thái ất đan các, cùng các đại ma môn đều có liên hệ. Đoạn này thời gian, lão đạo ngốc tại đó, nghe một tin tức. Sau 3 tháng, Ma Môn Thánh Quân Thông U Ma Quân đem tự mình, tại Thiên U Quan chủ trì một cái đấu giá hội, đến lúc đó không chỉ có Ma Môn Nguyên Anh, các đại Ma Môn môn chủ đều sẽ trình diện, Thanh Dương Ma Tông tông chủ bản thân liền là kết đan kỳ hậu kỳ cao thủ, tăng thêm Thanh Dương Ma Tông nguồn gốc, cũng tại danh sách mời, ta đã để cho người ta lưu ý. Tần lão đệ không phải nói ngươi kế hoạch vẫn cần một đoạn thời gian dự định, hiện tại có thể bắt đầu. Thông U Ma Quân, liền là vị kia thanh danh không thấp hơn. Thuần Dương Tông tông chủ Xích Phát lão tổ Ma Môn Thánh Quân. Gặp Vân Du Tử hơi hơi gật đầu, Tần Tăng bụng mừng rỡ. Thông U Ma Quân ma uy cực thịnh, nghe nói là ma môn thứ nhất cao thủ, thực lực gần với Xích Phát lão tổ, hắn tự mình chủ trì phòng đấu giá, tất nhiên trọng bảo vô số, chịu đến mời chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Hỏi một chút mới biết, nguyên lai không chỉ có ma môn, chính đạo lúc này cũng tại Thuần Cương thành tổ chức tương tự phòng đấu giá, chỉ có điều chủ trì người biến thành Xích Phát lão tổ. Loại này đấu giá hội cũng là lệ cũ, thế lực khắp nơi đều tại vì sắp mở ra Tử Vi Cung làm dự định, bù đắp nhau, tăng cường thực lực bản thân, tranh thủ tại Tử Vi Cung bảo trụ mạng nhỏ đồng thời, đạt được nhiều hơn bảo vật. Nghe nói, tại cái này 2 trận đấu giá hội sau đó, thậm chí còn có thể tổ chức chỉ có Nguyên Anh đại năng tham dự giao dịch hội, người tham dự không chỉ có là đến từ Tiểu Hàn Vực. Đối Tần Tang mà nói, đây là một cái không thể tốt hơn tin tức, mà lại đến lúc đó Tiểu Hàn Vực cao thủ tể tụ 2 đại hùng quan. Thanh Dương Ma Tông không cần lo lắng có người đánh lén sư môn, không đến nỗi thần hồn nát thần tính. Tần Tăng quyết định thật nhanh, cùng Vân Du Tử cùng một chỗ, thẳng đến Thanh Dương Phường Thị. Dùng tốc độ nhanh nhất đi tới Thanh Dương Phường Thị sau đó. Tần Tăng tính toán thời gian, thay hình đổi dạng, tiến nhập Thanh Dương Phường Thị, bắt đầu chính mình kế hoạch. Đối Thanh Dương trong Phường Thị thế lực khắp nơi, cực kỳ giữa bọn hắn gút mắt, Tần Tăng sớm đã rõ ràng trong lòng, từng cái tiếp xúc sau đó, tuyển định một nhà trong đó tên là Chân Bảo Lâu Thương Hội. Lấy ra 2 cỗ cương thi, ủy thác bọn họ tiến hành đấu giá. 3 ngày sau, 2 cỗ cương thi thành công bán đi. 2 cỗ thực lực thấp cương thi mà thôi, tại ma môn địa giới cực kỳ phổ biến, ngoại trừ bị một ít người hữu tâm chú ý tới, không có gây nên bao lớn gợn sóng. Nhưng rất nhanh, lại có 2 cỗ cương thi hiện thân Thanh Dương Phường Thị. Lần này, chú ý tới người liền có thêm, nhất là những cái kia luyện khí kỳ tu sĩ, trong đó không thiếu Thanh Dương Ma Tông đệ tử. Ngoài ra, có chút trúc cơ kỳ tu sĩ cũng bắt đầu để ý. Rõ ràng có tinh thông luyện thi thuật tu sĩ tại phường thị thụ buôn bán luyện thi, những cương thi này nói không chừng là kiếp nổ, trong tay người này có lẽ nắm giữ sát thi,